Cái kia không chỗ nào không thể, trên thông thiên văn giới biết địa lý phong chủ, ta bị ngài nhạy bén cơ trí cho làm choáng váng, xin hỏi, Diện Bích Phong ở đâu, nên hướng chạy đi đâu? Cái này Sở Dương thật không biết. Hưu. Tùy Vân phủ thân thể khẽ động, lập tức liền tóm lấy Sở Dương, chân nguyên phun trào, mãnh liệt dùng sức đem Sở Dương hướng thiên không bên trong liền là quăng ra, tới điểm cao nhất, chân nguyên buộc phát ra, biến thành một xe chở tủ, ầm ầm liền đi xa. Nha nha. Tiểu quay đuổi theo, nó cùng Sở Dương lập tức liền mất tung ảnh. Chương 232, người nào đang mắng lao tổ, thượng. Diễn Bích Phong, không có phong, có mây, tựa hồ ở trong mây. Dù sao Sở Dương không có trông thấy cái gọi là phong, ở hắn dưới chân, dài rộng các đại hẹn nửa mét, tổng thể diện tích 0.25 bình phương không gian thu hẹp, tứ phía là hư không. Như thế không gian thu hẹp, đi ngủ cũng chỉ có thể cuộn rút thành một đoàn, chân tưởng tượng vô căn cứ treo ở không trung trên đều không thể được, một cái cao nửa thước cháo tử, đem hắn gắt gao bao lại, cầm giữ bốn phía. Chỉ có thể ngồi xếp bằng, diện bích. Không, vách núi không, chỉ có mây, chỉ có thể diện vân. Có thể nói, cái này hoàn toàn liền là một cây to lớn trụ tử, thẳng đứng trong mây, Sở Dương ở phía trên chỉ có thể hóng gió. Thế này sao lại là diện bích, đơn giản liền là ngồi tù đều không có thảm như vậy. Đáng chết Sơn Dương, có một ngày ta nhất định đem ngươi giết, uống dê tạp. Sở Dương thực sự là khóc không ra nước mắt, đây không chắc quá thảm. Nhân đạo hai chữ này hắn hiện tại đều không biết viết như thế nào, mà đây tuyệt đối là đặc biệt châm đối, người bình thường không chiếm được dạng này đãi ngộ. Nha nha! Tiểu quay tại ngây người một trận sau đó, cũng kêu lên, cơ bản là nói Sở Dương lúc này nên giải dạy dỗ, không còn dám loạn giết người a. Sở Dương không có tâm tình để ý tới đầu này héo lộ kỳ ti, tốt xấu cũng phải có thể đứng thẳng mới đúng, cả ngày cong lưng muốn làm lưng còn sao. Ầm ầm ầm. Hắn bỗng nhiên phát lực đánh vào cháo tử bên trên. Nhưng cháo tử không nhúc nhích tí nào, ngược lại là ngượng tay đau không nhẹ. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái nào hỗn đản bố trí đi ra tra tấn người. Lập tức, hắn lập tức vận dụng thiên tài võ hồn cùng hồn thiên vạn tượng nghi, phân tích cái này cháo tử, ra kết luận nhường hắn sụp đổ, lục cấp trận pháp hình thành cháo tử. Lục cấp trận pháp, hiện tại đối ứng cái gì cảnh giới, Sở Dương đều còn không biết, hắn hiện tại chỉ biết rõ luân phách cảnh, sau đó liền là thần phách cảnh. Luân phách cảnh đối ứng tứ cấp trận pháp sư. Thần phách cảnh đối ứng ngũ cấp trận pháp sư, mà hắn hiện tại bất quá tam cấp trận pháp sư, lục cấp trận pháp trực tiếp nện ở hắn trên nó, nhường hắn liền là một trận mê muội. Đáng chết ta, hoàn toàn không cho đường sống. Sở Dương ý đồ tìm kiếm trận pháp trận ấn, tìm tới trận ấn. Phá hư trận ấn, hắn thì có vượt ngục khả năng, nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng rồi, trận ấn hoàn toàn không ở đây 0.25 mét vuông phía trên. Ai, lúc này ta thực sự là khổ. Cái nào hỗn đản làm tận tuyệt như vậy a? Chẳng lẽ ta thực sự muốn ở nơi này phía trên ngốc một năm? Sở Dương chửi ầm lên một trận sau đó, ngẫm lại liền không rét mà run, hắn không phải như thế có thể không nhúc nhích 10 năm dưới mang người, mặc dù nói hắn có thể tu luyện, nhưng hắn tu luyện biết bao thần tốc. Cho nên một năm thời gian, chỉ có thể khốn ở nơi này nhỏ hẹp đến cực điểm không gian, tuyệt đối có thể đem hắn bức điên. Ta nếu là thoát khốn, trước tiên liền muốn ăn thịt dê sọ sầu nướng, ô quy vương bắt đạn Sơn Dương. Ầm ầm ầm. Sở Dương lần nữa điên cuồng oanh kích lên cháo tử đến, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, đỉnh phong chiến lực toàn bộ bộc phát ra, mặc dù cung thân thể, tại nhỏ hẹp đến cực điểm không gian, nhưng hắn vẫn như cũ bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, chỉ là cháo tử vẫn như cũ không hề động một chút nào. Sơn Dương, xem như ngươi lợi hại, chờ ta thoát khốn ra ngoài, ta không đem ngươi nhốt lồng bên trong, ta theo họ ngươi. Sở Dương rốt cục từ bỏ, nhưng lúc này cháo tử bỗng nhiên toát ra ánh sáng, hiện ra một hàng chữ đến, hắc hắc. Người nào giống như ta xui xẻo như vậy. Cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, làm cho Sở Dương liền là sững sờ, hắn rõ ràng không phải đệ nhất bị như thế tra tấn người, mà lưu lại văn tự người này trận pháp tu vi cực cao. Quang cháo phía trên tiếp tục hiện ra văn tự đến, đối với dạng này không người ngược đãi, chúng ta nhất định là muốn phản kháng. Sở Dương lúc đầu phản ứng không lớn, nhưng bỗng nhiên thấy phía dưới văn tự, không khỏi liền là một trận ngạc nhiên. Đi theo ta phản kháng, đi theo ta mắng, ngũ hành lao tổ ngươi một cái ố quý đản. Ngũ hành lão tổ là ngũ hành tông khai tông tổ sư, mắng ngũ hành tông lão tổ. Sở Dương mặt không khỏi liền là một chần chờ, nhưng chợt liền nghĩ thông suốt. Mắng liền mắng, địa phương quỷ quái này ai có thể nghe thấy, có người nào biết rõ. Hắn lập tức mắng lên, ngũ hành lão tổ ngươi một cái ố quý đản. Rất nhanh, phía trên lần nữa hiện ra văn tự, ngũ hành lão tổ ngươi vương bắt đản. Ngũ hành lão tổ ngươi vương bắt đản. Mới vừa mắng xong, Sở Dương nhìn xem hiện ra văn tự, không khỏi miệng liền là một quất. Ngũ hành lao tổ ngươi một cái xà đàn. Sau đó đằng sau đủ loại trứng, điểu đàn, thỏ đàn, lão hổ đàn, sư tử đàn. Xác định đây là mắng chửi người, không phải bệnh tâm thần, lão hổ cùng sư tử đều có chứng. Tựa hồ cái này người trong đồng đạo phi thường có thể hiểu được Sở Dương tâm tình, cháo tử bên trên sáng ngời càng thêm rực sáng. Ong ong ong. Hư không bên trong sóng chấn động liên tục, đi theo trời đất quay cuồng lên, sau đó toàn bộ ngũ hành tông diện mạo toàn bộ ở quang cháo phía trên. Ở quang cháo phía trên, giờ phút này toàn bộ ngũ hành tông cũng đã kịch liệt chấn động lên, hộ sơn đại trận cũng đã toàn bộ mở ra, giống như đại địch tiến đến đồng dạng mở ra phòng ngự, mà toàn bộ ngũ hành tông ở thời khắc này cũng hoàn toàn lâm vào vô cùng dung chuyển bên trong. Nội ngũ phong là đại trung ương ngũ hành trận, ngoại thập phong là thập thiên thập phong trận. Dính vào hai cái đại trận ở giữa là tài quyết đại trận. Quang cháo nguyên một đám trận pháp hiện ở Sở Dương trong mắt, nhường Sở Dương lập tức đối với ngũ hành tông chỉnh thể trận pháp có rất trực quan biết. Ầm ầm. Đông nhiên bên trong thiên địa, tiếng sấm vang rền vang vọng, mà căn cứ quang cháo phía trên hiện ra ngũ hành tông cảnh tượng, tài quyết đại trận vị trí, cũng chính là tài quyết đại điện nơi đó, từng đạo to lớn lôi mang từ trên mặt đất thoát ra, từ trên xuống dưới đánh vào tài quyết đại điện phía trên, toàn bộ tài quyết đại điện, tựa hồ giống như một trên biển thuyền con, lay động. Ầm ầm. Rất nhanh, toàn bộ tài quyết đại điện liền ầm vang sụp đổ, bụi mù trùng thiên. Ta đi. Sở Dương mạo mồ hôi lạnh, cái này bất quá há mồm mắng ngũ hành lao tổ, hắn vậy mà làm ra lớn như vậy sự tình, nếu là bị truy xét đến, hắn chẳng phải là muốn xong đời. Tài quyết đại điện độc lập với nội ngũ phong cùng ngoại thập phong, tọa lạc ở cả hai ở giữa thẩm phán trên đỉnh, có chế ước nội ngũ phong cùng ngoại thập phong ý, địa vị tôn sùng vô cùng, nhưng vừa mới đều xảy ra chuyện gì. Thẩm phán trên đỉnh tài quyết đại điện trực tiếp bị hoanh sập ba. Người trong đồng đạo, cái này cùng tài quyết đại điện có bao nhiêu đại hận bao nhiêu thù a? Người trong đồng đạo, chớ có hoảng, tiếp tục mắng, đợi chút nữa thuận tiện đi tài quyết đại trận nơi đó, đem lôi kiếp dịch cũng cho trộm. Hắc hắc, đây chính là tốt đồ chơi. Lôi kiếp dịch 3. Sở Dương nghe liền động tâm, rõ ràng hàng cao cấp, mà có cái này lôi kiếp dịch là hắn có thể tu luyện ra tiên thiên lôi chi thể, đột phá khí hồn cảnh lục hợp nguyên cảnh giới. Tài quyết đại điện, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Sở Dương chỉ hy vọng đồng đạo ngưu nhân, đừng đem hắn bấy không còn sót lại một chút cạn. Ngũ hành lao tổ ngươi một cái chứng sinh đồ chơi, thấy người trên đầu mọc loét ngươi liền kêu ba ba, thấy dưới chân chạy mủ ngươi liền kêu mụ mụ. Vẫn là trứng, đản, nhưng lại hướng đằng sau Sở Dương liền chạy mồ hôi, ân cần thăm hỏi cả nhà nam nữ già trẻ cái này đều là trò trẻ con, đằng sau mắng chửi người đơn giản thấy Sở Dương bội phục không thôi. Lúc này, Sở Dương tiếng mắng cũng đã vang vọng toàn bộ ngũ hành tông. Ngũ hành lao tổ ngươi một cái chứng sinh đồ chơi, thấy người trên đầu mọc loét ngươi liền kêu ba ba, thấy dưới chân chạy mủ ngươi liền kêu mụ mụ. Ngũ hành lao tổ ta. Ngũ hành lao tổ. Tiếng mắng giống như tiếng sấm, cuồn cuộn vang vọng, ngũ hành tông trên dưới rõ ràng có thể nghe, lập tức nhường chấn động, lâm vào hỗn loạn bên trong ngũ hành tông liền là yên tĩnh dừng lại, chợt từng tiếng gầm thét cũng là vang dội toàn bộ ngũ hành tông. Làm càn, là ai là làm càn? Bọn chuột nhắt phương nào đang làm càn, ta nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt. Ngũ hành tông không thể nhục, bọn chuột nhắt chính là ngươi chạy ra chân trời góc biển, ta cũng nhất định đưa ngươi đào đi ra. Dám ở ngũ hành tông làm càn, ngươi cũng trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nội ngũ phong phong chủ gầm thét, vừa rơi vào Sở Dương trong thai, hắn tâm can không khỏi liền là run lên, lúc này chơi quá lớn. Nhưng chỗ nào đâu chỉ như thế, ngũ hành tông chỗ sâu nhất ngũ hành đại điện, cũng có tiếng giống giận dữ truyền ra, vẹn vẹn chỉ cái kia tiếng giống giận dữ. Toàn bộ thiên khung tựa hồ cũng muốn bị rung sụp xuống tới. Ngũ hành tông tông chủ, không thể nghi ngờ. Ngoài ra, tài quyết đại điện tài quyết trưởng lão, Sở Dương xuyên thấu qua quang cháo nhìn sang, tài quyết trưởng lão dĩ nhiên phát cuồng, gầm thét liên tục, tiếng chấn cửu tiêu. Ngoại thập phong 10 vị phong chủ, cũng sớm cũng đã liền chấn động, nhưng càng là nhường Sở Dương tim đập nhanh là, ẩn tàng ở ngũ hành tông lão quái vật, cũng bị hoàn toàn kinh động đến, có mấy đạo ý thức, tựa hồ cũng đã bắt được hắn, hẳn rất nhanh liền có thể xác định hắn phương vị. Làm hỏng việc thực sự quá lớn, Sở Dương gặp rắc rối cấp bậc, cùng cái này một vị đồng đạo ngưu nhân là một cái lượng cấp, nhưng hắn thực lực lại hoàn toàn không ở một cái lượng cấp. Cái này họa hắn gánh không được. Chương 233, mời chui chuồng chó, thượng. Sở Dương bị cầm tù ở một cái không gian thu hẹp, đến hắn chửi ầm lên, cũng không có đi qua bao nhiêu thời gian. Thần khống phong hộ pháp đại điện nơi này, tụ tập ngũ hành tông đệ tử, lúc này cũng không có tản ra. Bởi vì thần khống phong phong chủ tùy vân phụ tại xử trí hộ pháp trưởng lão. Làm Sở Dương nhục mạ ngũ hành tông tổ sư thời điểm, lập tức nơi này bị triệt để dẫn bạo. Đáng chết, ai dám to gan như vậy, cũng dám nhục mạ chúng ta ngũ hành tông tổ sư. Ở chúng ta ngũ hành tông, ở chúng ta địa bàn phía trên, nếu là chúng ta tổ sư bị nhục mạ, chúng ta đều không thể trả kích, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, người này nói cái gì nhất định muốn để hắn chết. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, người này tuyệt nhiên không thể chịu đựng. Ngũ hành tông đệ tử từng cái phẫn nộ phi thường, như thế sự tình vậy mà ở ngũ hành tông phát sinh, đây đối với ngũ hành tông mỗi một cái đệ tử, mỗi một trưởng lão, mỗi người đều là vô cùng sỉ nhục. Không phải là phệ hồn tông người a? Có đệ tử bỗng nhiên hoài nghi nổi lên phệ hồn tông đến. Phệ hồn tông không có khả năng, trừ phi bọn họ điên rồi, bằng không thì không có khả năng. Vậy còn có ai có dạng này bản sự, liền hộ sơn trận pháp đều bị xúc động, không phải phệ hồn tông dạng này cấp bậc cao thủ, hộ sơn trận pháp như thế nào sẽ mở ra? Nói còn rất có đạo lý bộ dáng. Có phải hay không bởi vì, chúng ta ngũ hành tông không cho bọn họ phệ hồn tông mặt mũi, cho nên phệ hồn tông muốn nhục nhã chúng ta ngũ hành tông một phen. Vừa mới trước đó, chúng ta ngũ hành tông tân tấn đệ tử Sở Dương, đem một cái phệ hồn tông đệ tử chém giết, phệ hồn tông bọn họ đây là đang đánh trả sao? Nếu thực sự là phệ hồn tông nhục mạ chúng ta tổ sư, vậy liền khai chiến, chúng ta đem cùng bọn họ không chết không thôi. Cái này Sở Dương tự nhiên sẽ không biết rõ, nếu là biết rõ đoán chừng sẽ đổ mồ hôi lạnh, tất cả hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Sở sư tỷ, nghe thanh âm này, tựa như là Sở sư đệ thanh âm, không phải là hắn a? Vương Hiểu Mạn nói xong chính mình cũng dọa đái, vội vàng che miệng lại. Sở Na nghe xong cũng là hoảng hốt, Diệp Tề Mi ngay tại các nàng bên người đây. Mà Sở Dương thanh âm, nàng đơn giản quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, Vương Hiểu Mạn đều nghe đi ra, nàng lại như thế nào nghe không ra. Nàng vội vàng giải thích, tại sao có thể là hắn, không có khả năng. Diệp Tề Mi thấy được Sở Na bộ dáng nóng nảy, không khỏi liền là cười một tiếng, Sở sư muội không cần lo lắng, thanh âm là rất giống Sở sư đệ. Mà Sở sư đệ cũng kinh người, nhưng liền hộ sơn trận pháp đều bị kích phát, hẳn không phải là Sở sư đệ. Ý tứ chính là nói, Sở Dương còn không có cái này bản sự. Sở Na cùng Vương Hiểu Mạn hai người cũng không nói lời nào, Diệp Tề Mi là không biết Sở Dương gặp rắc rối bản sự, nhưng các nàng quá rõ ràng, nhìn xem không có khả năng, nhưng kỳ thật liền không có cái gì không có khả năng. Không có khả năng sự tình, Sở Dương làm nhiều rồi. Cùng Sở Na cùng Vương Hiểu Mạn cũng nghe ra là Sở Dương thanh âm, còn có Lý Hạo, Trương Thiên, Khúc Nhật Tiên, Cung Thương, Lý Thừa Phong bọn họ đám người. Tựa hồ là Sở sư đệ thanh âm. Hẳn không phải là hắn a. Cung Thương nói, cái khác không nói, Sở sư đệ nếu là mắng, cũng hẳn là mắng Thần Khống Phong phong chủ. Hắn nếu là mắng phong chủ, trực tiếp chẳng phải bại lộ đi ra, các ngươi cảm thấy Sở sư đệ có ngốc như vậy. Khúc Nhật Tiên giờ phút này trong lòng kinh hãi không thôi, hắn cơ hồ dám kết luận người này nhất định liền là Sở Dương. Mấy người một phen suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, liền là không còn gì để nói, Sở Dương khả năng rất lớn, mà bọn họ cũng đã không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung Sở Dương, gan to bằng trời tính là gì, hoàn toàn không đủ để hình dung Sở Dương lá gan. Ngươi nhất định là Sở Dương cái kia ra hỏa, giả heo ăn thịt hổ hắn đều nếm ra cao như vậy cảnh giới. Đại nhục cầu Kim Đa Đa vừa nghe được Sở Dương thanh âm, lập tức kết luận liền là Sở Dương, cả người trực tiếp giống như một cái cầu đồng dạng bắn lên. Ai sẽ cho là hắn có dạng này thực lực đây? Hắn không mắng Tùy Vân Phủ, lại có ai tin tưởng lại là hắn mắng, cao siêu đơn giản liền là quá cao siêu. Kim Đa Đa đối với Sở Dương đơn giản liền là bội phục đến cực điểm, bên này mới vừa chọc ra một cái lỗ thủng lớn, còn không có tu bổ lại đây, một bên khác trực tiếp liền đem trời trực tiếp cho chọc phải sụp đổ xuống tới, hơn nữa biết rõ là hắn thanh âm, cũng sẽ không hoài nghi hắn. Trừ bỏ những người này bên ngoài, cũng có rất nhiều người nghĩ tới Sở Dương. Thần Khống Phong phong chủ Tùy Vân Phủ, Thiên Trận phong chủ Long Phi Sách ở đây phong chủ. Còn có quỳ trên mặt đất hộ pháp trưởng lão, đang nghe Sở Dương thanh âm sát na, hắn cả người liền là giật mình, phảng phất nhất thống nước đá trực tiếp từ trên đầu tưới nước xuống tới đồng dạng, lạnh thấu. Hắn cho rằng là Sở Dương, nhưng không có chứng cứ chứng minh. Còn nếu là Sở Dương, cái này Sở Dương không khỏi quá dọa người. Ngũ hành tông long trời lở đất, Sở Dương thông qua quang cháo hiện ra cảnh tượng thấy rõ ràng, hắn thậm chí nhìn thấy Sở Na, Khúc Nhận Tiên đám người nghị luận, lúc này tâm liền là một lộ bộ, cơ hồ muốn từ ngực nhảy đi ra. Ta thương thiên A, lúc này thật muốn xong đời tiết ấu. Ông ngong ngong. Nương theo lấy hư không gợn sóng đánh thẳng tới, trận trận ông tiếng vang cũng là vang lên, từng đạo cường hành ý thức liền muốn hạ xuống, nhường Sở Dương lá gan không khỏi lại là run lên. Cũng may, lúc này, ở hắn dưới chân cái kia một mảnh nhỏ địa phương, toát ra một cái trận pháp, xuất hiện một cái cao nửa thức không đến truyền tống môn, ngũ sắc quang mang lưu chuyển, cực giống một cái xinh đẹp chuồng chó. Đây là không gian quá mức nhỏ hẹp duyên cớ. Mà bố trí cái này trận pháp người, cũng quả thực là nhân tài, truyền tống môn bên cạnh có chữ viết, người trong đồng đạo chớ hoàng sợ, đặc sắc thần thâu hành trình, sắp bắt đầu, mời xuyên chuồng chó đi sáng tạo huy hoàng khắp trốn. Mời chui chuồng chó, ngươi đồ khốn kiếp A. Mặc dù ngươi một cái là thiên tài, mặc dù ngươi là người trong đồng đạo, nhưng Sở Dương giết người tâm đều có. Về phần chuồng chó, đừng nói chuồng chó, hiện tại liền là hang chuột hắn cũng không để ý, vội vàng ken két quanh thân xương cốt rung động, thân thể thu nhỏ liền hướng chuồng chó bên trong liền là vừa chui. Siêu một tiếng liền chui vào. Ngay tại hắn thân ảnh biến mất sát na, ầm ầm, mấy đạo ý thức giống như kinh lôi hạ xuống tới đồng dạng, xuất hiện ở nơi này, chỉ đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy, cũng cảm thụ không đến. Không phải nơi này. Cương hành ý thức, phát ra dạng này nghi hoặc thanh âm, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Trận pháp ban đầu ba động, hẳn là nơi này mới đúng. Lại là một cái kinh ngạc thanh âm, chẳng lẽ là có người cố ý mê hoặc chúng ta. Nơi này rõ ràng căn bản không cách nào bắt được trận pháp ba động dấu vết, có lẽ chúng ta thật bị lừa dối, mà khoảng thời gian này, cũng đã đầy đủ người kia chạy trốn. Chẳng lẽ thực sự là Phệ Hồn Tông, bọn họ như vậy thấp kém. Phát ra thanh âm người có chút không thể tin, Phệ Hồn Tông cự đầu nếu là như vậy thấp kém, vậy liền thật là làm cho người ta kinh ngạc. Không thấy được liền là thấp kém, có lẽ liền là lại cố ý nhục nhã chúng ta. Ngũ Hành Tông hôm nay phát sinh sự tình, động tĩnh rất lớn, không biết chỉ sợ cũng không có mấy người, cái này mấy đạo cường hành ý thức, rõ ràng cũng biết rõ phi thường rõ ràng. Nếu là Phệ Hồn Tông, nhục nhã chỉ sợ là thứ nhì, có lẽ bọn họ đang thử thăm dò chúng ta thực lực. Nhìn đến những năm này, chúng ta thật sự là nhường Phệ Hồn Tông quá càng rỡ, hôm nay một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, cũng dám chỉ trước người đến náo sự. Hừ. Đống một cái thanh âm liền phát ra hừ lạnh, không có nội tông mấy người, bọn họ dám như thế. Ngũ Hành Tông nội đấu có thể, nhưng dẫn vào ngoại tông, hãm hại đồng tông đệ tử, thậm chí không để ý tới tông môn mặt mũi, bọn họ những người này là nên cảnh cáo bọn họ. Một cái thanh âm cuối cùng đánh nhịp, sát cơ sâm sâm. Mà lúc này, Sở Dương lại gặp được Lưu Trữ, mời tiếp nhận ngàn vạn người sủng ái. Chương 234, Thiên Quang Vạn Ảnh Quyết, Thượng. Ken két. Xen vào chất gỗ cùng kim thạch thanh âm, cứng ngắc khớp nối phát ra thanh âm, dày đặc như mưa rơi, giống như mưa to bàng bạc chút xuống, bao phủ Sở Dương hai lỗ thai. Hắn con ngươi bên trong, vô số khôi lỗi in vào trong mắt, hình người, một cái lại một cái, xông vào con ngươi bên trong. Hắn con ngươi tựa hồ muốn trướng chợt nổ tung. Phảng phất ở giữa, hắn chỉ cảm giác tựa hồ tinh không tất cả tinh thần lập tức xuất hiện ở trước mắt, khắp trời đầy sao, lít nha lít nhít toàn bộ xông vào hắn con mắt bên trong. Người trong đồng đạo, quả nhiên rất nhiều người, ngươi hình dung quá chuẩn xác, ta đối với ngươi đơn giản bội phục tột đỉnh. Sở nghiến răng nghiến lợi, tiểu quay cũng nha nha kêu to. Tạch tạch tạch. Nhân hình khôi lỗi hoặc cầm đao hoặc cầm kiếm hoặc cầm kiếm, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xin roi giản chủ y. Thập bát binh khí tất cả đều có, mỗi một cái khôi lỗi trong tay binh khí, đơn giản trực tiếp mà thô bạo. Còn có đang phun hỏa, lại lộng nước làm lẹ nần gió. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, phong lôi hắc ám, quang minh đủ loại chân nguyên, đủ loại chân nguyên kỹ hoanh kích mà xuống, thậm chí có còn tại bố trí trận pháp. Cận chiến đánh xa, đủ loại thủ đoạn tất cả đều có, lại chỉnh tề như một, giống như thiên quân vạn mã. Khôi lỗi đều tại khí hồn cảnh ngũ trọng tu vi, cùng Sở Dương tu vi tương đương, nhưng như thế số lượng, như thế toàn diện thủ đoạn, như thế kinh người cảnh tượng, nhường Sở Dương liền là một trận tê cả da đầu. Toàn thân là sắt có thể ép mấy cây đình, lần này hắn khả năng rất nhanh liền biết rõ đáp án. Tiểu quai, ngươi tới ném pháo đốt. Tiểu lục, ngươi tới kết trận pháp. Tiểu hắc, ngươi tới hấp dẫn thiên địa nguyên lực, bổ sung chân nguyên. Ong ong ong. Nương theo lấy ngũ hành chân nguyên, tương khắc chân nguyên ở giữa va chạm, bạo tạc kết nối, hình thành hủy diệt mũi nhọn, sau đó biến hóa hình thành một to lớn ngũ mang tinh. Ông một cái cao tốc xoay tròn, đem Sở Dương bảo vệ. Ken két. Khôi lỗi cứng ngắc khớp nối phát ra thanh âm một cái liền che mất xuống tới, thế nhưng là phạm là khôi lỗi, hoặc là khôi lỗi công kích gặp gỡ ngu mang tình, toàn bộ giống như một tờ giấy bị mổ ra, nửa điểm hồi hộp không có. Chậm rãi, nhìn sang đầy trời tinh thần đồng dạng khôi lỗi, phảng phất phế vật xếp hàng cầm lấy đi xử lý, bổ xem như tuổi giống như lửa thiêu. Ngũ mang phản thiên tinh xây dựng đi ra quả nhiên kinh người, chính là như thế dày đặc. Thiên quân vạn mã một dạng công kích, vậy mà không thể đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, vận tốc quay thậm chí chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Sở Dương trong lòng âm thầm lâm nhiên, nhưng chân nguyên tiêu hao cũng xác thực kinh khủng, không có mấy người có thể giống như hắn, có hùng hồn đến cực điểm chân nguyên trèo chống dạng này vận chuyển. Nha nha! Tiểu quay song chảo phía trên, riêng phần mình xuất hiện một cái quang cầu, dãy rùa kịch liệt lấy, trong đó địa chi lực cùng hỏa chi lực đều tại cuồng bạo, tựa hồ hai cái dựa vào cực kỳ gần nổ dược hố. Bởi vì địa chấn nguyên nhân muốn hung hăng và chạm cùng một chỗ. Vâng. Nương theo lấy tiểu quay nhà nhà thanh âm, tại khôi lỗi nhóm bên trong, hai cái quang cầu đống nhiên chợt nổ tung, phảng phất ở giữa dâng lên hai thân thể ngày một dạng. Thổ chi lực tựa hồ từng khỏa trầm trọng viên bi văng khắp nơi hướng tứ phía bắt phương, xuyên thủng, oanh kích tất cả, hỏa diễm quần cuộn cuốn tới, gặp người đều là đốt, đốt cháy tất cả, hư không bên trong đầy trời khôi lỗi, bên trong xuất hiện hai cái to lớn chân không, uy lực cũng là kinh người phi thường. Nương theo kéo dài ông tiếng vang cùng tiếng nổ mạnh bên trong, ngũ mang tinh không biết mệt mỏi cắt đứt tất cả, tiểu quay không ngừng ném bạo tạc, chờ đến hai người nhanh mệt mỏi co quắp thời điểm, tất cả khôi lỗi đều quét hết không còn, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ầm ầm. Cái này một mảnh không gian, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số quang thú, lại giống như đầy trời tinh thần đồng dạng rơi xuống xuống tới. Chương 235, Thiên Quang Vạn Ảnh Quyết, hạ. Đáng chết, đây là chuyện gì, nơi này là cái quỷ gì địa phương? Không có thời gian phàn nàn, Sở Dương chỉ có thể gắng gượng chống cự, lần nữa đã vận hành lên ngũ mang tinh, tiểu quay cũng nha nha kêu hô lên, đồng dạng thủ đoạn, nhưng thời gian lại biến dài dằng dặc vô cùng, mỗi một giây đều là đang dày vò, mỗi một giây đều biến cực kỳ trầm trọng. Thời gian tự nhiên cũng không có biến hóa, khác biệt là Sở Dương thật sự là quá mệt mỏi, cũng may tiểu lục bố trí đao quang kiếm ảnh trận hình thành, phối hợp với hắn đem tất cả quang thú hết thể rào sát. May mắn chỉ là khí hồn cảnh ngũ trọng khôi lỗi cùng quang thú. Bằng không thì ta lần này thật muốn nằm. Sở Dương mệt mỏi liền muốn lập tức vận dụng đồ đần võ hồn, ngủ mê mang thời điểm, chỉ nghe siêu một tiếng, một bản quang ảnh chi thư từ phương xa đâm xuyên tới, trực tiếp chui vào Sở Dương ý thức bên trong, lập tức vô số tin tức cùng hình ảnh tràn vào hắn não hải bên trong. Từng đạo tia sáng, từng đạo ảnh dây xen lẫn, hắn ý thức bên trong triệt để biến thành một cái quang ảnh thế giới. Thiên Quang Vạn Ảnh Quyết. Quyển này sách là một môn công pháp, Sở Dương thấy rõ sau đó, hắn lập tức liền biết rõ bản thân hiện tại ở nơi nào, ngoại thập phong thập thiên thập phong đại trận. Thần khống phong là cái này đại trận một cái tiết điểm, mà nơi này trận ấn là lấy một ít thứ nguyên đến xem như trận ấn, treo chống khổng lồ trận pháp vận chuyển. Điều khiển khôi lỗi cùng khống chế yêu thú, hai cái này là thần khống phong hai cái bí thuật, những cái này tựa hồ cũng xây dựng ở Thiên Quang Vạn Ảnh Quyết phía trên. Ha ha, quang minh chân nguyên, hắc ám chân nguyên. Lại vừa cảm giác, Sở Dương không khỏi liền phá lên cười, Thiên Quang Vạn Ảnh Quyết tồn tại có thể khiến cho hắn tu luyện ra quang minh cùng hắc ám chân nguyên, mặc dù tu luyện không ra quang minh cùng hắc ám tiên thiên chi thể, nhưng hắn cũng đang hướng về hai cái này bước vào. Hắn cố nén mỏi mệt, vận dụng thiên tài võ hồn bắt đầu thôi diễn. Hồn thiên vạn tượng nghi, tại thiên tài võ hồn trên tay, cũng đã nhanh chóng chuyển động, lập tức hai cái quan tưởng đồ liền hiện hiện mà ra. Một tôn quang minh thân ảnh, sau đầu một vòng thánh kết nhật, chói mắt mà thần thánh phi thường, tựa hồ một tôn quang minh thần kỳ, quay quanh bốn phía là vô số chỉ quang thú. Mỗi một chỉ quang thú đều có một đầu tia sáng kết nối ở nơi này một tôn quang minh thân ảnh bên trên. Quang thú tựa hồ toàn bộ quang minh thân ảnh tín đồ, mà cái kia từng đầu tia sáng liền là tín ngưỡng chi tuyến. Một vị khác thì là một hắc ám thân ảnh, sau đầu một vòng mặc nguyệt, đen kịt phi thường, ánh mắt nhìn xuống dưới, tựa hồ linh hồn đều muốn bị thôn phệ, vô số khôi lỗi bị một đạo ảnh dây điều khiển, phảng phất cái này hắc ám thân ảnh là một ma đầu, đang thao túng cùng ngu muội lấy thiên hạ sinh linh. Nhất định phải đồng thời quan tưởng ra cái này hai tôn thân ảnh, mới có thể tu luyện. Thôi diễn kết quả, nhường Sở Dương rất là chấn kinh, cái này hai tôn thân ảnh rõ ràng cực kỳ bất phàm, vẹn vẹn quan tưởng một tôn liền đã phí sức, cần hao phí vô cùng tinh thần lực. Đồng thời quan tưởng hai tôn nói, người bình thường tinh thần lực căn bản làm không được, mà lại còn muốn quan tưởng rất nhiều quang thú, khôi lỗi. Sở Dương liền là tinh thần lực cường hãn, thăng hồn cảnh hồn áp đều có thể tùy tiện ngăn cản được, nhưng lúc này vừa thử nghiệm. Hắn đều cảm thấy cực kỳ cố hết sức. A, ngay tại Sở Dương ý đồ đồng thời quan tưởng ra cái này hai tôn thân ảnh thời điểm, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn sinh ra dị động. Không có dấu hiệu nào, thiên tài võ hồn liền bỗng nhiên chói mắt lên, từng đạo tia sáng từ hắn trên người nở rộ mà ra, chợt toàn bộ liền biến hóa vì cái kia một tôn quang ảnh đồng dạng, từng đầu giống như tín ngưỡng chi tuyến đồng dạng tia sáng, cũng là nở rộ mà ra, bên kia thình lình kết nối từng đầu quang thú. Sau gót cũng xuất hiện một vòng thánh khiết đại nhật. Thánh quang phổ chiếu tứ phương, đem Sở Dương đồng dạng ý thức hoàn toàn chiếu sáng, nhưng thánh quang rơi vào đồ đần võ hồn phía bên kia khu vực, liền đều bị nuốt hết. Đồ đần võ hồn cũng biến vô cùng đen kịt lên, cũng giống như cái kia một tôn hắc ám thân ảnh đồng dạng, ở sau gót cũng xuất hiện một vòng hắc sắc ma tháng, thôn phệ tất cả quang mang, từng đầu điều khiển chi tuyến, điều khiển một cái lại một cái khôi lỗi lít nhà lít nhít. Giờ khắc này, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn đều tại nhanh chóng tăng lên. Không khỏi liền là chấn động kinh, thiên quang vạn ảnh quyết vậy mà còn có thể làm cho ta thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên 3. Chương 236, Phần Thiên Thánh Tử, Thượng. Thiên quang vạn ảnh quyết bên trong cái này quang minh thân ảnh cùng hắc ám thân ảnh, rốt cuộc là phương nào nhân vật, vậy mà có thể để cho ta thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn có phản ứng như thế, thậm chí tăng lên. Cái này rất kinh người. Cái kia một tôn quang minh thân ảnh cùng hắc ám thân ảnh, tuyệt nhiên không đơn giản. hẳn là cực kỳ khó lường nhân vật, bằng không thì quan tưởng bọn họ không đến mức như thế. Nương theo lấy Sở Dương thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn dị động, Thiên Quang Vạn Ảnh Quyết cũng hoàn toàn vận chuyển, tia sáng cùng ảnh dây lập tức ở Sở Dương thể nội xen lẫn lên, tựa hồ phải đóng dệt ra cái kia một tôn quang minh thân ảnh cùng cái kia một tôn hắc ám thân ảnh. Bị nhục cân cốt tạng, thậm chí huyết dịch bên trong đều có tia sáng cùng ảnh dây đang đan xen. Sở Dương cả người trên người bỗng nhiên thỉnh thoảng trong suốt rực sáng, thỉnh thoảng đen như mực lên, quang ảnh chớp động ở giữa, chợt nhìn sang, tựa hồ huyết nhục đã biến mất đồng dạng, chỉ có quang ám đang đan xen. Sở Dương ở thời khắc này phát giác bản thân biến thành một cái bệnh máy móc, giống như bệnh áo lông đồng dạng, muốn đem một cái bản thân cho đan đi ra. Cái này mình là quang ám xen lẫn, trên đó giống như có vô số tinh thần, ở bầu trời đêm bên trong lấp lóe. Đến được cái này quang ảnh bản thân, triệt để bệnh hoàn thành. Sở Dương trong lòng đống nhiên ra nhiều một loại quái dị cảm giác, tựa hồ tại hắn thể nội tàng có một cái thế giới, mà có một cái mình thì sinh hoạt ở trong đó. Hắn nhục thân lực lượng, bởi vì này, giờ khác này ở nhanh chóng tiêu thăng lên. Năm long sáu tượng chi lực, năm long bảy tượng chi lực, năm long tám tượng chi lực. Cuối cùng tại năm long chín tượng chi lực mới trùng kích không đi lên, mới khó khăn lắm dừng lại. Quang tuyến ảnh tuyến đan dệt ra bản thân, quang minh cùng hắc ám hai loại tiên thiên thể chất. Ta không sai biệt lắm liền đã hoàn thành một dạng. Đồng nhiên, Sở Dương tâm niệm khẽ động, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo tia sáng tựa hồ từ 3650 cái lỗ chân lông thả ra ngoài, phút chốc nhường hắn cảm giác mình quanh thân 3650 cái lỗ chân lông, đều là tay hắn, quanh thân là tay. Xuy. Hắn ngón tay bắn ra một tia sáng, hắn cảm thụ một cái, tia sáng cứng cỏi mà sắc bén. Hưu. Sở Dương dưới chân một đạo hình bóng xuyên thủng ra ngoài. Cái này hình bóng là ảnh dây, chỉ là so sánh lớn ảnh dây, cũng là cứng cỏi phi thường, thả ra ngoài rất xa, nhưng hình bóng như cùng hắn tay đồng dạng, vẫn như cũ như cánh tay sai sử hung hăng bóp chặt địch nhân cổ họng, cũng có thể như dây thừng đồng dạng trói buộc chặt địch nhân. Tăng thêm quang ám đặc tính, ta cái khác thủ đoạn hẳn là càng bỏ thêm hơn đến, nhưng hẳn là huyễn ảnh chi thuật tăng phúc to lớn nhất. Vâng! Sở Dương thể nội chân nguyên sắp vỡ, từ mà hắn cả người tựa hồ lập tức chia ra trên trăm bản thân đồng dạng, trải rộng hư không. Huyễn hóa huyễn ảnh, so dĩ vãng càng thêm chân thực cùng rõ ràng, tựa hồ mỗi một cái đều là sống sở sở Sở Dương. Vụ. Trên trăm Sở Dương lại là mơ hồ một cái, mỗi một cái lại huyễn hóa 10 cái thân ảnh, chỉ là huyễn hóa cái này 10 cái thân ảnh so trước đó muốn mơ hồ rất nhiều. Biến rồi lại biến, hơi biến hóa lại huyễn, trước đó dạng này Sở Dương là làm không đến. Tiểu quai. Chợt Sở Dương nhìn về phía tiểu quai, hắn hai mắt bên trong một trận lập lòe, quang minh cùng hắc ám xen lẫn. Sát na nhìn về phía tiểu quai cái kia trong suốt như thủy tinh đồng dạng con người, đồng nhiên liền là một mê ly, tựa hồ giống như là lâm vào một giấc mộng bên trong. Huyễn thuật. Huyễn ma đương nhiên không chỉ là có thể huyễn hóa huyễn ảnh, cũng có huyễn thuật thiên phú, Sở Dương tự nhiên cũng chiếm được dạng này thiên phú, chỉ là vẫn không có thi triển mà thôi, lúc này quang ám tăng thêm, hắn phát huy ra. Bất quá, hắn đương nhiên không có vận dụng toàn lực, dù sao thi triển đối tượng là tiểu quai. Nha nha. Tiểu quai rất nhanh liền tránh thoát đi ra, kêu to không thôi, hiển nhiên nó đối với Sở Dương dạng này rất bất mãn. Ha ha! Sở Dương liền là một trận cười to, nhưng trước đó đại chiến thật sự là quá dã rời, trực tiếp vận dụng đồ đần võ hồn, đã ngủ say. Ở Sở Dương tu luyện ngũ hành tông thời điểm, toàn bộ ngũ hành tông cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng tạo thành ảnh hưởng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngũ hành tông, nội ngũ phong, tới gần hỏa hành phong liệt diễm phong, đây là thuộc về phần thiên thánh tử Sơn Phong. Phần Thiên Thánh Tử, Phần Thiên Thánh Tử đại điện. Đại điện phía trên ngồi cao lấy một tóc đỏ lông mi đỏ 25, 6 tuổi tả hữu thanh niên, có lẽ là hồng sắc tóc, hồng sắc lông mày, tất cả hắn mặt tựa hồ lộ ra rất trắng, má phải bên trên có 5 cái vô cùng rõ ràng chỉ ấn. Phía dưới một văn nhã thanh niên, toàn thân áo trắng, nhìn xem giống một thư sinh, quỳ trên mặt đất có chút run lẩy bẩy. Chương 237, Phần Thiên Thánh Tử, hạ. Triệu Vân Long, không lâu trước đó, thần tử hỏi ta làm việc chăm chỉ sao? Cái này tóc đỏ hồng mi thanh niên, thanh âm bình tĩnh, cũng thư giãn, nghe vào trong thai tuyệt nhiên sẽ không để cho người sợ hãi, nhưng bạch đi hề thanh niên, cũng chính là Triệu Vân Long thân thể mãnh liệt liền là run lên. Hiện tại, một câu nói kia ta cũng hỏi ngươi, ngươi làm việc chăm chỉ sao? Thánh tử, việc này là ta sai lầm, ta không nói chuyện có thể nói, còn mời thánh tử trách phạt. Triệu Vân Long quỳ sát xuống dưới, đại điện phía trên cái kia tóc đỏ lông mi đỏ thanh niên tự nhiên liền là Phần Thiên Thánh Tử. Trách phạt, ngươi cảm thấy ta nghĩ nghe cái này sao? Phần Thiên Thánh Tử thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, nghĩ đến, ngươi hẳn là biết rõ tại trong tông, ta bây giờ là cái gì danh tiếng A? Phệ hồn tông chó, thấy Phệ Hồn Tông liền vẫy đuôi chó, nghe lời phi thường. Đối với đường đường ngũ hành tông thánh tử tới nói như vậy nhất là chói tai cùng khó nghe, thậm chí phần thiên thánh tử hẳn là không có mặt mũi tại làm ngũ hành tông thánh tử mới đúng. Triệu Vân Long thế cục bởi vì biết rõ điều này có ý vị gì, cho nên mới có thể hoảng sợ. Ngươi không cho ta giải thích sao? Triệu Vân Long thân thể lại là run lên, thánh tử, nguyên bản cùng Phệ Hồn Tông nói xong, bọn họ lại phái một cái trưởng lao tới, nhưng Sở Dương đổ hại Mộ Dung Hoan một chuyện mọi người đều biết, bọn họ sợ hai chúng ta trong tông phát giác Sở Dương bất phàm, đối với hắn gây nên coi trọng, ngược lại hỏng sự tình, muốn giết càng không dễ dàng, cho nên cuối cùng chỉ phái một cái đệ tử tới. Liên dạng này xong. Thánh tử, cái này Sở Dương tâm tính cùng thiên phú viễn siêu ra chúng ta tưởng tượng, là ta quá xem thường hắn. Ngươi biết rõ ngươi khinh thị hắn kết quả sao? Triệu Vân Long cái này không cách nào trả lời. Ta sẽ đi giết mấy cái Phệ Hồn Tông thiên tài đệ tử đến chứng minh bản thân không phải một đầu Phệ Hồn Tông chó, tốt nhất là một cái thánh tử, ngươi cảm thấy kết quả này thế nào? Phần thiên thánh tử lại nhìn về phía Triệu Vân Long thời điểm, con mắt bên trong, tựa hồ có nhíu lại hỏa diễm đang nhảy nhót, phảng phất lập tức liền có hai đạo hỏa diễm xung ra, đem Triệu Vân Long đốt cháy đến chết. Thánh tử, ta tội không thể tha. Triệu Vân Long không có giải thích, hung hăng cắn răng, trong mắt buộc phát ra cừu hận quang mang nói, ta phụ thân và đệ đệ, thậm chí toàn bộ gia tộc đều hủy diệt ở trong tay hắn, cho nên mời thánh tử vô luận như thế nào cũng phải đem hắn chém giết, ta liền chết cũng không oán, van ngươi thánh tử. Hừ. Phần thiên thánh tử liền là lạnh lẽo hừ, đã ngươi nghĩ giết hắn, vậy chỉ dùng tâm đi làm, mọi người đều biết không được, vậy sẽ phải chứng cứ vô cùng xác thực, ta nói như vậy, ngươi hiện tại biết rõ nên làm như thế nào sao? Thánh tử nói là an đắc hổ. Ngươi còn không ngu xuẩn. Triệu Vân Long hoàn toàn lý giải phân thiên sinh ý tứ, chỉ là thánh tử, an đắc hổ phái ra ngoài người xác thực đều bị Sở Dương chém giết, nhưng muốn tìm tới chứng cứ thật sự là quá khó khăn. Hưu. Một khỏa huyết sắc châu tử, lập tức liền rơi vào Triệu Vân Long trong tay, đây là thần tử cho ta quỷ hồn châu, ta hy vọng, ta dẫn theo mấy cái Phệ Hồn Tông thiên tài đệ tử đầu trở về, ngươi có thể để cho ta tâm tình tốt một điểm. Là, thánh tử. Quỷ hồn châu, Triệu Vân Long nghe nói qua. Tựa hồ là Ngụy Quốc một vị hoàng tử bị người chém giết, lại tìm không thấy hung thủ, Ngụy hoàng tức giận, như thế nào cũng phải truy tra ra hung thủ, tất cả cũng liền có cái này Quỷ Hồn Châu. Quỷ Hồn Châu, xuất từ một thần bí cao nhân tay, có thể khiến cho ngày đó một chút tình cảnh hiện ra đến, từ đó có thể trông thấy kẻ giết người. Đương nhiên là có điều kiện, mà lại cực kỳ hà khắc. Cái khác không nói, vẹn vẹn khu động cái này Quỷ Hồn Châu một lần, hắn Triệu Vân Long nửa cái mạng liền nếu không có. Còn có ta ly khai đoạn thời gian này, phong não ngươi nhất định muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Phong não, lại gọi là phong quả, bởi vì trái cây bên trong tựa hồ một đại não, cho nên cứ gọi là phong não, là phần thiên thánh tử ngẫu nhiên đoạt được, hắn thậm chí không dám để cho thần tử biết rõ. Ngũ hành tông thần tử đều trông mà thèm đồ vật, từ đó có thể biết nó chân quý, phong não như thế nào sinh ra các loại những cái này Triệu Vân Long cũng không rõ ràng, hắn chỉ rõ ràng hai điểm. Một, phong não có thể đề cao nộ tính. Đồ đần ăn xuống dưới sau đó cũng có thể biến thành thiên tài. 2. Phong não có thể tu luyện ra người người tha thiết ước mơ phong chi tiên thiên thể chất. Phần thiên thánh tử, hỏa thuộc tính võ hồn hỏa thuộc tính thể chất, nhưng hắn cũng không có tu luyện ra tiên thiên hỏa chi thể chất, mà gió giúp hỏa thế, phong não tác dụng phía dưới, hắn tu luyện ra phong chi thể chất đồng thời, cũng rất có thể cùng nhau tu luyện ra hỏa chi thể chất. Cho nên phong não đối với phần thiên thánh tử tầm quan trọng, có thể nghĩ là, thánh tử. Triệu Vân Long cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, đây là đang ngũ hành tông bên trong phòng, bình thường người há có thể đặt chân. Chương 238, dẫn lôi nhập thể, thượng. Người trong đồng đạo, thông thiên đạo tặc hành trình sắp bắt đầu, ngươi sẽ thành ta sau đó, nhường ngũ hành tông nghiêng trời lệch đất người, ta chờ mong ngươi siêu việt ta biểu hiện, náo loạn lòng trời lở đất. Sở Dương nhảy xuống nước tự tử ngủ bên trong sau khi tỉnh lại, rất nhanh liền tìm được một cái truyền tống môn, tại truyền tống môn nhìn lên đến dạng này một hàng chữ. Đây tuyệt đối là một cái không chê chuyện lớn chủ. Thần khống phong phía dưới là một lần nguyên thế giới xem như trận ấn, còn lại chư phong cũng là như thế, cái này truyền tống môn liền là thông hướng những cái này địa phương. Nhân tài A, ta không thể không phục ngươi, mặc dù ta không đồng ý ngươi nhảy loạn. Nhảy loạn bị người rút, nhất là nhảy cao nhất cái kia, nhưng cái này cũng không ảnh dây Sở Dương trong lòng nóng hừng hực, hắn vậy mà tiềm nhập ngũ hành tông hộ sơn trận pháp bên trong. Ngũ hành tông hộ sơn đại trận, ở ngũ hành tông thành lập thời điểm bố trí. Bên trong bảo có lưu ngũ hành tông bản chất nhất đồ vật, mà những cái này thì là ngũ hành tông bên trong rất chân quý đồ vật. Tỷ như cái này thiên quang vạn ảnh quyết, như thế công pháp so thiên bảo đại điện những cái kia đồ chơi không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Không biết phía trước lại có cái gì bảo bối. Sở Dương chờ mong, hắn không chút do dự, liền bước vào truyền tống môn bên trong. Vâng! Làm Sở Dương xuyên qua cái kia vặn vẹo không gian sau, xuất hiện ở tài quyết đại trận bên này không gian, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía trước tia sáng lập tức ám chìm xuống tới, ngay sau đó, ầm ầm tiếng sấm, phô thiên cái địa vang vọng mà lên. Ánh mắt nhìn lại, phía trước tất cả, nhường hắn trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ kinh dị, trước mắt tất cả cơ hồ mảy may không thua kém lôi đỉnh không gian, một mảnh rộng lớn không gian, thương khung phía trên toàn bộ là mây đen phô thiên cái địa hội tụ, lôi đỉnh tại mây đen bên trong hội tụ, không ngừng có lôi đỉnh giống như bạc mãng xé rách trường không, hung hăng giáng lâm xuống tới. Bốn phía không khí, toàn bộ tràn ngập một cỗ cực kỳ cuồng bạo thiên địa lôi điện nguyên lực, ở dạng này địa phương, thậm chí ngay cả hắn thể nội nguyên bản ôn hòa chân nguyên, đều nhận lấy lôi đỉnh ảnh hưởng, biến nóng nảy. Trận ấn. Sở Dương rất nhanh liền phát hiện trận ấn hình thành một đầu tiểu lộ, nối thẳng hướng chỗ sâu nhất. Hình vuông trận ấn hiện ra ngân bạch sắc màu, mỗi một trận ấn bên trong đều có lôi mang lập lòe, trong đó có vô số lôi hổ lan tràn ra, khiến cho trận ấn đều biến ngân quang lập lòe, hết sức lộng lẫy. Nơi này lôi điện chi lực nồng đậm, ta làm sao không trước thử một lần dẫn lôi vào thể tu luyện một phen, đến lúc đó nếu là tìm tới lôi kiếp dịch, đối với lôi điện chi lực có nhất định miễn dịch sau đó, ta hút thu hồi đến cũng sẽ càng nhanh. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, mà cái này hắn ở lôi đỉnh không gian liền nghĩ làm, nhưng không dám, dù sao lôi đỉnh không gian là một cái mở ra không gian, tu luyện thời điểm tùy tiện nhảy ra một người, đoán chừng hắn liền phải chết. Dẫn lôi nhập thể cuối cùng rất nguy hiểm, Sở Dương hơi làm trầm ngâm, hắn cảm thấy lấy bản thân cường hãn nhục thân hẳn không có, liền Dương khởi hành hình hướng về phía bên trong lôi đỉnh tương đối nồng đậm trận ấn mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đến. Nơi này thương khung phía trên mây đen càng thêm nồng hậu dày đặc, thiên lôi cũng cuồng bạo hơn, sấm sét vang dội, vô số đạo lôi đỉnh phô thiên cái địa xẹt qua chân trời, sau đó ầm ầm giáng lâm xuống tới, nhường bốn phía đều lộ ra sáng vô cùng. Sở Dương xếp bằng ở trận ấn phía trên, tâm thần khẽ động, chính là có một cỗ chân nguyên quán chú tiến vào trận ấn bên trong, hơi cải biến sau đó, tức khắc trận ấn bên trong, ngân sắc điện quang lập lòe, cái này trận ấn bị triệt để kích hoạt. Tại trận ấn bị kích hoạt thời điểm, chỉ thấy được Sở Dương trên không tầng kia tầng mây đen tức khắc cuồn cuộn, trầm thấp lôi minh, giống như viễn cổ lôi thú, phát ra kiểm chế gào thét, tràn ngập thiên địa chi uy. Ầm ầm. Thương khung phía trên mây đen quay cuồng, một đạo vài trượng lớn nhỏ ngân sắc thiên lôi, xé rách mây đen, lấy một loại tốc độ kinh người lướt đi, hung hăng hướng về phía dẫn lôi đài bên trên ngồi xếp bằng Sở Dương oanh kích tới. Sở Dương nhìn qua cái kia oanh kích mà đến ngân sắc thiên lôi, cũng là vội vàng thôi động chân nguyên, bảo vệ thân thể. Oanh. Ngân sắc thiên lôi trùng điệp trùng kích ở Sở Dương trên thân thể, hắn thân thể mãnh liệt liền là run lên, một cỗ đau nhói tại mặt ngoài thân thể phát ra, lóa mắt lôi quang bao phủ quanh người hắn, lôi hổ nhảy vọt, không ngừng hướng về phía hắn thể nội xâm nhập đi vào. Trong một chớp mắt, hắn bị nhục cân cốt tạng đều có lôi điện trào lên mà động, lôi hổ không ngừng lấp lóe, bị hắn nhục thân hấp thu. Suy suy, lôi hổ cũng đang rèn luyện chân nguyên, hắn thể nội rất nhiều loại chân nguyên tức khắc sóng gió nổi lên, suy suy nhỏ bé thanh âm truyền ra. Lôi quang dần dần tăng dã, nhưng Sở Dương lại là có thể cảm giác được, thể nội một cỗ chân nguyên, vào lúc này biến ngưng luyện một điểm. Chương 239, dẫn lôi nhập thể, hạ. Thiên lôi quả nhiên bá đạo, ta chân nguyên đã là đệ tam chuyển ngũ trọng, cường hãn phi thường, nó vậy mà còn có thể rèn luyện chân nguyên. Sở Dương trong lòng vui vẻ, mà đang thử thăm dò một lúc sau, hắn cũng là yên lòng, trình độ như vậy thiên lôi, quả nhiên không gây thương tổn được hắn. Đồng thời, nương theo lấy không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, lôi thuộc tính chân nguyên cũng không ngừng hình thành, quần quận nhiệt lưu, lấy một loại tốc độ kinh người chuốt xuống ra. Ầm ầm. Hung hồn ma cuồng bạo lôi thuộc tính chân nguyên, giống như nước thủy triều theo kinh mạch tràn vào, cực kỳ cuồng bạo, giống như ngựa hoang đồng dạng, không bị khống chế. Hô. Sở Dương khẽ nhả một hơi, ở nơi này một đạo thiên lôi đỉnh chi lực bị hấp thu sạch sẽ sau đó, hắn lần nữa thôi động trận ấn, ngân sắc quang mang phát ra. Chỉ thấy được thiên không mây đen tức khắc kịch liệt quay cuồng, mấy đạo thiên lôi giống như giận mãng trùng kích mà xuống, toàn bộ đánh vào hắn trên thân thể. Lôi đình ở Sở Dương mặt ngoài thân thể nổ tung, những cái kia hàm chứa thiên lôi chi lực lôi hồ cũng là không ngừng tràn vào trong cơ thể, mà hắn thì là không ngừng điên cuồng hấp thu những cái này lôi điện chi lực. Sở Dương nhìn chằm chằm thể nội, rất nhanh hắn chính là phát hiện, theo lấy không ngừng hấp thu thiên lôi chi lực, hắn thân thể càng thêm thích hướng dạng này cuồng bạo lôi điện lực lượng, thể nội cuồng bạo lôi thuộc tính chân nguyên cũng làm cho hắn bỗng nhiên cảm giác biến cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Thiên lôi chi lực còn chưa đủ. Sở Dương khẽ nhíu mày, nương theo thân thể đang hướng lấy tiên thiên lôi chi thể không ngừng tiến hóa, lôi thuộc tính chân nguyên quần quận tạo ra, lôi điện chi lực tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Sau đó, hắn liền càng lớn gan, tâm thần khẽ động, trực tiếp là đem cái này trận ấn dẫn lôi năng lực thôi động đến cực hạn, tức khắc ngân quang phun trào, trên bầu trời tầng kia tầng mây đen điên cuồng lan lộn, từng đạo lôi đỉnh, bắt đầu liên tục không ngừng bổ xuống. Sở Dương yên ổn ngồi xếp bằng, mặc cho cái kia sáng chói lôi quang bao vây lấy quanh người hắn, mặc dù bị lôi đỉnh bổ trúng lúc sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt, nhưng loại này đau đớn, tại hắn chịu đựng phạm vi. Liên tục không ngừng thiên lôi chi lực nhanh chóng tràn vào Sở Dương thể nội, rèn luyện quanh người hắn bị nhục cân cốt tạng, không hề đứt đoạn bị hắn bị nhục cân cốt tạng hấp thu. Nha nha. Lôi đỉnh không ngừng, ngân quang lấp lóe, cái kia cuồng bạo một màn, cũng là làm cho nơi xa tiểu quai hãi hùng khiếp vía, Sở Dương dẫn lôi tần suất, đưa nó hù đến, dù sao những cái này thiên lôi cuồng bạo vô cùng, nếu là thực lực không đủ, trực tiếp sẽ bị chém thành trọng thương. Sở Dương dạng này đơn giản liền là người tiền. Mà thể tu chỗ tốt ở thời điểm này cũng thể hiện ra đến, hắn tốt xấu tu luyện ra 5 loại tiên thiên chi thể, nhục thân cường hãn đến quá mức. Ngắn ngủi không đến một nén nhang thời gian, Sở Dương chính là phát giác được, hắn cũng đã không cách nào lại hấp thu bất luận cái gì nửa điểm lôi điện chi lực. Đồng thời, trình độ như vậy lôi điện chi lực, cũng dĩ nhiên không cách nào khiến cho hắn nhục thân tăng lên, mà giờ phút này, hắn thể nội lôi thuộc tính chân nguyên đã là tràn đầy mà ra. Muốn tu luyện ra lôi chi tiên thiên thể chất, bằng vào dẫn lôi nhập thể. Còn xa xa không đủ. Hô, Sở Dương phun ra một đoàn mơ hồ mang theo lôi quang bạch khí, hắn cẩn thận cảm thụ, thể nội cái kia giống như hồng thủy lao nhanh hùng hồn chân nguyên, độ cường hoành sắc thực so với mới vừa trước đó, cường hãn lên một kia. Nhìn đến đây chính là cực hạn, chính là ta hấp thu lại nhiều lôi đỉnh chi lực cũng không hề dùng, mà dẫn động lôi đỉnh quá mức kinh khủng, siêu việt ta nhục thân cực hạn chịu đựng, chẳng những cũng không hề dùng, càng là tự tìm cái chết. Sở Dương đen nhánh mắt bên trong, phản xạ thiên không bên trong liên tục không ngừng rơi xuống lôi đỉnh, cái kia thâm thúy trong ánh mắt, giống như tinh không thần bí, hắn không nhịn được một trận lửa nóng nhìn về phía cái này một mảnh không gian chỗ sâu nhất. Lôi kiếp dịch, hẳn là có thể để cho ta tu luyện ra lôi chi tiên thiên thể chất, đột phá đến khí hồn cảnh lục trọng lục hợp nguyên, khí hồn cảnh đệ tam chuyển hoàn thành ngày càng gần. Sơn Dương, ngươi trừng phạt thật tốt, nếu không phải là ngươi, ta còn gặp không lên dạng này chuyện tốt đây, lôi kiếp dịch dạng này tốt đồ vật ta đi đâu mà tìm đây. Một nụ cười, không chịu được từ Sở Dương khỏe miệng khuyết tán đi ra, hắn quả nhiên là có chút được đến toàn bộ phí công phu cảm giác, đầu tiên là thiên quang vạn ảnh quyết, tu luyện ra quang minh chân nguyên cùng hắc ám chân nguyên, bây giờ là lôi chân nguyên. Sơn Dương, ngươi không nghĩ tới chứ, đem ta đưa vào một cái đại bảo kho bên trong, hắc hắc. Bất quá đối với cái này một vị người trong đồng đạo, cái này một vị tiền bối, Sở Dương cũng là bội phục không được, ngũ hành tông đại trận đều để ngươi hoàn toàn phá giải. Trận pháp ta cũng cần đề cao. Cái này đồ chơi không sai. Sở Dương trong lòng đống nhiên toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, trận pháp liền trước mắt chỗ tốt liền đã nhường hắn động tâm. Trên mặt hắn cười gian rộ lên, bởi vì tiểu quay tại nguyên nhân, hắn chỉ là đang trong lòng kêu to, đi làm thông thiên đạo tặc, trộm sạch tất cả, nhường những cái kia ngươi một cái như bức hống hống, cao cao tại thượng, đau lòng ra máu. Chương 240, kinh người phát hiện, thượng. Theo người trong đồng đạo mở ra con đường, Sở Dương một đường thông hành không trở ngại. Trực tiếp liền đến, chợt phía trước một ngụm ngăn nắp, 3 mét vuông lớn nhỏ lôi chỉ liền xuất hiện ở trước mắt. Lôi chỉ có một lôi cháo bảo vệ, lôi cháo phía trên điện mang lưu động, lốp bốp rung động, thỉnh thoảng lôi mang như đao thỉnh thoảng như kiếm, thỉnh thoảng biến hóa lôi hổ lôi dao. Cảnh tượng ngàn vạn, chói mắt phi thường, toàn bộ cháo tử tựa hồ liền là một vòng lôi ngày. Xuy xuy xuy. Sở Dương giơ tay lên, tia sáng cùng ảnh dây riêng phần mình hướng về phía lôi cháo đánh đi lên, ý đồ đem lôi cháo đánh xuyên. Nhưng cứng cỏi mà sắc bén đến cực điểm tia sáng cùng ảnh dây, giống như một cọng tia đánh vào trên miếng sắt. Đồng thời trên đó lôi mang mãnh liệt, vô số lôi điện mãnh liệt đi ra, lập tức đem tia sáng cùng ảnh dây mẫn diệt, dọc theo cả hai một cỗ vô cùng lôi điện hướng về phía Sở Dương liền bổ tới. Sở Dương cũng không có tranh né, mà là chân nguyên hóa thành một đạo ngũ sắc quang mạc ngăn cản tại trước mặt, nhưng ngũ sắc quang mạc trong khoảnh khắc bị đánh xuyên, chợt đánh vào hắn trên người. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn điện mang tàn phá bừa bãi, lốp bốp rung động. Cả người cháy đen lên, trên người toát ra mùi thịt, hai mũi bên trong toàn bộ có lôi điện đang phun nôn, miệng rưng ra, một đạo điện xà liền bổ ra. Nha nha! Tiểu quay cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cả người giống như tơ lụa đồng dạng ngũ sắc lông tóc lập tức toàn bộ biến cháy đen, căn căn nổ tung dựng lên mà lên, toàn bộ biến thành một cái con nhím đồng dạng, duy chỉ có hai cái trong suốt con ngươi vẫn là lượng, vẫn là trắng. Nha nha! Nó lại gọi hô lên, cơ bản là chỉ trách Sở Dương tìm phiền phức. Rõ ràng có đường có thể trực tiếp đi vào, hết lần này tới lần khác muốn thử một lần lợi hại, lần này tốt đi. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực. Sở Dương không có thời gian để ý tới nó, trong lòng chấn kinh vô cùng, lôi cháo phía trên lôi điện chi lực, xa so với dẫn lôi nhập thể thời điểm lôi điện chi lực kinh khủng hơn nhiều, càng là viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Cái này một cỗ lôi điện chi lực không đơn thuần là tác dụng tại hắn nhục thân phía trên, đồng thời cũng tác dụng tại võ hồn cùng thần hồn phía trên. Vừa mới, hắn ý thức bên trong, một chuôi cả người lôi mang lập lòe lôi thương, tựa hồ một thẩm phán chi thương, muốn đối với hắn tiến hành thẩm phán đồng dạng, đánh vào hắn thần hồn cùng võ hồn, so với thăng hồn cảnh ngũ trọng hồn áp không biết khủng bố hơn bao nhiêu. May mắn, hắn nắm giữ tiên thiên khiếu huyệt mở ra thế giới, bằng không thì chỉ lần này, hắn liền bỏ mình đèn tắt. Nói cách khác, vừa mới hắn thiếu chút nữa thì ngọn cụ tỏi. Như thế kinh người phòng ngự, nhìn đến cái này lôi kiếp dịch, tất nhiên kinh người phi thường. Sở Dương lòng còn sợ hãi, nhưng rất nhanh tâm không khỏi một trận nóng hổi lên, xoát một cái, hắn theo người trong đồng đạo mở ra con đường, trực tiếp liền tiến vào lôi cháo bên trong. Phút chốc, hắn liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh khí tức, đập vào mặt, quanh thân 3.600 năm cái lỗ chân lông, ngàn vạn tế bào giờ khắc này đều tại gieo hò cùng nhảy cấng lên, ý thức bên trong sở hữu tinh thần suy nghĩ cũng lập tức sinh động hẳn lên. Đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, tiểu lục cùng tiểu hắc, thậm chí thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, giờ khắc này ở giữa, tựa hồ cũng giống như một cái nhanh đói người chết, nhìn thấy vô thượng mỹ vị đồng dạng, hận không thể lập tức liền nhào đi lên. Nha nha! Tiểu quai cũng cảm thụ những cái này, hưng phấn phi thường, phù phù một tiếng liền nhảy vào lôi trì bên trong, phút chốc lôi kiếp dịch lấy có thể thấy được tốc độ biến mất, mà tiểu quai quanh thân cháy đen lông tóc lập tức khôi phục, khí tức không ngừng tăng vọt. Nó trước kia nhiều nhất là khí hồn cảnh nhị trọng thực lực, hiện tại khí tức căng vọt. Khí hồn cảnh tam trọng, khí hồn cảnh tứ trọng, khí hồn cảnh ngũ trọng, khí hồn cảnh lục trọng. Còn đang nhanh chóng tăng lên, chỉ là một chớp mắt thời gian, nó liền đột phá thăng hồn cảnh, mà lại còn đang nhanh đi tăng lên, nhanh chóng đến cực điểm liền đột phá đến thăng hồn cảnh ngũ trọng. Sở Dương trong mắt đều đột nhiên đi ra, lại nhìn đến lôi chỉ bên trong lôi kiếp dịch, hắn liền trong mắt lại là máy động, cơ hồ muốn rơi xuống đến. 3 mét vuông lôi chỉ, không đến nửa mét sâu. Trong đó lôi kiếp dịch trước kia là dòng dã tràn đầy một ao, thế nhưng là hiện tại cơ hồ cũng đã thấy đáy, nhiều nhất còn lưu lại có 1/10. Chương 241, kinh người phát hiện, hạ. Tiểu quai, ngươi chữa chút cho ta a. Nha nha. Tiểu quai mình cũng bị dọa đái, từ lôi chỉ bên trong nhảy, lại nhìn lôi chỉ bên trong lôi kiếp dịch, nó cũng là trợn mắt há hốc mồm, chợt lại nhìn về phía Sở Dương nó thân thể liền rụt, giống như một phạm sai lầm hài tử, trong suốt trong mắt bên trong một trận khủng hoảng. Tựa hồ biết rõ bản thân gây đại họa. Sở Dương lập tức không còn cách nào khác, nhân gia cũng đã ấy náy thành cái kia bộ dáng, giống như đại nghịch tội nhân, ngươi còn muốn thế nào? Đi, Hello Kitty, ngươi bộ dáng, nhường tiểu gia ta cảm giác mình mới là tội nhân một cái. Sở Dương phục một cái này tiểu gia hỏa, ngày nào đó nó không phải ấy náy chết, còn có, về sau cùng kẻ khác đoạt bảo vật. Hắn vốn định giáo dục tiểu quai, cùng ngươi đoạt bảo vật ngươi liền được cái này dạng, nhưng nhìn nó bộ dáng kia, càng thêm áy náy cùng tự trách, xinh đẹp trong mắt đều muốn ảm đạm tối tăm, chỉ có thể đổi giọng, chỉ là một cái không nhịn được, hắn liền giận giống lên, ngươi áy náy cái chim, tiếp tục như vậy, ngươi còn sống quỷ a? Nha nha. Tiểu quai bị sợ nhảy lên 3 trượng cao. Sở Dương triệt để không tí khí, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đổi đi chính phái lộ tuyến, đi, tiểu quai, ta tính là ngươi ca, ngươi ở trước mặt ta khách khí cái gì, không phải liền là lôi kiếp dịch, làm được chuyện gì, lại như thế ta quất ngươi. Nha nha. Tiểu quai vẫn là điều dạng. Xéo đi. Sở Dương không kiên nhẫn được nữa, cái này vật nhỏ đúng là hết chữa, hắn trực tiếp thô nổi hẳn lên, đều nói ta là ngươi ca, ta liền là ngươi, ngươi lại lộ ra cái kia điều dạng, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Vụ. Sở Dương cũng lập tức tiến nhập lôi trì bên trong, tức khắc lôi trì bên trong lôi kiếp dịch, trong khoảnh khắc toàn bộ chui vào hắn thân thể bên trong, lôi trì bên trong trực tiếp thấy đáy, nửa điểm lôi kiếp dịch đều không dư thừa. Tựa hồ hắn liền là một cái sa mạc, lại nhiều lượng nước cũng phải lập tức thôn phệ. Một sát na này, hắn tại lôi kiếp dịch thực sự là cái gì cảm giác cũng không có, tựa hồ chư bát giới ăn nhân sâm quả đồng dạng, một cái tại lôi kiếp dịch liền không có thể cảm nhận được chỉ có tự thân tình huống. Vừa mới xét đánh tạo thành thương thế, lập tức tất cả đều toàn bộ tốt, hắn tất cả võ hồn bị một cỗ lôi mang bao khỏa, tựa hồ tại thuế biến tựa hồ đang tiến hóa, toát ra vui vẻ ý niệm đến, mà hắn tinh thần lực cũng dâng mạnh một đoạn. Đồng thời, quanh người hắn lực lượng cũng đang tăng vọt. 5 long 9 tượng chi lực. 6 long lực lượng. 6 long 1 tượng chi lực. Hắn trực tiếp đột phá khí hồn cảnh lục trọng lục hợp nguyên, cực kỳ không thể tưởng tượng. Cái này trong nháy mắt, Sở Dương cảm giác là, bản thân đã là một cái người chết, chỉ còn lại một cây xương cốt, nhưng gặp bạch cốt sinh cơ thần dịch, hắn lập tức huyết nhục tái sinh, xương cốt sinh trưởng, từ một căn xương cốt lần nữa biến thành một người, lần nữa sống lại, lôi chi tiên thiên thể chất hình thành, Sở Dương căn bản không có cảm nhận được, hắn thương tốt như vậy, tinh thần làm sao tăng vọt, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này thực sự là quá thần kỳ, quá kinh người. Đồng thời, hắn lực lượng còn tại phi tốc tăng trưởng. Sáu long hai tượng chi lực, sáu long ba tượng chi lực, sáu long bốn tượng chi lực, sinh sinh đột phá đến bảy long chi lực, giống như trước đó hắn mộc chi tiên thiên thể chất chưa hình thành thời điểm, tăng vọt lực lượng trực tiếp tiết lộ ra ngoài, lần nữa rơi xuống về sáu long chín tượng chi lực. Cái này lôi kiếp dịch, không khỏi cũng quá kinh người chút ta. Sở Dương kinh ngạc không thôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lôi kiếp dịch như vậy không hợp thói thường, đến mức toàn bộ quá trình cảm thụ, nhường hắn cảm giác thần kỳ vô cùng. Không được, cái này lôi kiếp dịch như thế kinh người, tuyệt đối không thể từ bỏ, nơi này ta phải nghĩ biện pháp lại đi vào. Sở Dương chấn kinh tại lôi kiếp dịch thần hiệu, hắn lập tức liền đánh nổi lên chú ý, phút chốc liền nghiên cứu nơi này trận pháp đến. Ngũ hành hộ pháp đại trận, liền là một cái to lớn inter, hiện tại hắn muốn làm một cái hacker, lôi kiếp dịch tiết điểm này, hắn muốn khảm vào ngựa gỗ, đem nơi này biến thành bản thân gà thịt, lấy thuận tiện tùy thời có thể xâm lấn. Hắn vận dụng thiên tài võ hồn, phối hợp hồn thiên vạn tượng nghi phân tích nơi này trận pháp, xâm nhập trận ấn bên trong. Trong chốc lát, hắn ngay tại trận ấn bên trong phát hiện một cái hồ lô hình dạng trận ấn. Ý thức vừa rơi vào đến cái hồ lô này hình dạng trận ấn bên trong, Sở Dương tức khắc trên đó liền bộc phát ra một cỗ vô cùng thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ hắn tinh thần lực, thậm chí muốn hắn võ hồn cùng thần hồn đều muốn bị hút cuốn ra đến. Thương thương thương. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn còn không có phát động, kiếm võ hồn cùng đao võ hồn một trận rung động, trong đó thôn phệ trảm hồn hồ lô đoạt được trảm hồn diệt phách chi ý, một truyền ra ngoài. Hồ lô trận ấn bên trên thôn phệ chi lực lập tức liền biến mất. Đao võ hồn cùng kiếm võ hồn cả hai phía trên trảm hồn diệt phách là từ trảm hồn hồ lô bên trong lấy được. Hồ lô trận ấn, phệ hồn tông. Sở Dương cả người không khỏi liền là ngẩn ngơ, hắn ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ vô hình bên trong chạm tới một cái thiên đại bí mật, một cái thiên đại âm mưu, lệnh cả người mồ hôi không khỏi ứa ra. Chương 242, từng du lịch qua đây, thượng. Sở Dương trước tiên liền nghĩ đến phệ hồn tông. Đây không phải không có nguyên nhân. Tại võ đạo giới nếu là nói đến hồ lô, trước tiên tuyệt đối nhất định là phệ hồn tông tam đại hồ lô, trảm hồn hồ lô, giam ngắn hạn hồ lô, phệ hồn hồ lô. Hồ lô cơ hồ có thể nói là phệ hồn tông một cái tiêu chí, đang thẩm vấn phán phong tài quyết đại điện phía dưới, ngũ hành tông hộ sơn trận pháp bên trong, dạng này một cái trọng yếu tiết điểm bên trong, vậy mà có một cái hồ lô hình trận ấn. Vẹn vẹn như thế, có lẽ nói rõ không là cái gì vấn đề, nhưng ở nơi này hồ lô trận ấn bên trong. Một phát hiện Sở Dương đao kiếm võ hồn bên trong có trảm hồn hồ lô khí tức, hồ lô trận ấn liền lập tức đình chỉ công kích, liền không giống tầm thường. Phệ hồn tông cũng đã tiềm nhập ngũ hành tông hộ sơn trận pháp, lặng yên không một tiếng động cải biến, nắm giữ trận pháp. Như thế một cái sự thật, Sở Dương càng nghĩ thì càng là đổ mồ hôi lạnh, nếu như có một ngày phệ hồn tông công kích ngũ hành tông, như vậy ngũ hành tông hộ sơn trận pháp đem mất đi hiệu lực, thậm chí trở thành phệ hồn tông trong tay lợi nhận, điều này có ý vị gì? Ngũ hành tông tất nhiên muốn bị san bằng. Hoàn toàn bị phá diệt, trở thành lịch sử bụi bặm. Chỉ sợ không phải chỉ là như thế đơn giản như vậy, hộ sơn trận pháp đều bị như thế vô hình sửa chữa, khống chế, nghĩ đến ngũ hành tông dĩ nhiên bị phệ hồn tông hoàn toàn thẩm thấu. Hiện tại, ở trong ngũ hành tông, chỉ sợ cũng có phệ hồn tông rất nhiều gian tế. Trách không được phệ hồn tông dám như thế phách lối, mọi người đều biết sự tình, cũng dám lợi dụng, hơn nữa vậy mà chỉ là phái một cái đệ tử đến, liền muốn ta mệnh, bọn họ đây là không có sợ hại a. Trong khoảnh khắc, Sở Dương đối với mình bị hộ pháp trưởng lão hãm hại sự tình, thì có càng sâu cái nhìn. Có lẽ, cái này hộ pháp trưởng lão liền là phệ hồn tông người. Sở Dương càng thêm hoảng sợ, phệ hồn tông đối với ngũ hành tông thẩm thấu vậy mà đã đến dạng này trình độ, thần khống phong hộ pháp trưởng lão đều là bọn họ người, có thể nói ngũ hành tông cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Đối với phệ hồn tông tới nói, ngũ hành tông cũng đã không có cái gì bí mật có thể nói. Hán phi thường chắc chắn, hộ pháp trưởng lão tuyệt nhiên không phải ẩn nút ở ngũ hành tông bên trong. Thân phận địa vị cao nhất một cái kia, về phần cái gì cấp bậc, hắn thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Ngoại thập phong phong chủ, nội ngũ phong phong chủ đều có khả năng. Ta nên làm thế nào? Nếu là ngũ hành tông bị phệ hồn tông tiêu diệt, ta tất nhiên cũng là một cái chữ chết, thậm chí người nhà, thân hữu đều muốn nguy cơ sớm tối. Này, tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ, ngũ hành tông còn không có gì đây, phệ hồn tông liền đã muốn giết mình. Nếu là ngũ hành tông xong đời, hắn có thể khá giả. Không có khả năng. Nhìn đến cái kia Mộ Dung Hoan ở phệ hồn tông bên trong địa vị, so với ta tưởng tượng còn muốn kinh người. Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, ngay lúc này, gầm lên giận dữ thanh âm, vang dội toàn bộ ngũ hành tông, thậm chí nhường Sở Dương thần hồn liền là chấn động. Người nào? Thanh âm là từ thần khống phong phía kia hướng truyền đến, nhường Sở Dương lập tức tâm liền là một lộ bộ, ý vị này thanh âm đám người nếu là đuổi theo, tất nhiên là từ thần khống phong phương hướng, hắn nếu đường cũ trở về, trực tiếp liền đưa lên đi gặp. Còn có, thần khống phong phong chủ Tùy Vân Phủ, chẳng lẽ cũng là phệ hồn tông ẩn nút ở ngũ hành tông gian tế? Không phải, thanh âm mặc dù từ thần khống phong truyền đến, nhưng thanh âm kia không phải cái kia Sơn Dương. Sở Dương rất tỉnh táo, lập tức hủy bỏ bản thân điều phán đoán này. Nhưng hắn thực sự tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế nhạy cảm, lập tức liền phát giác bản thân xâm nhập nơi này. Nơi đây chỗ nào vẫn là ngũ hành tông hộ sơn đại trận, đơn giản liền là phệ hồn tông. Sự tình một phát không thể vãn hồi, nếu để cho phệ hồn tông gian tế biết được ta hiểu rõ bọn họ âm mưu, ta nghĩ công việc cũng khó khăn. Tất cả những cái này, mặc dù đều là Sở Dương bản thân người ước đoán, nhưng không phải là không có khả năng, bởi vậy hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem sự tình làm lớn chuyện, triệt để làm lớn chuyện, nhường ngũ hành tông tất cả mọi người biết rõ. Đáng chết, coi như tiểu gia ta xấu bụng, đem trên thế giới tất cả đều xem như người xấu. Ai sợ ai, tiểu gia ta không thèm đếm xỉa. Chương 243, từng du lịch qua đây, hạ. Sở Dương lúc này chân nguyên tuôn ra, hình thành trận ấn, chui vào hồ lô kia hình dạng trận ấn, lấy được trưởng khống quyền sau đó, tâm niệm khẽ động, tức khắc thẩm phán phong nơi này đại trận vận chuyển, hoàn toàn rực sáng lên. Ngũ hành tông bởi vì cái kia gầm lên giận dữ, đã bị chấn động, trận đại trận vận chuyển, càng là kinh động đến ngũ hành tông tất cả mọi người. Giờ khắc này, ngũ hành tông tất cả mọi người, nhưng trông thấy từ tài quyết đại điện phế tích chỗ, 100 trượng cao quan địa, giống như mọc lên như nấm đội đất mà lên, nhường toàn bộ ngũ hành tông trận ở giữa trở lên lớn lượng. Tất cả mọi người chú mục phía dưới, cao trăm trượng ánh sáng trên tấm địa, hiện ra một hàng chữ, ta đẹp trai nhất, từng du lịch qua đây. Vâng. Ngũ hành tông một mảnh yên tĩnh sau đó, vang một tiếng liền giống như một nồi nấu bên trong nước sôi, triệt để sôi trào lên. Ta đẹp trai nhất. Cỡ nào giàu có trùng kích tính danh tự A. Thần khống phong phong chủ Tùy Vân Phủ, trận phong phong chủ Long Phi Sách, ngoại thập phong bọn họ cái này 10 vị phong chủ, khi nhìn đến ta đẹp trai nhất, ba cái này chữ lớn sau đó, mặc dù tại khác biệt địa phương, nhưng không khỏi đều là cùng nhau sững sờ. Ta đẹp trai nhất, gia hỏa này bọn họ như thế nào không biết, lần này ngũ hành tông nhập môn khảo hạch, liền là bị gia hỏa này làm loạn thất bát ao. Cái này tiểu vương bắt đản, đơn giản vô pháp vô thiên A. Trách không được cái này tiểu hỗn đản cố ý ẩn giấu đi thân phận, hắn không gây sự tình, liền toàn thân không thoải mái. Cái này đồ chơi, nhất định phải hung hăng chỉnh đốn một phen, này cũng nhảy lên đầu lật ngói, về sau chỉ không được nhất định phải náo ra cái gì yêu thiêu thân đây. 10 vị phong chủ đều có ý nghĩ, mà Lý Hạo, Trương Thiên bọn họ những cái này bản lòng võ viện các đệ tử, ở nhìn thấy ta đẹp trai nhất ba chữ sau đó, bọn họ liền lại không hoài nghi, trước đó mắng to ngũ hành lao tổ tuyệt đối là Sở Dương không thể nghi ngờ. Tiểu Miên Dương ba. Sở Na cơ hồ trực tiếp nổ tung, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức lột Sở Dương ra. Vương Hiểu Mạn nhìn xem cơ hồ muốn bạo tẩu Sở Na, không khỏi một trận đồng tình, nàng nếu là có một cái như vậy đệ đệ, chỉ sợ cũng phải cả ngày nơm nớp lo sợ, rất có thể rằng co, cái này mắng ngũ hành lao tổ, còn không có nửa ngày, hiện tại lại dày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Sở sư đệ, cái này cũng quá không hiểu chuyện đi. Mà lại không nói Sở Na cùng Vương Hiểu Mạn hai người, Khúc Nhận Tiên, Lý Thừa Phong, còn có cung thương bọn họ ba người, khi nhìn đến ta đẹp trai nhất ba chữ này, cũng là kinh đến không được. Bọn họ hiện tại mới chợt phát hiện, Sở Dương vậy mà liền là cái kia làm mưa làm gió ta đẹp trai nhất. Cùng một thời khắc, ba người đều không còn gì để nói đến cực hạn, bọn họ phát hiện Sở Dương đơn giản liền là một cái tai họa a, đến đâu thì có chuyện lớn phát sinh, hơn nữa sự tình một kiện so một kiện lớn, bây giờ dĩ nhiên đã đến dạng này một loại trình độ, hướng về toàn bộ ngũ hành tông đắc ý. Cũng chỉ hắn như thế dám làm như thế gan to bằng trời sự tình, ta về sau nếu là không có chuyện còn bắt hắn tới làm so sánh. Ta khẳng định có bệnh. Ba người trong lòng đều nói thầm, trong lòng cũng là có phần bị đả kích, bọn họ lúc này phát hiện, bọn họ cùng Sở Dương ở giữa chênh lệch, xa so với bọn họ tưởng tượng còn muốn to lớn, hoặc có lẽ là, bọn họ hoàn toàn không phải Sở Dương một cái kia cấp bậc. Lôi kiếp dịch. Ta lôi kiếp dịch. Tê tâm liệt phế gầm thét thanh âm, ở ngũ hành tông tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái kia cao trăm trượng ánh sáng địa, tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, như thế gầm thét. Rất nhanh đánh vào tất cả mọi người màng nhĩ bên trong, đem tất cả mọi người chấn không được, nhất là lôi kiếp dịch ba chữ này. Lôi kiếp dịch là cái gì? Cơ bản ngũ hành tông mọi người đều chí ít biết rõ lôi kiếp dịch cực kỳ bất phàm, chính là vô thượng bảo vật, có tiền mà không mua được. Lôi chính là phá hư lực lượng, hủy diệt chi lực, cực hạn mà đảo ngược, đản sinh ra sinh cơ chi lực, này ngẫm lại liền bất phàm. Lôi kiếp dịch liền là lôi chi hủy diệt chi lực đảo ngược, hình thành một loại, công dụng kinh người phi thường, chẳng những có thể tăng lên nhục thân, cũng có thể tăng lên võ hồn cùng thần hồn chi lực, càng có thể tu luyện ra lôi chi tiên thiên thể chất, nắm giữ lôi đỉnh thiên phú, tùy ý điều khiển lôi đỉnh chi lực. Nghe nói, đến cuối cùng thậm chí có thể chấp trưởng lôi phạt. Tài quyết đại điện nơi đó tất cả nắm giữ lôi kiếp dịch, một là bởi vì lôi đại biểu cho công chính cùng chính nghĩa, đại biểu cho thẩm phán, hai là bởi vì sức mạnh sấm sét liền là tài quyết đại điện ngăn cản ngũ hành tông nội ngũ phong, còn có ngũ hành tông tông chủ cậy vào. Chương 244, Bất Diệt Hồn Kinh, Thượng. Lôi trì nơi đó, làm một miệng sư tử, tóc dài đầy đầu giống như sư tử đầu bên trên lông bẩm lao giả xuất hiện lúc, Sở Dương dĩ nhiên thông qua truyền tống môn, hướng về ngũ hành tông hộ sơn đại trận trọng yếu nhất địa phương truyền tống mà đi, ngũ hành đại điện. Miệng sư tử lão giả đến sau đó, cũng không có lập tức đi truy kích, mà là trước tiên xem xét tại lôi chỉ dưới đáy hồ lô trận ấn, hắn xem xét phát giác hồ lô trận ấn cũng không có bị xúc động, thậm chí tựa hồ đều không có bị phát hiện, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, hắn chỉ là hướng về phía lôi kiếp dịch đến, hẳn là căn bản không biết trận ấn tình huống. Miệng sư tử lão giả, ánh mắt bên trong hàn mang lấp loé không thôi, suy tư một trận, rốt cục tìm được sung túc lý do, khẳng định bản thân phán đoán, hắn nếu là biết rõ, hẳn là không phải liền là vẹn vẹn từng du lịch qua đây đơn giản như vậy. Sợ rằng sẽ lập tức vạch trần đi ra. Miệng sư tử lão giả tâm lý, Sở Dương không biết được, hắn sở dĩ không có ngay tại chỗ vạch trần, chỉ là bởi vì đơn thuần không muốn chết. Hắn chỉ là một cái nhỏ con tôm, như thế dọa người nghe nói mấy người sẽ tin. Thậm chí khả năng hắn trực tiếp bị vu hãm, trận ấn là hắn sửa chữa, tất cả đều là hắn trò đùa quái đản. Nhất là hắn thường xuyên không đứng đắn, dạng này hoài nghi rất dễ dàng liền có thể thành lập, đến lúc đó hắn liền xong đời đại phát. Còn có Ngũ hành tông đến cùng ẩn nút bao nhiêu phệ hồn tông gian tế, hắn càng không từ biết được, mà bọn họ mỗi một cái đều có thể đòi mạng hắn, coi như hắn được như ý, nhường ngũ hành tông hoàn toàn tỉnh ngộ lại, nhưng phá hủy phệ hồn tông đại kế, hắn cũng đem trở thành phệ hồn tông cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai cũng có thể bất tử, hắn chỉ sợ nhất định phải chết. Rất tầng sâu nguyên nhân, vẫn là Sở Dương đối với ngũ hành tông không tín nhiệm. Ngươi muốn cẩn thận ngũ hành tông tông chủ. Tại truyền tống hướng ngũ hành đại điện trận ấn không gian thời điểm, Sở Dương kịch liệt suy nghĩ bên trong, chợt nhớ tới ở huyễn ma không gian gặp được cái kia thần bí nhân vật, nhớ lại một câu nói kia, hắn cả người như rơi vào hầm băng, cả người băng hẳn. Chẳng lẽ ngũ hành tông tông chủ, cũng là phệ hồn tông ẩn nút người ba? Dạng này giả thiết, thật sự là nhường hắn không rét mà run. Ông! Rất nhanh một cái ngũ sắc không gian, liền mới ra hắn cảm giác bên trong, hắn thể nội ngũ mang phản thiên tinh ở thời điểm này, lập tức liền kịch liệt chấn động lên, đến mức phát ra ông tiếng vang. Làm cái gì? Ngũ mang phản thiên tinh cùng nơi này có vô cùng quan hệ. Hắn trong lòng lại là chấn động, rất nhanh liền nghĩ đến rất nhiều. Ngũ mang phản thiên tinh nếu là cùng nơi này vật gì đó có liên hệ mật thiết, như vậy huyễn ma bí cảnh bên trong thần bí nhân, tất nhiên là ngũ hành tông cái nào đó cao nhân, kể từ đó ta xấu bụng suy đoán, liền là thật. Đến giờ phút này, Sở Dương đối với bản thân xấu bụng phán đoán, cơ hồ cũng không còn bất luận cái gì hoài nghi, mà liền ở lúc này, hắn mới vừa bị chuyển tống vào ngũ hành đại điện trận ấn không gian. Hưu một tiếng, hắn thể nội ngũ mang phản thiên tinh liền xung ra. Ngũ mang phản thiên tinh cùng Sở Dương có tâm thần ở giữa liên hệ, hắn theo ngũ mang phản thiên tinh cảm giác, chỉ cảm thấy ngũ mang phản thiên tinh xuyên thủng vào tầng tầng lớp lớp thời không bên trong, trực tiếp đã tới nơi đây không gian chỗ xấu nhất. Chật, một chương năm màu trang giấy cùng một đen kịt hồ lô liền xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Năm màu trang giấy tựa hồ trên thiên thư kéo xuống đến một trường. Vừa cảm giác Sở Dương nhưng cảm giác rất nhiều ngũ hành thần diệu liền tựa hồ liền muốn từ hắn ý thức bên trong nhảy đi ra. Ngũ hành thiên công 3. Hắn bắt được dạng này một cái tin tức, cả người mãnh liệt liền là chấn động. Ngũ hành thiên công mặc dù hắn không biết dạng này công pháp, nhưng nghe xong danh tự, còn có vị trí, hắn có thể phán đoán, cái này cái gọi là ngũ hành thiên công tất nhiên là ngũ hành tông khai tông lập phái gốc rễ. Giờ phút này, ngũ hành thiên công tựa hồ bị hoàn toàn chấn áp lại. Cái kia một chương năm màu trang giấy bị hắc sắc hồ lô ép ở phía trên, liền giống như trên thư án một trang giấy, bị một phương mực nghiên mực đè lại, mảy may không thể động đậy. Đồng thời, từ hắc sắc hồ lô phía trên, từng đầu hắc tuyến cũng đã thẩm thấu vào năm màu trang giấy bên trong, hắc sắc đường cong sen lẫn tại tiên diễm năm màu bên trong, cực kỳ rõ ràng. Ông! Ngũ mang phản thiên tinh xuất hiện, ngũ sắc trang giấy tựa hồ biết rõ cường việt tới, lập tức bạo động lên, hư không chấn động, nó buộc phát ra chói mắt năm màu quang mang. Trong khoảnh khắc nơi đó hư không phá thoái, thời không phong bạo bao phủ đi ra. Sở Dương cũng lập tức mất đi cảm giác. Người nào? Giống như kinh lôi đồng dạng kinh nộ thanh âm, đánh vào Sở Dương trong tai. Kinh nộ thanh âm bên trong còn ẩn ẩn có kinh hãi, bất an cùng kinh khủng, tựa hồ là bản thân cái gì nhận không ra người sự tình, bị người phát hiện đồng dạng, vô ý thức tâm lý phản ứng. Hoàng bét. Sở Dương tâm liền là một lộ bộ, tâm cơ hồ muốn từ ngực nhảy ra ngoài, ngũ hành tông tông chủ. Hắc sắc hồ lô bị xúc động, hắn lập tức liền cảm giác được. Hắn nếu là tiến vào trận ấn không gian bên trong, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoát. Không lo được tất cả, Sở Dương thân hình khẽ động. Lập tức liền muốn thông qua người trong đồng đạo trắng mở ra truyền tống môn rời đi, nhưng lập tức không khỏi liền là sững sờ, có lẽ là bởi vì ngũ sắc trăng giấy, ngũ mang phản thiên tinh cùng hắc sắc hồ lô ở giữa tranh đấu, trận ấn không gian bị triệt để phong tỏa ngăn cản. Ta ra không được, không gặp hắn liền vào không được. Sở Dương khẩn trương, lập tức liền chửi ầm lên, cầu thí người trong đồng đạo, lần này ngươi đem tiểu ra ta hố chết. Đạp vào người trong đồng đạo mở ra con đường, Sở Dương liền không có đường quay về. Nếu là vừa mới có thể quay đầu lại trở về, hắn tuyệt đối sẽ không hướng ngũ hành đại điện nơi này xông. Hắn lòng tham, đương nhiên cũng không được xem nhẹ, lôi kiếp dịch liền như thế kinh người, cái kia ngũ hành đại điện phía dưới trận ấn không gian bên trong bảo vật chẳng phải là càng kinh người. Cầm thì cầm tốt nhất giá trị nhất, dạng này ý nghĩ phía dưới, hắn mới đâm đầu thẳng vào tới nơi này. Chỉ là đợi một trận, Sở Dương cũng không có phát hiện, người nào có thể đi vào, trong lòng không khỏi liền nhất an. Nhìn đến ngũ hành đại trận cũng không có bị bọn họ hoàn toàn trưởng không lấy, nếu không ngũ hành tông hẳn là đã sớm hủy diệt. Nơi đây, càng là ngũ hành tông căn bản vị trí, ngũ hành tông khai tông tổ sư ra nghĩ đến cực kỳ bất phàm, bố trí càng là kinh người phi thường, liền là ngũ hành tông tông chủ, cũng không thể nắm giữ nơi này. Chỉ có dạng này giải thích, Sở Dương tìm không thấy lý do khác. Thần bí nhân, còn có nơi này, những cái này tồn tại, có lẽ hẳn là liền là ngũ hành tông hiện tại còn không có diệt vong nguyên nhân. Hô. Sở Dương thật dài hô ra một hơi, tình huống mặc dù cực kỳ hỏng bét, nhưng còn có một điểm đường sống, chỉ là hắn hiện tại cũng thúc thủ vô sách, chỉ là bé nhỏ thực lực căn bản không thể nào thi triển. Ngũ sắc trang giấy, ngũ mang phản thiên tinh, hắc sắc hồ lô, ba cái giao thủ như thế nào? Nóng lòng chờ đợi, lộ ra vô cùng dài dằng dặc, Sở Dương cũng không biết đợi bao lâu, hắn bỗng nhiên lần nữa cảm giác được ngũ mang phản thiên tinh. Ngũ mang phản thiên tinh xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong, đồng thời còn có một mông lung hỗn độn hồ lô. Hưu một tiếng, cả hai tất cả đều chui vào Sở Dương thể nội, đi theo ngông lung hỗn độn hồ lô liền nổ tung, rất nhiều tin tức cùng hình ảnh liền tràn vào hắn ý thức bên trong. Hỗn độn chưa mở, thiên địa mịt mờ mênh mông không người gặp, ngông lung hỗn độn bên trong, một gốc gốc cây cắm rễ tại hồng mông bên trong, trên đó kết ra một hồ lô. Cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, nhưng đều cực kỳ mơ hồ, bên trong thiếu thốn rất nhiều, tới một bước cuối cùng cảnh tượng mới rõ ràng cùng hoàn chỉnh, hoàn toàn hiện tại hắn trước mắt. Một hạt chủng tử rơi vào một man hoang đại địa bên trong, cấp tốc trưởng thành, kết ra ba cái hồ lô. Ba cái này hồ lô liền là trảm hồn hồ lô, giam ngắn hạn hồ lô, còn có phệ hồn hồ lô. Sở Dương kinh nghi bất định, cũng không biết bản thân phán đoán chính xác không chính xác, mà hắn chưa kịp tinh tế suy tư, chợt hắn liền là sững sờ, không tự chủ được thốt ra, bất diệt hồn kinh. Chương 245, tiểu gia chính là muốn làm ngươi, thượng. Bất diệt hồn kinh, tên đầy đủ cựu chuyển bất diệt hồn kinh. Thần hồn cùng võ hồn vượt qua qua kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, còn có quang ám cựu kiếp nạn, thần hồn cùng võ hồn liền có thể bất diệt. Bất diệt không phải chân chính bất diệt, thần hồn cùng võ hồn biến cực kỳ cứng cỏi, nhưng bất diệt cũng có cực hạn, bị ma diệt 9 lần sau đó, thần hồn cùng võ hồn đồng dạng muốn hồi phi yên diệt. Cái này cựu chuyển bất diệt hồn kinh, chẳng phải là phù hợp ta sao? Sở Dương đem cái này cựu chuyển bất diệt hồn kinh, cả người cảm thụ xuống tới sau đó, mừng rỡ trong lòng. Hắn chín loại chân nguyên vừa vặn phối hợp với cựu truyền bất diệt hồn kinh, một khi đột phá đến thăng hồn cảnh lập tức liền có thể tu luyện cựu truyền bất diệt hồn kinh. Cái này cựu truyền bất diệt hồn kinh, đơn giản liền là vì ta đo thân mà làm. Có cái này cựu truyền bất diệt hồn kinh, Sở Dương võ hồn tăng lên liền không còn là vấn đề, chỉ cần án chiếu lấy tu luyện, đi đến thăng hồn cảnh cựu trọng nước chảy thành sông. Cựu truyền bất diệt hồn kinh, hẳn là từ hắc sắc hồ lô bên trên công pháp, cùng ngũ chuyển thiên công đối kháng. Nói cách khác cái này không diệt hồn trải qua, mới là phệ hồn tông cao nhất công pháp. Trảm hồn hồ lô, giam ngắn hạn hồ lô, còn có phệ hồn hồ lô đều là tác dụng với võ hồn cùng thần hồn phía trên, là công phạt thủ đoạn, nội tại trèo chống là bất diệt hồn kinh, là phệ hồn tông chân chính chi cao công pháp cựu chuyển bất diệt hồn kinh. Sở Dương đối với điểm này xác nhận không thể nghi ngờ, hắn lại nghĩ đến, trước đó cựu chuyển bất diệt hồn kinh bên trong cảnh tượng, không khỏi liền là hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn hồng ngông bên trong sinh ra hồ lô bị phệ hồn tông chiếm được. Nếu là dạng này, phệ hồn tông chẳng phải là xa so với tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh người. Không đúng, hỗn độn hồng ngông bên trong sinh ra hồ lô, cũng không có bị phệ hồn tông lấy được. Phán đoán điểm này cũng không khó, phệ hồn tông lịch sử cũng không kéo dài, so ngũ hành tông nông cạn quá nhiều, nếu là rất sớm đã lấy được hỗn độn hồng mông bên trong đản sinh ra hồ lô, vậy cũng là nói Phệ Hồn Tông ở thiên địa sơ khai thời điểm liền đã tồn tại, nhưng sự thật cũng không phải như thế. Hình ảnh bên trong, từ hỗn độn hồng mông hồ lô sau đó, thiếu sót rất nhiều hình ảnh, cái này Phệ Hồn Tông lấy được hồ lô hẳn là cái kia hỗn độn mông lung hồ lô hậu đại, hơn nữa cũng không biết bao nhiêu đời, bằng không thì Phệ Hồn Tông không có khả năng bị Ngũ Hành Tông đè. Còn tốt, Sở Dương lại yên lòng, lúc này hắn mới nhớ tới Ngũ Hành Thiên Công. Ngũ Hành Thiên Công, vì cái gì ta không có đạt được Ngũ Hành Thiên Công, cái này hợp lý à, ta tốt xấu là Chúa Cứu Thế à. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, Sở Dương hiện tại liền là tốt nhất khắc họa, ngươi một cái cẩu thí ngũ mang phản thiên tinh, hai cái tuyệt thế mỹ nữ, ngươi liền muốn một cái, ngươi quá phận, ta đã nói với ngươi. Ông long long. Ngũ mang phản thiên tinh vậy mà chấn động lên, chợt từ ngũ mang phản thiên tinh bên trong, một ngũ sắc phương ấn bay ra, chui vào Sở Dương ý thức bên trong, tiến nhập tiên thiên khiếu huyệt bên trong tinh thần thế giới, sau đó liền lại không có động tĩnh. Phút chốc, Sở Dương chỉ cảm giác Ngũ Hành Tông hộ sơn đại trận toàn bộ ở chính mình ý thức bên trong, mỗi một cái trận pháp tựa hồ cũng như cùng hắn tay chân đồng dạng, hắn đều có thể cơ tay múa chân. Đây là Ngũ Hành Tông hộ sơn trận pháp bộ phận trưởng khống quyền 3. Sở Dương giật mình, hắn rõ ràng chiếm được bộ phận tán thành, nhưng không phải toàn bộ. Ngũ mang phản thiên tinh đại gia, ý ngươi là nói, Ngũ Hành Thiên Công, ta bản sự liền bản thân đi lấy có đúng không? Ngũ mang phản thiên tinh không có phản ứng, quả nhiên là một vị đại gia. Gặp quỷ a, cái kia tầng tầng lớp lớp thời không, tiểu gia ta làm sao vượt qua? Sở Dương thông qua ngũ hành đại trận cảm nhận được ngũ sắc trang giấy vị trí, chính là hắn hiện tại lại ngũ hành đại trận bộ phận trưởng không quyền, lấy hắn hiện tại thực lực, nơi đó hắn căn bản không đạt được. Nếu là hắn có thể đạt tới, hiện tại Ngũ Hành Tông tông chủ tất nhiên cũng có thể đạt tới, hà tất vận dụng cửu chuyển bất diệt hồn kinh đi chấn áp, lấy chiếm lấy đại trận hoàn toàn quyền khống chế. Ai, ta đều thoát, ngươi liền cái này cho ta xem cái này. Sở Dương phiền muộn, thần công gần trong gang tấc, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, liền giống như giai nhân có thể nhìn, nhưng lại không phải ta, không có cái gì so với cái này thật buồn bực. Ta vẫn là chuồn mất ta. Sở Dương liền muốn vận dụng đại trận quyền khống chế, đào thoát ra ngoài, nhưng phát hiện trận ấn không gian đã bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, hắn căn bản dung chuyển không được. Ngũ Hành Tông tông chủ, Nội Ngũ Phong phong chủ, đều có đại trận quyền khống chế. Đám này Ô Quy Vương bắt đản, là muốn giết chết tiểu gia a. Sở Dương theo đại trận cảm giác, thình lình phát giác, ngoại thập phong Nội Ngũ Phong, cái này 15 vị phong chủ đều đến, bọn họ phía trước nhất là một cái xinh đẹp đến cực điểm nam nhân. Đúng, liền là một cái xinh đẹp đến cực điểm nam nhân. Nữ nhân một dạng lông mày, mắt, mũi, môi, nữ tử một dạng bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt, toàn thân tản mát ra một cỗ nho nhã khí tức, 34 tuổi khoảng chừng, thực lực sâu không lường được, Sở Dương cảm giác phía dưới, tựa hồ một cái cửu u thâm nguyên. Cái này nhường mỹ nam tử hẳn là liền là Ngũ Hành Tông tông chủ. Hắn tuyệt đối không chỉ là 30-40 tuổi. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, từ Ngũ Hành Tông tông chủ trên người, hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, mà Ngũ Hành Tông tông chủ nếu thực sự là Phệ Hồn Tông ẩn núp gian tế, cái kia quả nhiên là khó giải quyết phi thường. Người này phi thường khó đối phó. Trừ cái đó ra, tại một bên khác, còn có một cái sư tử lông bằng tóc, miệng sư tử lão giả, hắn sau lưng cũng có 13 người, hẳn là ngoại thập phong cùng nội ngũ phong riêng phần mình hộ pháp đại điện hộ pháp trưởng lão, cầm đầu miệng sư tử lão giả. Nên là thẩm phán trưởng lão, hoặc là tài quyết trưởng lão. Ta liền thử một lần cùng bọn họ đấu một trận. Sở Dương tâm niệm khẽ động, 100 trượng cao quang bia liền toát ra, hiện hiện ở Ngũ Hành Tông tất cả mọi người trong mắt, trên đó xuất hiện lóe sáng vô cùng chữ, mời lớn tiếng hô to, ta đẹp trai nhất quả nhiên thiên hạ đẹp trai nhất. Còn có đặc biệt đánh dấu, chư vị phong chủ trưởng lão, nhất là tông chủ, ta mời các ngươi dẫn đầu, lớn tiếng hô to ta đẹp trai nhất thiên hạ đẹp trai nhất. Rất phía dưới còn có đặc biệt dài một câu. Các ngươi tuyệt đối không nên không có ý tứ, bởi vì các ngươi hô to đều là sự thật, ngút trời thần võ ta, chỉ là lấy ta đẹp trai nhất hình dung bản thân, ta cũng đã hủy khuất mình. Cho nên mời các ngươi tất cả mọi người trở thành ta người ngưỡng mộ cùng người sùng bái, ta tồn tại khiến cho phải các ngươi nắm giữ vô hạn vinh quang. Vâng! Toàn bộ Ngũ Hành Tông triệt để lần nữa sôi trào lên, ta đẹp trai nhất gây sự tình đều lấy được Ngũ Hành Đại Điện, lấy được Ngũ Hành Tông tông chủ trên đầu đi, biết bao lớn mật, biết bao tùy ý làm vậy. Tiểu tặc! Ngươi trộm ta lôi kiếp dịch, ngươi tội đáng chết vạn lần. Chật, miệng sư tử lão giả gầm thét, che mất tất cả, nhường sôi trào Ngũ Hành Tông không khỏi liền là yên tĩnh. Trộm. Trăm trượng quang bia bên trên lần nữa hiện ra một hàng chữ đến, cười nhạo, lôi kiếp dịch là ngươi sao, ngươi kêu nó một tiếng nó có thể ứng ngươi sao. Ngũ Hành Tông mọi người lập tức liền bị dạng này vô lại lôi đến, cũng triệt để bó tay rồi. Miệng sư tử lão giả, cũng là thẩm phán trưởng lão mặt cũng càng thêm âm trầm đáng sợ. Được rồi, coi như ta nói cười nhạo, hiện tại ta bắt đầu nghiêm chỉnh, các ngươi chú ý. Quang bia bên trên hiện ra hàng chữ này sau, tất cả mọi người cơ hồ cười ngất, cái này không ai có, ở Ngũ Hành Tông rất nhiều đại nhân vật trước mặt, vậy mà như thế hí ngược, thật sự có thể nói là Ngũ Hành Tông đệ nhất gan to bằng trời đệ tử, không có một trong. Tài quyết đại điện phía dưới trận pháp là ngươi bố trí sao? Tài quyết đại điện, còn có Ngũ Hành Tông là ngươi sao? Tất cả đều là ngươi sở hữu tư nhân sao? Trả lời ta. Làm càn. Miệng sư tử thẩm phán lao giả giận dữ, ta là ngươi có thể chất vấn sao? Ái cha cha, thật lớn uy phong à, làm sao hắn cao cao tại thượng à, trách không được toàn bộ Ngũ Hành Tông trương khí mù mịt, mỗi một cái hộ pháp đại điện đệ tử đều như vậy ương ngạnh phách lối, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này à, thượng bất chính hạ tắc loạn à. Lao giả, ta minh bạch nói cho ngươi, tiểu gia ta bình thường đê điều làm người, một không ăn trộm hai không đoạn, như thế một cái người tốt lại bị các ngươi hộ pháp đại điện đệ tử lần nữa ức hiếp, không tìm ngươi một cái lao vương bắt đạn hạ giận, ta tức giận đều không thuận, nói như thế. Tiểu gia ta chính là muốn làm ngươi, ngươi hài lòng chưa? Chương 246, gian dạy, thượng. Tiểu gia chính là muốn làm ngươi, nhiều trực tiếp nhiều đơn giản to hơn bạo à, có thủ có oán, một chút cũng không che giấu, cũng mảy may không sợ đắc tội ngươi, thẩm phán trưởng lão lại như thế nào, như thường làm ngươi. Ngũ Hành Tông lập tức xôn xao, chỉ là rất nhiều người Ngũ Hành Tông nghe xong dạng này ngôn ngữ, tức khắc thần thanh khí sảng, hả giận không thôi, có mọi người càng là giống lên. Nói xong. Hộ pháp đại điện đệ tử biết bao phách lối, làm bọn họ đám này hỗn đản. Dù sao ta duy trì ta đẹp trai nhất, hộ pháp đại điện đệ tử bá đạo, nhìn ngươi không vừa mắt liền tùy tiện chụp ngươi một cái tội danh, đưa ngươi chỉnh đến chết đi sống lại. Không sai, hộ pháp đại điện đệ tử thật sự là quá khoa trương, mà hộ pháp đại điện, thẩm phán phong, cùng tài quyết đại điện lại một hai lần dung túng, đến mức bọn họ càng là vô pháp vô thiên. Nào chỉ là như thế à, ta liền bị hộ pháp đại điện một cái đệ tử minh bạch nói cho nói. Ta liền là khi dễ ngươi lại như thế nào, có bản sự ngươi đi hộ pháp đại điện cao a. Tiểu gia cũng đã gặp qua, tức giận không nhẹ, đi hộ pháp đại điện tìm thuyết pháp, trực tiếp bị cầu thí hộ pháp trưởng lao đánh gần chết, chẳng lẽ bọn họ như thế không có sợ hãi, nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Quân tình xúc động, nguyên một đám thanh âm toát ra, lập tức Ngũ Hành đại điện nơi này, Ngũ Hành Tông cao phương diện sắc cực kỳ khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nội tông vậy mà ác liệt đến dạng này cấp độ. Không khỏi trầm mặt nhìn về phía thẩm phán trưởng lão, làm cho thẩm phán trưởng lão tâm không khỏi liền là siết chặt. Tài quyết trưởng lão bế quan, Ngũ Hành Tông chấp pháp sự tình toàn lực toàn bộ tại hắn thẩm phán trưởng lão trên tay, Ngũ Hành Tông hiện tại chấp pháp tình huống như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng, nhất là bản này liền là hắn cố ý gây nên. Hiện tại bị đâm ra, tâm hắn liền là một lộ bộ. Làm càn, chư phong hộ pháp đại điện, há là ngươi có thể vu khống. Thẩm phán trưởng lão miệng sư tử mở một lần, lập tức liền rời chủ đề. Ngươi trộm lôi kiếp dịch liền là trộm, tội không cho phép xá, ngươi lại rảo biện cũng là vô dụng. Sở Dương tại trận ấn không gian nghe được cái này dạng ngôn ngữ, không khỏi liền là lạnh lẽo cười, trận quang bia phía trên lần nữa hiện ra chữ đến, lại trở về cái đề tài này có đúng không? Vậy ta liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút, lôi kiếp dịch là Ngũ Hành Tông, ngươi có ý kiến gì không? Thẩm phán trưởng lão không có mở miệng, quang bia bên trên lập tức liền châm chọc nói, ta liền biết rõ ngươi trả lời không được, vậy ta đến nói cho ngươi. Lôi kiếp dịch liền là Ngũ Hành Tông, không phải ngươi, cái này trộm chữ từ đâu nói lên. Ta chính là Ngũ Hành Tông đệ tử, tự rước Ngũ Hành Tông đồ vật, sao là trộm? Chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi thẩm phán trưởng lão hưởng dụng lôi kiếp dịch hay sao? Thẩm phán trưởng lão nổi giận không thôi, lôi kiếp dịch chính là Ngũ Hành Tông công hữu bảo vật, không hỏi mà lấy, chẳng lẽ không phải trộm? Cắt, ngươi còn biết rõ lôi kiếp dịch là Ngũ Hành Tông công hữu đồ vật, vậy ngươi sao không đi hỏi một chút Ngũ Hành Tông đệ tử? Người nào biết rõ lôi kiếp dịch là cái gì bộ dáng? Chật, Sở Dương thông qua quang bia trực tiếp chấm biếm, lão giả, ngươi đem lôi kiếp dịch sở hữu tư nhân cũng liền thì thôi, nhưng lại không biết giữ gìn Ngũ Hành Tông, ngược lại chính là họa Ngũ Hành Tông, ngươi lòng dạ đáng chém. Ông, lời này rất nặng, nhường Ngũ Hành Tông cao tầng, tất cả đều sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, mà Ngũ Hành Tông rất nhiều đệ tử, cũng không khỏi hoảng sợ, vừa mới ta đẹp trai nhất là cái gì ngữ khí, gian dạy ngữ khí. Cấp trên gian dạy thủ hạ ngữ khí, gian dạy một đầu ác quyển ngữ khí, thẩm phán trưởng lão tựa hồ bất quá là ta đẹp trai nhất một con chó. Biết bao kinh người, mà chỉ trích cũng là long trời lở đất, nhường tất cả Ngũ Hành Tông đệ tử rung động không thôi. Sở Na, Vương Hiểu Mạn, Trương Thiên, Lý Hạo bọn họ những cái này mình xác biết rõ Sở Dương thân phận người, lúc này cũng đã đổ mồ hôi lạnh, bọn họ sở sư đệ thật sự là quá lớn mật, liền thẩm phán trưởng lão cũng phải gian dạy, giao hơn ba. Khúc Nhận Tiên, Cung Thương, Lý Thừa Phong bọn họ ba người cũng là hoảng sợ không thôi, Sở Dương đây là muốn chọc thủng trời a, như thế sự tình, bọn họ chính là có Sở Dương một dạng thiên phú, chính là muốn cũng sẽ không muốn, càng đừng nói làm, nhưng Sở Dương hiện tại đang tại làm cái gì? Một hành phong một chỗ đại điện bên trong, đại nhục cầu Kim Đa Đa bỗng nhiên nghe vậy, lập tức tựa như một cái cầu bắn lên, hướng về phía bên cạnh Tào Giác nói, rất lớn, ngươi mới nhận cái này huynh đệ ghê gớm, giả heo ăn thịt hổ cảnh giới đuổi sát lao đại ngài, lao đại ngươi phải có áp lực. Tào Giác không khỏi liền là một mạch, trực tiếp đem Kim Đa Đa đá ra ngoài, cái này cùng giả heo ăn thịt hổ có quan hệ gì, sau đó hắn cũng nở nụ cười khổ, âm thầm nói, Sở sư đệ, ngươi không có việc gì học ta lão tổ tông làm gì, đợi chút nữa ngươi liền bị treo lên đánh. Sở Dương trong miệng người trong đồng đạo, kỳ thật liền là Tào Giác lão tổ tông, mắng Ngũ Hành tông lão tổ, trộm lôi kiếp dịch, còn có đến Ngũ Hành đại điện náo sự, liền là Tào Giác lão tổ tông năm đó làm. Bất quá dạng này bí sự, không có bao nhiêu người biết rõ. Hiện tại, Sở Dương so lão tổ tông tựa hồ còn muốn quá phận, Tào Giác lão tổ tông chỉ là mắng, tiểu hài không hiểu chuyện đồng dạng. Sở Dương đây, cũng đã siêu việt phạm vi này, trực tiếp lên thăng lên Ngũ Hành tông luật pháp trình độ, thậm chí Ngũ Hành tông an nguy cùng căn bản dạng này một cái độ cao, cũng từ dạng này một cái độ cao, gian dạy thẩm phán trưởng lão. Tính chất cùng Tào Giác lão tổ tông hoàn toàn lại không giống vậy, Tào Giác không khỏi âm thầm lo lắng Sở Dương đến. Phát giác không ổn tự nhiên không chỉ có Tào Giác một người, Ngũ Hành đại điện cao tầng đều biết rõ, nếu là để mặc cho ta đẹp trai nhất tiếp tục như vậy, Ngũ Hành tông đem nội bộ lục đục, đối với tài quyết đại điện triệt để mất đi kính sợ. Đối với Ngũ Hành tông cũng triệt để mất đi lòng tin, cái này rất nghiêm trọng. Mọi người tại chỗ bên trong, Long Phi Sách là nóng lòng nhất, bởi vì ta đẹp trai nhất là trận pháp nhất đạo thiên tài, hắn nhất là chú ý cùng để ý, thậm chí yêu thích, cho nên hắn mở miệng. Ta nói hôn đản tiểu tử, ngươi nháo đủ rồi không có. Đừng tưởng rằng ngươi thiên phú tuyệt thế, liền có thể tùy ý làm bậy, vượt qua độ, ngươi bất tử cũng phải lột ra. Cắt. Sở Dương tại trận ấn không gian bên trong, trực tiếp liền là một trận xem thường. Ngươi coi tiểu gia không biết ta, nhưng tiểu gia vì bản thân mạng nhỏ, không thể không cùng Ngũ Hành tông cùng tồn vong. Lập tức quang bia bên trên thì có một hàng chữ hiện ra, dơ giấy đại vương thúc, ta trộm nhà ngươi gà vẫn là lần mò nhà ngươi chó, có ngươi chuyện gì, vừa ra tới liền không nói tiếng người, còn có, ngươi còn có mặt mũi có phải hay không? Hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú. Long Phi Sách mặt không khỏi liền là tối đen, Sở Dương quá không phải thứ gì. Ngươi trước trở về nhìn một chút ngươi thiên trận phong. Hiện tại loạn thất bát tao thành dạng gì? Ta có thể chịu trách nhiệm nói, Thiên Trận Phong hiện tại không biết dơ giấy đến làm cho người giận sôi trình độ, tranh thủ thời gian trở về dọn dẹp một chút, đừng ở đây bên trong mất mặt lại mất mặt, ta thực sự không biết ngươi nơi nào đến dũng khí. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi nói mới không phải tiếng người. Long Phi Sách kém chút tức giận liền ngất đi. Nhìn cái gì cười nhạo đây? Còn lại Chư Phong phong chủ, cũng tao hương. Các ngươi coi là các ngươi rất tốt có đúng không, chứ không nói cái khác. Ta phải trước nói một chút cái này như bức hống hống thần khống phong phong chủ, ngươi cái này chỉ sân dương. Tuy Vân Phù bị điểm danh, hơn nữa tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị gọi là trở thành một cái sân dương, uy nghiêm mất hết. Ngươi còn tốt ý tứ đen khuôn mặt, cũng không nhìn ngươi gần nhất thần khống phong phát sinh sự tình gì, chỉ là một cái phệ hồn tông đệ tử đến gây sự tình. Ngươi thần khống phong hộ pháp trưởng lão, giống như một con chó đồng dạng muốn cái đuôi, kém chút đem ta to lớn nhất người ngưỡng mộ giết chết, ta nói có phải hay không? Huyên náo sôi sùng sục sự tình, nguyên bản là còn không có kết thúc, hiện tại liền lại bị bắt tới, mà này đơn giản liền là Ngũ Hành tông sỉ nhục. Cho nên, không đơn thuần là thần khống phong mặt trầm xuống, ở đây Ngũ Hành tông cao tầng sắc mặt cũng thật không tốt nhìn, đây nếu là truyền đi, toàn bộ Ngũ Hành tông liền phải bị chê cười chết. Phệ hồn tông tạo ra một cái không ai hiểu rõ sự tình, sau đó phái một cái chỉ là phệ hồn tông đệ tử, liền tùy tiện tới bắt nắm Ngũ Hành tông đệ tử tính mệnh. Đây không phải cười nhạo là cái gì? Ngũ Hành tông là phệ hồn tông phụ thuộc A, tuy tiện bị phệ hồn tông nhào nặn. Phải mà nói, còn dễ nói, nhưng Ngũ Hành tông không phải phệ hồn tông phụ thuộc, cho nên liền thật muốn trở thành chê cười, võ đạo giới chê cười. Chương 247, dọa người nghe, thượng. Sở Dương còn không có xong, thần khống phong phong chủ, ta nghe nói ngươi đem ta to lớn nhất người ngưỡng mộ, cho hắn mang đến mặt đảo đất không nói, còn đem hắn phạt đi diện bích, ngươi cùng ta nói một chút, hắn phạm vào lỗi gì? Vâng. Sở Na. Vương Hiểu Mạn, Lý Hạo bọn họ đám người nghe xong, trong thai ông vang, bọn họ liền biết rõ muốn hỏng. Bọn họ Sở sư đệ cho tới bây giờ là ăn phải cái lô vốn, liền muốn gấp 100 lần trả lại chủ, nhường hắn mặt đào đất, hắn làm sao có thể nhẫn. Bọn họ Sở sư đệ khẳng định muốn trả thù, nhưng Thủy Vân Phủ là thần khống phong phong chủ A, lại nói thế nào cũng là ngươi trưởng bối A, cho dù có sai, ngươi cũng không thể như thế A. Sở Dương qua, Thủy Vân Phủ sắc mặt càng thêm âm trầm, cũng không có lên tiếng. Quang bia bên trên lập tức hiện ra chữ đến, trả lời ta. Chỉ là đơn giản ba chữ, nhưng tựa hồ mỗi người đều nhìn thấy, ta đẹp trai nhất gầm thét cùng chất vấn. Không lên tiếng có đúng không, đừng tưởng rằng các ngươi đem ta nhốt ở chỗ này, ta cũng đã lấy được hộ sơn trận pháp bộ phận quyền khống chế, có tin ta hay không trực tiếp dẫn bạo hộ sơn trận pháp. Một câu hù dọa ngàn cơn sóng, tất cả mọi người biến sắc. Bất luận là Sở Na bọn họ, Khúc Nhận Tiên bọn họ, vẫn là Tào Giác bọn họ, đều bị lời này kinh không được, dọa không được, đây là uy hiếp. Uy hiếp thần khống phong phong chủ Tùy Vân Phủ, uy hiếp ngũ hành tông tông chủ, uy hiếp ngũ hành tông tất cả cao tầng. Tiểu Miên Dương hắn làm cái gì vậy, hắn là muốn chết phải không? Sở sư đệ tại sao như vậy? Sở sư đệ đến tột cùng dự định làm cái gì? Biết rõ Sở Dương thân phận người, trong lòng rung động, càng là nghi hoặc không thôi, Sở Dương cũng không phải không biết lợi hại người, nhưng làm như vậy lại vì sao duyên cớ? Giờ phút này, ngũ hành tông tất cả cao tầng, sắc mặt đều âm trầm đến cực điểm. Bọn họ cũng đã không cách nào đem Sở Dương xem như một cái thiên tài đối đãi, mà là đem hắn trở thành một cái hòa loạn. Tùy Vân Phù trong mắt hàn mang lấp lóe, chỉ có thể mở miệng nói, Sở Dương thật là không có cái gì sai, nhưng hắn hành vi có chút quá kích, ta cần trừng trị hắn một phen, nhường hắn thu liễm tâm tính. Quá kích? Người nói quá kích? Quang địa bên trên lập tức xuất hiện mỉa mai chữ đến, sau đó liền nói, vậy ngươi cùng ta nói một chút ta to lớn nhất người ngưỡng mộ, phải nên làm như thế nào đây? Đem đầu rôi đi ra nhường các ngươi trả sao. Cuối cùng lại là ba chữ, trả lời ta. Cái này làm cho tất cả mọi người tựa hồ thấy lần nữa ta đẹp trai nhất gầm thét. Tùy Vân Phù làm sao có thể trả lời được, Sở Dương nếu là không có thủ đoạn, chỉ có thể biến thành một cái người chết, nói quá kích, nhưng hắn không quá kích lại làm sao có thể được. Trả lời không ra có đúng không? Vậy ngươi tại nói cho ta biết, nếu là không có ta to lớn nhất người ngưỡng mộ, ngươi biết rõ ngươi thần khống phong nát đến trình độ nào sao? Cái này Tùy Vân Phù lại không cách nào trả lời, biết, ngươi tại sao không xử lý? Không biết, liền là hắn thất trách. Hắn cuối cùng trả lời, không biết. Không biết. Sở Dương lập tức trả lời hắn, không biết, cái kia Sơn Dương, vậy ngươi muốn cái kia một đôi bảng hiệu làm gì, ngươi thật mù hay là giả mù? Lăng lệ miệng ai? Làm càn. Ngũ hành tông tông chủ, cái kia dung nhan giống như nữ tử đồng dạng 30-40 tuổi trung niên nam nhân, rốt cục mở miệng nói chuyện. Trắng nón mà tinh tế tỉ mỉ trên mặt, mưa rầm răng đầy. Làm càn, đang nói người nào làm càn. Trận ấn không gian bên trong, Sở Dương cười lạnh không thôi, ngũ hành tông tông chủ, người rốt cục nhảy ra sao? Hắn liên tục chất vấn, liên tục phản kích. Ngũ hành tông tông chủ, người thật lớn tên tuổi thật lớn uy phong, người một cái đồ chơi còn có mặt mũi nói người nào làm càn. Ta không có đi tìm ngươi sự tình, ngươi vậy mà còn có mặt mũi cho ta trước nhảy đi ra. Ông! Trong khoảnh khắc, tất cả ngũ hành tông đệ tử trong đầu tựa hồ cũng ông vang trở thành một mảnh, ta đẹp trai nhất thậm chí ngay cả tông chủ cũng đều mắng, cũng đều khiển trách, hơn nữa thái độ đó tựa hồ liền là ba ba giáo huấn nhi tử một dạng. Tùy Vân Phù bọn họ sắc mặt cũng không khỏi liền là biến đổi, mà ngũ hành tông tông chủ, trắng non tinh tế tỉ mỉ mặt mũi, cũng càng thêm âm trầm. Ngươi còn không chịu phục có đúng không? Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút, một, ngũ hành tông, hộ pháp đại điện làm mưa làm gió, tùy ý làm bậy, đệ tử liên tiếp bị ức hiếp chèn ép. Tiếng oán than dậy đất, một mảnh trướng khí mù mịt. Hai, tại bên ngoài, ngũ hành tông trước kia cái kia tông phái lãnh tụ, lại bị trước kia tiểu đệ ức hiếp. Những năm gần đây ngũ hành tông đệ tử liên tiếp bị ức hiếp, thậm chí nhân gia đều đánh lên cửa, ta nói là sự thật nha. Ngũ hành tông tông chủ, đương nhiên có thể phủ nhận dạng này chỉ trích, nhưng hữu dụng không, đây là sự thật. Xem như ngũ hành tông tông chủ, ngươi làm cái gì? Xem như ngũ hành tông tông chủ, ngươi có từng dụng tâm? Hừ. Ngũ hành tông tông chủ trên mặt thực sự không nhịn được, hắn hạng gì thân phận há có thể bị con tin hỏi, hừ lạnh một tiếng, tức giận không thôi, ngươi bất quá chỉ là một ngũ hành tông đệ tử, có tư cách gì chất vấn với ta. Lấy ngươi cấp độ, ngươi lại hiểu thứ gì, không biết mùi vị. Ha ha. Quang địa bên trên lập tức hiện ra hai cái mỉa mai chữ lớn, mà Sở Dương tranh chua mỉa mai ở thời khắc này, chỉ sợ mỗi người đều có thể cảm nhận được. Trận ấn không gian, Sở Dương cũng nở nụ cười, cầm ngũ hành tông tông chủ thân phận đệ ta. Hữu dụng không? Tiểu gia đem sự tình đều làm đến mức độ này, còn có cái gì không dám làm, còn cố kỵ ngươi cái này cái gọi là ngũ hành tông tông chủ. Hừ, ngũ hành tông cái kia cẩu thí tông chủ, chẳng lẽ ngươi chỉ là coi là, ta chỉ là một cái ta đẹp trai nhất thân phận A, không có tư cách chất vấn với ngươi sao? Vâng! Phút chốc ngũ hành tông tất cả cao tầng trong đầu liền là một trận oanh minh, mà ngũ hành tông tông chủ cũng là sắc mặt lần nữa lại biến. Ngũ hành tông một mực có một cái truyền ôn. Liên là một cái có một đám người đang âm thầm thủ hộ ngũ hành tông, mà bọn họ chỉ ở ngũ hành tông gặp nguy xuất hiện. Những người này bọn họ bị xưng là ẩn tông. Toàn bộ ngũ hành tông nổ. Chẳng lẽ, chúng ta Ngũ Hành Tông ẩn tông, thật tồn tại sao? Không tồn tại, cái kia ta đẹp trai nhất là cái gì? Như thế nói đến, ta đẹp trai nhất liền là chúng ta Ngũ Hành Tông ẩn tông cao nhân, hoặc là một cái nào đó cao nhân đệ tử. Nếu là như thế, ta đẹp trai nhất tiến vào chúng ta Ngũ Hành Tông hộ sơn trận pháp bên trong, liền không có kỳ quái. Sở Na nghe được Sở Dương vậy mà giả mạo Ngũ Hành Tông ẩn tông, liền một cái tận đổ mồ hôi lạnh, dùng Sở Dương bản thân lại nói, đây quả thực là không tìm đường chết liền sẽ không chết ta. Nếu là sự tình một khi bị vạch trần, Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là còn không có đợi nàng sợ hãi bình tĩnh trở lại, Sở Dương càng thêm kinh người ngôn ngữ liền xuất hiện. Ta bây giờ hoài nghi, thần khống phong hộ pháp đại điện, hộ pháp trưởng lão là phệ hồn tông ẩn núp ở Ngũ Hành Tông gian tế. Long trời lở đất, cái này một câu nhường toàn bộ Ngũ Hành Tông cơ hồ giống như một thuyền lớn lật đổ, nhưng ta đẹp trai nhất kinh thiên chi ngôn còn không có kết thúc. Ta đồng dạng hoài nghi, thần khống phong phong chủ Tùy Vân Phủ, cũng là phệ hồn tông gian tế. Tùy Vân Phủ sắc mặt lập tức không khỏi liền là đại biến, nếu là ta đẹp trai nhất chỉ là một cái đệ tử thân phận, cái này không có cái gì, nhưng nếu là từ ẩn tông góc độ chỉ trích, thì hoàn toàn không giống. Cái kia Sơn Dương, ngươi vội cái gì hoảng, ta hiện tại chỉ là hoài nghi mà thôi, còn có ta hoài nghi cũng không đơn giản là ngươi một người, ngươi thân phận cũng tuyệt đối không phải ta hoài nghi người bên trong tôn sùng nhất. Cái gì ba? Ngũ Hành Tông tất cả mọi người không khỏi liền là chấn động, Tùy Vân Phủ là thần khống phong phong chủ, địa vị cao cả, hắn còn không phải ẩn nút ở Ngũ Hành Tông địa vị cao nhất. Cái này quá kinh người, Ngũ Hành Tông rất nhiều đệ tử, đồng nhiên thì có to lớn nguy cơ cảm giác, có lẽ thì có phệ hồn tông đệ tử, ẩn nút ở bọn hắn bên người. Hắc hắc, doa sợ a. Sở Dương xuyên thấu qua hộ pháp đại trận, nhìn thấy Ngũ Hành Tông cao tầng đống nhiên kịch biến sắc, hắn một điểm cảm giác tội lỗi đều không có, có cũng chỉ có đắc ý, chỉ là một cái tiểu thủ đoạn liền đem bọn ngươi những cái này như hống hống toàn bộ cho đùa nghịch. Bất quá, Sở Dương nói là lời nói thật, về phần Vu Ham Tùy Vân Phủ, hắn đương nhiên là báo thủ, mặt đào đất thời điểm, hắn đã sớm cho Tùy Vân Phủ vẽ vòng tròn, sách nhỏ bên trong cũng sớm liền đem sổ sách cho nhớ kỹ. Sau đó, Sở Dương lần nữa nói chuyện giật gân. Không đơn thuần là như thế, rất nhiều đệ tử, chân truyền đệ tử, thậm chí thánh tử bên trong cũng có phệ hồn tông ẩn núp gian tế, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi, cái này còn không phải kinh người nhất. Hiện tại cũng đã kinh người, ngươi còn có thể kinh người thành cái dạng gì? Không sai, các ngươi nghĩ không có sai, nội ngũ phong hẳn là cũng có phệ hồn tông ẩn núp gian tế, liền là đương nhiệm Ngũ Hành Tông tông chủ, ta cơ hồ có thể phán định hắn cũng là phệ hồn tông gian tế. Không sai cái rắm, Ngũ Hành Tông mọi người không cảm thấy bọn họ cùng Sở Dương tư tưởng đồng bộ, nhưng vừa nhìn thấy cuối cùng, cả người lập tức kinh dị, tông chủ, là phệ hồn tông ẩn núp gian tế ba. Tông chủ là gian tế còn như thế nào? Ẩn tông trách cứ Ngũ Hành Tông tông chủ có thể, nhưng vu khống Ngũ Hành Tông vì phệ hồn tông gian tế liền không được. Tất cả Ngũ Hành Tông nhiều người kinh dị qua đi, lập tức phải phản bác Sở Dương, nhưng bọn họ còn không có lên tiếng, một dàn mua thanh âm liền vang vọng. Phương nào nghiệt xúc, nói chuyện giật gân, làm hại Ngũ Hành Tông, ta tha cho ngươi không được. Tại dàn mua thanh âm trước mặt, mỗi người tựa hồ đều là một đầu trùng đối mặt một con rồng, kinh người uy áp làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Sở Dương cũng nhận lấy to lớn áp bách. Chương 248, Phần Thiên Đại Điện, Thượng. Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão. Nguyên một đám thanh âm không tự giác thốt ra, toàn bộ trăm miệng một lời, trong một chớp mắt Thái Thượng Trưởng Lão bốn chữ này, vang vọng đất trời, chuyển khắp toàn bộ Ngũ Hành Tông. Thái Thượng, có thể nói Thái Thượng, liền là trí cao vô thượng, Thái Thượng Trưởng Lão ở Ngũ Hành Tông địa vị tôn sùng, địa vị cùng Ngũ Hành Tông tông chủ cân bằng, nhưng bởi vì bối phận nguyên nhân, nói chung Thái Thượng Trưởng Lão địa vị sẽ không hình cao hơn một đoạn, tất cả liền là Ngũ Hành Tông tông chủ cũng nhất định phải nghe lệnh bởi Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Dương tự nhiên cũng biết rõ chủ nhân thanh âm là ai, nhưng không có thời gian đi chú ý, cũng không có thời gian đi kinh tâm tại cái gọi là Thái Thượng Trưởng Lão. Ngay từ đầu rơi vào hắn trên người uy áp, chỉ là đối với hắn sinh ra rất lớn áp bách mà thôi, nhưng bỗng nhiên uy áp bạo tăng, Sở Dương cơ hồ lập tức liền quỳ xuống dưới. Sở Dương cũng không có vận dụng tiên thiên khiếu huyệt tinh thần thế giới làm chống cự, Thái Thượng Trưởng Lão dạng này một chút lão quái vật cũng đã thành tinh, bọn họ vẹn vẹn dựa vào một chút dấu vết để lại. Có lẽ liền có thể xem thấu tất cả, thấy rõ hắn bí ẩn. Hắn tự nhiên không muốn để cho bản thân, tiên thiên khiếu huyệt như thế bí ẩn bị phát hiện. Ẩm. Sở Dương không có quỳ xuống, nhưng một ngông ngồi xuống trên mặt đất. A, thật bất ngờ thanh âm, Thái Thượng Trưởng Lão tựa hồ đối với Sở Dương không chịu nổi thật bất ngờ, cũng tựa hồ đối với Sở Dương lần ngồi xuống này cũng có chút khóc cười không được, cao ngạo lòng tự trọng, đem quỳ biến thành ngồi, tính ngươi có tí khôn vật a. Ngươi không sai. Thanh âm liền dừng lại, sau đó kinh ngạc lên tiếng, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám chín loại chân nguyên, ngươi đã tất cả đều có, lại như cũ chỉ là khí hồn cảnh lục trọng lục hợp nguyên tu vi, quả nhiên là quái dị. Quả nhiên là lão quái vật, con mắt độc ác không được. Sở Dương trong lòng liền là chấn động, chợt ra mua tiếng kinh hô lại nổi lên, nhường hắn trong lòng lại là nhảy một cái. Tiên thiên thể chất, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại tiên thiên thể chất, còn có lôi chi tiên thiên thể chất, ngươi vậy mà tất cả đều cũng đã tu luyện đi ra. Ta hiểu, chỉ có tu luyện ra 9 loại tiên thiên chi thể chất, ngươi lại có thể đột phá đến khí hồn cảnh cửu trọng. Tới cho đến trước mắt, chỉ có cái này cái gọi là Thái Thượng trưởng lao thấy rõ Sở Dương bí ẩn. Ngươi quả nhiên cực kỳ kinh người, trách không được ngũ mang phản thiên tinh ở trên người, đi mau, sững sờ ở nơi này làm gì, hiện tại ngũ hành tông còn không thể loạn. Trong lời nói tin tức có rất nhiều, nhưng có một chút Sở Dương rất rõ ràng, cái này Thái Thượng trưởng lao đối với bản thân không có ác ý. Đương nhiên nhất tông chi chủ cũng không thể dao động, nếu là dao động, cái kia cái này tông môn liền nguy a. Cho nên Sở Dương hiện tại chỉ có thể đi. Thêm tại Sở Dương trên người uy áp biến mất, phong bế trận ấn không gian cũng bị xé rách ra một cái thông đạo, Sở Dương lập tức bước vào thông đạo bên trong, thân ảnh lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghiên xúc, ngươi trốn nơi nào? Thái Thượng trưởng lão nổi giận thanh âm lập tức vang tới, cái này tự nhiên là ở diễn kịch. Nghe được cái này thanh âm, Sở Dương vốn là nghĩ trực tiếp chạy trốn, nhưng lập tức cải biến chủ ý, có Thái Thượng trưởng lão vì ta áp trận, ta lại không cần lo lắng bản thân an nguy. Nơi này liền là tốt nhất tàng bảo khố, tốt nhất công pháp khố, chạy trốn ta đi đâu tìm bảo vật tu luyện ra còn thừa tiên thiên thể chất, lại nên đi đâu tìm lịch thiên công pháp. Sở Dương rất nhanh liền có quyết đoán, ý thức bên trong hồn thiên vạn tượng nghi đem toàn bộ hộ sơn đại trận hiện ra đến. Đại trận giống như một chương ngũ hành tông địa đồ, ngũ hành tông mỗi một nơi hẻo lánh đều bị đánh dấu đi ra, bởi vì ngũ hành tông bên trong trận pháp trải rộng. Phàm là trọng yếu một điểm địa phương đều có trận pháp, nói đơn giản, Sở Dương dạng này một cái nội môn đệ tử vị trí tiểu viện đều có trận pháp, địa phương khác liền lại càng không cần phải nói. Rất nhanh tại đại trận phía trên, hắn liền tìm được một cái tiết điểm, liệt diễm phong, phần thiên thánh tử phần thiên đại điện. Liền là nơi này, phần thiên thánh tử muốn đem Sở Dương đẩy vào chỗ chết. Sở Dương như thế nào khả năng buông tha hắn? Xoát xoát xoát. Thông qua truyền tống trận, Sở Dương nhanh chóng truyền lại, sau đó hắn tiến nhập nội ngũ phong hỏa hành phong trận ấn không gian bên trong, lại từ nơi này hắn trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống đến phần thiên đại điện. Ken két. Vận dụng thiên diện quyết, xương cốt rung động không ngừng, Sở Dương cải biến bản thân hình dạng, trực tiếp xuất hiện ở phần thiên đại điện một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Tiểu quai, bị hắn lưu tại hỏa hành phong trận ấn không gian. Cái này tiểu gia hỏa quá mức đơn thuần cùng chính trực, tiếp xuống Sở Dương muốn làm sự tình, cái này tiểu gia hỏa khẳng định tiếp thu không được. Thái Thượng trưởng lão, vậy mà xuất hiện. Chấn kinh vô cùng thanh âm liền truyền vào Sở Dương trong tai, Sở Dương sớm có chuẩn bị, dù sao xuất hiện ở phần thiên đại điện bên trong, gặp được trong đó đệ tử cũng không hiếm lạ, tất cả hắn rất nhanh liền ẩn ẩn nấp cho kỹ thân hình. Phần thiên đại điện đệ tử, tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người có thể như thế thần không biết quỷ không hay lõm vào đến phần thiên đại điện bên trong. Có thể không xuất hiện a, tông chủ đều bị vu khống làm vệ hồn tông gian tế, Thái Thượng trưởng lão lại không xuất hiện, liền muốn ra nhiều loạn lớn. Lại là một cái thanh âm, Sở Dương tìm thanh âm, lập tức liền cảm giác được hai người. Lúc này trước đó cái thứ nhất thanh âm lại nói, Triệu huynh, nhìn đến chúng ta muốn đối phó Sở Dương tiện chủng kia kế hoạch, phải tạm thời chậm một chút. Đối phó ta? Sở Dương con mắt không khỏi liền là biến đổi, hắn tới gần, lập tức đem hai người này nhìn rõ ràng. Bên trong một người thình lình liền là hắn gặp qua An Đắc Hổ. Một người khác, toàn thân áo trắng, nho nhã phi thường, một bộ tú tài bộ dáng. Lúc này hắn cho mày, gật đầu đồng ý nói, là nhất định phải trước chậm một chút, lúc này chúng ta nếu là nhảy đi ra, tất nhiên gây nên vô cùng chú ý, trở thành chúng thị chi. Nhất là tên tiện chúng này, ta đẹp trai nhất nhiều lần nâng lên hắn, chúng ta càng phải cẩn thận. Triệu huynh, ta cũng là như thế lo lắng, hơn nữa tiện chúng kia xác thực không đơn giản. An Đắc Hổ thanh âm. Về phần, cái này Triệu huynh, Sở Dương ánh mắt lạnh lùng, trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ cái này Triệu huynh liền là Triệu Vân Long. Sở Dương ở thời điểm này, cũng đã đem toàn bộ phần thiên đại điện quan sát một phen, tựa hồ cái này An Đắc Hổ cùng Triệu huynh cần chuyện quan trọng tình, toàn bộ đem người đẩy ra, thậm chí vận dụng phần thiên đại điện trận pháp, đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập. An Đắc Hổ thăng hồn cảnh bắt trọng tu vi. Cái kia Triệu huynh cũng là thăng hồn cảnh 8 loại tu vi. Sở Dương âm thầm phán đoán một phen. Hắn hiện tại tăng lên tới khí hồn cảnh lục trọng, có lẽ buộc phát ra toàn bộ thực lực, có thể chém giết bên trong một người, nhưng hai cái hắn tuyệt không thể nào là đối thủ, hơn nữa giao thủ tất nhiên cần không được thời gian ngắn, gây nên động tĩnh cũng tất nhiên cực kỳ lớn. Cái này không thích hợp. Hừ, ta hiện tại nếu chỉ là dựa vào tự thân thực lực, muốn giết các ngươi là rất khó, nhưng ta chiếm được ngũ hành đại trận bộ phận khống chế, cái này phần thiên đại điện đại trận, liền là trên tay của ta liền vô thượng binh khí. Phần thiên đại điện, là một thánh tử đại điện, bảo hộ điện trận pháp tuyệt đối không phải phổ thông. Sở Dương lập tức yên tĩnh, đem toàn bộ phần thiên đại điện trận pháp cẩn thận biết một phen, lập tức đã đoán được trận pháp đẳng cấp, tứ cấp trận pháp. Tam cấp trận pháp đối ứng thăng hồn cảnh, tứ cấp trận pháp đối ứng là luân phách cảnh. Tam cấp trận pháp bên trong, trận pháp trong uy lực là có khác nhau rất lớn, nói thí dụ như Sở Dương trên người đào quang kiếm ảnh trận, mặc dù là tam cấp trận pháp, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể chém giết thăng hồn cảnh tam trọng. Cùng là tam cấp trận pháp, có năng lực chém giết thăng hồn cảnh cửu trọng, có lại chỉ có thể chém giết thăng hồn cảnh tam trọng, kỳ thật tam cấp trận pháp là có thể tiến một bước chia nhỏ đi ra, nhưng cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, trận pháp sư rất ít. Trận pháp uy lực phán đoán, trận pháp sư rất dễ dàng liền có thể phán đoán đi ra, mảnh không được chia nhỏ đối với bọn họ tới nói không có cái gì khác nhau. Tứ cấp trận pháp, ngũ cấp trận pháp cũng là giống như tam cấp trận pháp một dạng tình huống, hiện tại phần thiên đại điện cái này trận pháp là hỏa thuộc tính trận pháp, có thể chém giết luân phách cảnh ngũ trọng cao thủ. Về phần thánh tử, chỉ có đột phá luân phách cảnh tam trọng, cũng mới có trở thành thánh tử tư cách. Cửu Long liệt diễm trận. Sở Dương rất nhanh từ trận ấn bên trong, biết trận pháp danh tự, thậm chí từ trận ấn chiếm được Viêm Long quan tường đồ. Hắc hắc, tứ cấp trận pháp, cần tứ cấp trận ấn, ta bây giờ là bố trí không ra, nhưng đưa nó cải biến thành tam cấp trận ấn, chém giết thăng hồn cảnh cửu trọng tuyệt đối không phải vấn đề. Đây là một cái vô cùng thu hoạch, Sở Dương trong lòng không khỏi nở nụ cười, hắn hiện tại bởi vì cảnh giới hạn chế, cần trận pháp bảo mệnh, như thế trận pháp đơn giản liền là mưa đúng lúc. Ta quyết định quả nhiên là anh minh phi thường a. Sở Dương trong lòng đắc ý phi thường, hắn nếu là trực tiếp chạy trốn, chỗ nào sẽ có dạng này chuyện tốt, mà hiện tại hắn cũng đang nghĩ lấy như thế nào bảo chế An Đắc Hổ cùng kia là cái gì triệu hình. Chương 249, luận mặt mũi tầm quan trọng, thượng. Phần thiên đại điện, lại là họ triệu người tuyệt đối không nhiều, cái này triệu hình tự nhiên liền là Triệu Vân Long. Ngũ hành tông tông chủ là phệ hồn tông gian tế, thái thượng trưởng lão, ta đẹp trai nhất, rất nhiều kinh thiên sự tình, nhường toàn bộ ngũ hành tông một mảnh huyên náo. Chính là trận pháp đem toàn bộ phần thiên đại điện cô lập đi ra, vẫn như cũ có rất nhiều tiếng ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào. Triệu Vân Long nghe được rất nhiều nghị luận âm thanh, ánh mắt không khỏi liền là một lớp lóe, đột nhiên mở miệng nói, An Huynh, ngươi nói cái kia tiện chủng cùng ta đẹp trai nhất có phải hay không nhận biết, hoặc là hai người bản thân thì có liên hệ lớn lao. Cái này cũng không phải tin tức tốt gì, Sở Dương nếu là cùng ta đẹp trai nhất giao hảo, muốn đối phó Sở Dương liền càng thêm phiền toái. Cái này rất khó nói. An Đắc Hổ vừa mới mở miệng, sau đó lập tức hiểu rõ ra, Sở Dương cùng ta đẹp trai nhất nhận biết, tệ lớn hơn lợi, hắn không khỏi cười nói, Triệu Huynh, quản bọn họ có quen hay không, chúng ta nói bọn họ nhận biết không phải được. Ha ha, ta cũng chính là ý này. Triệu Vân Long phá lên cười, hướng về phía An Đắc Hổ liền ôm quyền, nhìn đến, ta cùng với An Huynh hận gặp nhau trễ à. Hận gặp nhau trễ, ta nhường các ngươi hận gặp nhau trễ. Sở Dương lúc này đã đem phần thiên đại điện trận pháp khống chế hoàn chỉnh, ngũ hành tông hộ sơn đại trận. Liền là ngũ hành tông tất cả trận pháp nền tảng, cơ hồ tất cả ngũ hành tông trận pháp đều thành lập hộ sơn trận pháp phía trên. Kể từ đó, bởi vì hộ sơn đại trận tồn tại, ngũ hành tông rất nhiều trận pháp đem càng thêm kiên cố. Đồng thời, nếu như đại địch lại tới, ngũ hành tông rất nhiều đệ tử, trưởng lão, cũng có thể thông qua trận pháp, đem bản thân lực lượng toàn bộ hội tụ vào hộ sơn đại trận bên trong, lấy ngăn địch. Là lấy, nắm giữ ngũ hành tông hộ sơn trận pháp quyền khống chế, Sở Dương muốn khống chế phần thiên đại điện trận pháp cực kỳ đơn giản. An Đắc Hổ hai người quỷ kế, Sở Dương tự nhiên lại minh bạch bất quá, nếu là hai người quỷ kế đạt được, như vậy ngũ hành tông cao tầng cũng sẽ tìm đến hắn phiền phước, hắn bất tử cũng phải lột ra. Sở Dương trong lòng thầm giận, lập tức liền trực tiếp nhảy ra ngoài, một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng bọn họ, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, làm ra hung ác hình, bắt đầu hắn biểu diễn. Này, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Sở Dương đột nhiên toát ra. Đem An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai cái dọa gần chết, chợt tâm mãnh liệt lại là cứng lại tức, lên tiếng kinh hô, tông chủ. Nữ tử lông mày, mắt, mũi, môi, nho nhã phi thường Sở Dương xuất hiện ở hai người trước mặt. Không sai, trước đó Sở Dương chính là dựa theo ngũ hành tông tông chủ diện mạo, dùng thiên diện quyết điều chỉnh dung mạo của mình, nhưng chỉ là chợt nhìn sang rất giống mà thôi, chỗ rất nhỏ đầy sơ hở. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long cũng lập tức phát hiện, không khỏi giận dữ, hét to lên, ngươi là người nào? Cũng dám giả mạo tông chủ. Ngươi lớn mật. Ngươi làm càn. Nhưng hai người phát giác tới sau đó, phản ứng riêng phần mình khác biệt, An Đắc Hổ càng thêm nổi giận, mà Triệu Vân Long tâm cũng đã đóng băng lại. Hắn lúc nào chui vào tiền đến? Hắn mục tiêu là phong não sao? Có phải hay không phong não, cũng đã rơi vào hắn trong bụng. Phong nào nếu là có mất, hắn chết so sống sót tốt. Sở Dương không nhìn thẳng hai người, tự mình thầm nói, ăn cướp là có kỹ thuật hàm lượng, nơi này chỗ nào có đường chỗ nào có cây. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, cái khẩu hiệu này rõ ràng không đúng, kể từ đó chẳng phải là lộ ra ta không có kỹ thuật hàm lượng sao. Không được, ta đây phải nghĩ suy nghĩ một chút, này điện là ta ở, này trận sư ta bố trí, nếu muốn ở vào này điện đến, lưu lại mạng nhỏ đến, à, ta nhổ vào, đây là cái gì cầu thí khẩu hiệu a? Sở Dương như thế không nhìn An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long, hai người càng thêm nổi giận, nhất là hai người phát hiện Sở Dương chỉ là khí hồn cảnh năm lục trọng tu vi chí ít, càng là như thế. Tự tìm cái chết. Hai người trong miệng một lời bạo hống lên tiếng, An Đắc Hổ động tác càng nhanh. Giống. Một tiếng rung trời hổ khiếu vang vọng, chật chân nguyên một đầu lộng lẫy đại hổ, từ An Đắc Hổ thể nội xung ra, nhảy cao mà lên, hướng về Sở Dương nhào tới. Cùng với nói là hổ, không bằng nói một thanh đại đao, cùng với nói là nhào, không bằng nói là chém. Ngũ hổ đoạn hồn đao. Tổn thương võ hồn, tổn thương thần hồn, An Đắc Hổ dự định muốn đem Sở Dương một cái ấn chết, mà này một kích sát thực kinh người phi thường. Đáng tiếc, nơi này trận pháp đã bị Sở Dương nắm trong tay, trận pháp chợt rực sáng lên. Một đạo màng ánh sáng xuất hiện vắt ngang ở phía trước, lộng lẫy đại hổ như thế một bổ xuống, giống như một bầy bùn nhau đánh vào một bức tường phía trên, chỉ buộc phát ra nổ vang. Chương 250, luận mặt mũi tầm quan trọng, hạ. Trận pháp 3. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Này! Sở Dương nổi giận bộ dáng, chỉ hai người, cắt ngang ta linh cảm, ta hiện tại chính thức nói cho các ngươi, ta hiện tại rất tức giận, các ngươi thiếu nợ ta một cái linh cảm. Trước mắt người này muốn như thế nào có lực lượng, lại có thể như thế không có sợ hãi a? An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người tâm cũng đã triệt để chìm xuống, phần thiên đại điện trận pháp đã bị trước mắt người này trường khống, bọn họ liền xem như lại có thể, cũng chỉ có thể nhận thua. Mặt khác, ăn cướp là có kỹ thuật hàm lượng, tại ta sắp tăng lên ăn cướp kỹ thuật hàm lượng thời điểm, các ngươi cắt đứt ta. Tục ngữ nói tốt, đoạn người ngộ đạo, có người giết người phụ mẫu, các ngươi tội chết. Vụ. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người. Mắt đối mắt liếc mắt, thấy được Sở Dương còn tại không biết mùi vị liễu lo không ngừng lấy, tự giác bắt được một cái cơ hội, chật thành hai cái phương hướng, hướng về bên ngoài trận pháp liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh. Hai người giống như một trứng gà đụng vào thạch đầu đồng dạng, toàn bộ hung hăng gãy trở về, thất khiếu đổ máu, ngũ tạng lục phủ chấn động, trên mặt đất kịch liệt đau nhức co rút lên. Vừa mới, bọn họ vì chạy trốn, phát lực quá mạnh, cơ hồ đã dùng hết tất cả lực lượng chạy trốn. Như thế lần này giống như bọn họ bản thân cho bản thân chí mạng một kích. Này, hai cái kia nhị hóa. Sở Dương lại là giận dữ bộ dáng, dám không cho mặt, ta chính ở đây nói rõ ràng, các ngươi lại dám trốn. Không cho ta mặt mũi, hôm nay ta phải hảo hảo cùng các ngươi nói một cái này mặt mũi tầm quan trọng. Đáng thương, quá đáng thương. Sở Dương ý thức bên trong Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc, cũng đang thay An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long mặc nghiệm, gặp được bọn chúng dạng này lão đại, hai người này nhân sinh nhất định muôn màu muôn vẻ. Đồng thời muốn cả đời đều khó mà quên được. Các ngươi thiếu một cái linh cảm, an cấp kỹ thuật hàm lượng, lại đến mặt mũi vừa nói, các loại những cái này, đều để Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc đưa chúng nó lao đại kinh động như gặp thiên nhân, như vậy cường đại viện cớ ngươi đều có thể nghĩ đi ra, hơn nữa tựa hồ còn rất có đạo lý bộ dáng, không phục không được. Ầm ầm. Giờ phút này, An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long đã bị trận pháp hình thành đại thủ tóm lấy, sau đó cầm bọn họ mặt hướng trên mặt đất liền là va chạm. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người mặt, làm tiên phong quân, trực tiếp chui vào mặt đất bên trong, đi sâu vào lòng đất. Cái này gọi là mặt đào đất, không cho mặt, đây là ta nhất định phải các ngươi học một khóa, để bảo đảm nhường các ngươi nhận thức đến mặt mũi tầm quan trọng, dù sao bất luận nói thế nào, vỏ cây, mặt người sao. Nói quá có đạo lý, Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc là hoàn toàn phục Sở Dương, muốn nói không hợp thói thường, Sở Dương thiên hạ đệ nhất, còn lại bọn chúng cái nào cũng không phục. Chờ đến. Đem An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long mặt nhổ một cái đi ra, hai tấm mặt máu me đồng địa, máu thịt bé bét. Sở Dương nhìn xem đều cảm thấy thảm, lập tức lên tiếng nói, đây không phải ta sai, tất nhiên quá cứng, ta cũng không có biện pháp. Đồng dạng ta đều là như thế đi học, cho tới bây giờ chưa từng đi ra dạng này sự tình, chỉ có thể trách các ngươi quá không may. Phần thiên đại điện tựa hồ vật liệu đặc thù chế tạo mà thành, mặt đất cực kỳ cứng rắn, chính là An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người tu vi, cường hãn nhục thân. Mặt như thế va chạm, cũng là rất thảm thiết. Còn có, cái này nói đến, các ngươi kỳ thật vẫn là nguyên nhân chính, không có việc gì các ngươi liền không thể để cho ra mặt dày điểm sao. Dày một điểm, các ngươi vừa mới không phải là không có chuyện sao. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc là triệt để bó tay rồi, hai viên hầu cảm giác, dạng này lời châm trọng, không sai biệt lắm có thể khiến cho An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long một mệnh ô hô. Chương 251, khí hồn cảnh thất trọng, thượng. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long nguyên bản toàn thân muốn nức, kịch liệt đau nhức phi thường, mặt mũi này đột nhiên hướng về phần thiên đại điện cứng rắn vô cùng mặt đất đụng đi lên, lập tức trong đầu liền một mảnh oanh minh, mê muội, đầu góc chết đồng dạng, căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Trôi qua chốc lát, hai người lại phát giác sau gót đau nhức vô cùng, trên mặt cũng là kịch liệt đau nhức phi thường, tựa hồ cảm giác mình mặt cũng đã không tồn tại, máu tươi ở trên mặt lưu động, bọn họ cơ hồ đều muốn cảm thụ không ra. Thảm thảm thảm, thảm liệt vô cùng, thảm bọn họ muốn khóc, bọn họ dám khẳng định hiện tại nếu là nhìn thấy bản thân mặt, bọn họ có thể hôn mê. Sở Dương thanh âm lần nữa rơi vào bọn họ trong thai thời điểm, nhưng bọn họ hận không thể lập tức muốn cùng Sở Dương đồng quy vu tận, cái gì gọi là mặt dày liền không có chuyện. Thế nhưng là, bọn họ không có bản lĩnh này, bọn họ đầu góc một mảnh mê muội, căn bản không nhấc lên được một điểm khí lực, chân nguyên vận chuyển đều khó khăn. Rất nhanh, bọn họ lần nữa nghe được có thể tức chết bọn họ lời nói, bọn họ cũng nhìn thấy Sở Dương giờ phút này bộ dáng. Sở Dương nghiêm túc, nghiêm khắc đối bọn họ nói, ta hiện tại chính thức cáo chi các ngươi, đệ nhất các ngươi thiếu nắm một bút giáo dục phí tổn, người bình thường ta là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn ra mặt tầm quan trọng. Mặt mũi tầm quan trọng người nào không biết, cần ngươi nói cho. Ngươi sao không đi chết? An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long ngũ tạng câu phần, sống không bằng chết, cho rằng như vậy bộ dáng, vậy mà còn bị điều tán gẫu cùng niệm ai. Đệ nhị, liền là tiền bồi thường. Linh cảm tiền bồi thường, nộ đạo tiền bồi thường. Lý do này đều có thể nghĩ đi ra, đều đánh cướp, ngươi còn nói cái gì cầu thí linh cảm, cái gì cầu thí kỹ thuật hàm lượng. Đệ tam, ta hiện tại chính thức thông chi các ngươi, hai người các ngươi bị ta đánh cướp. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long còn không có kịp ở trong lòng giận mắng, chớ chú, liền cảm giác có người thuần thục phi thường bọn họ chữ vật giới cầm, cũng đem bọn họ từ trên xuống dưới vơ vét một phen. Cuối cùng, bọn họ còn được đến lời bình cùng châm trọng, quỷ nghèo hai cái, các ngươi trên người cái này ít đồ liền giáo dục phí đều không đủ. Giờ khắc này, An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long muốn chết tâm đều có, sau đó bọn họ liền kinh dị. Được rồi, ta người này tâm địa thiện lương. Sở Dương cười nói. Ta miễn phí nói cho các ngươi ra mặt biến dày biện pháp. Biện pháp này liền là hỏa liệu phương pháp, các ngươi mặt nướng một sưởi ấm, thích ứng nhiệt độ cao độ sau đó, nhất định sẽ không lại nóng lên. Quá đúng, da mặt mỏng người, luôn luôn dễ dàng đỏ mặt, nóng hổi một mảnh, ta phát minh cái này hỏa liệu da mặt phương pháp, đơn giản liền là tuyệt diệu. Hỏa liệu phương pháp. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người mặt cũng đã đủ thảm rồi, còn muốn hỏa thiêu. Giờ phút này bọn họ thật muốn hỏi, cùng ngươi cái gì thù cái gì hận, cần ngươi làm như thế. Đáng tiếc, Sở Dương sẽ không nói cho bọn họ, vẹn vẹn An Đắc Hổ hai lần phái người đi giết hắn, đã đủ An Đắc Hổ chết một vạn lần. Về phần Triệu Vân Long, lần này hộ pháp đại điện sự tình, hắn và phần thiên thánh tử thủ đoạn càng âm hiểm, Sở Dương lại như thế nào khả năng buông tha hắn. Ông! Sở Dương điều khiển trận pháp, một màng ánh sáng xuất hiện, đem hai người vây khốn, trận một dẫn, đồng một tiếng, màng ánh sáng bên trong hỏa diễm tuôn ra, đốt cháy hai người. A! Hai người kêu thảm lên. Sở Dương đối xử lạnh nhạt xem xét, đáng tiếc không thể giết người, bằng không thì cái danh này rơi xuống ta một cái khác thân phận phía trên, liền thật khó nghe. Vụ. Sở Dương trực tiếp tiến vào phần thiên đại điện bên trong vơ vét, hắn lúc đầu mục tiêu liền là như thế, kinh người thần giác buông thả ra đến, tìm phần thiên đại điện bên trong, nguyên khí rất nồng đậm địa phương mà đi, hắn lập tức tìm được một bạch sắc hộp ngọc. Hô. Đem bạch sắc hộp ngọc cầm tới trên tay thời điểm, một cỗ tiếng gió liền từ hộp ngọc bên trong truyền ra. Sở Dương ánh mắt liền lộ ra nét mừng, phong hệ bảo vật, cái này không chính là ta cần không. Chương 252, khí hồn cảnh thất trọng, hạ, ẩm. Sở Dương mở hộp ngọc ra lập tức, vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó một cỗ cuồng phong trực tiếp đem hắn thổi bay ra ngoài, chật toàn bộ đại điện thì có mấy cỗ vòi rồng toát ra, tại di động cùng thi ngược, toàn bộ phần thiên đại điện rất nhiều món đồ, đều bị cuốn vào giữa không trung bên trong bay múa. Đến được cái này thời điểm. Sở Dương cũng nhìn được hộp ngọc bên trong bảo vật, là một to bằng quả vải cười dị quả. Cái này dị quả tựa hồ là lấy phong bạo chi nhãn, tất cả gió đều là theo nó trên người sinh ra, mà mỗi khi có một cỗ gió, từ trên trái cây bao phủ mà ra, trái cây lập tức liền rực sáng lên, trái cây nội bộ cảnh tượng liền hiện ra đến, một người đầu, đầu người trong suốt, trong đó đại não có thể thấy rõ ràng. Cái này đến tột cùng là cái gì dị quả, như thế quỷ dị. Vụ. Sở Dương lập tức đến dị quả bên cạnh. Cầm lên, trong lòng kinh dị vô cùng. Mặc kệ nó, An đến liền biết rõ cái này dị quả tác dụng. Hắn không có lại lãng phí tế bào não, trực tiếp đem dị quả nuốt trọn. Hô hô hô. Dị quả nhập khẩu lập tức liền biến mất, chợt Sở Dương thể nội tựa hồ biến thành một cái phong chi thế giới, bị nhục cân cốt tạng, huyết dịch, thậm chí mỗi một cái tế bào bên trong, tựa hồ đều có cuồng phong thổi qua, quanh người hắn cũng đông nhiên cảm giác liền là mát lạnh. Thể nội tiếng gió càng thêm kịch liệt, quanh người hắn mỗi một cái huyệt đạo đều rực sáng lên, mà ở mỗi một cái huyệt đạo phía trên đều toát ra một cái vòi rồng, tại bao phủ, kéo theo quanh thân chân nguyên, điên cuồng lưu động. Vâng. Đồng thời, một cỗ kỳ dị lực lượng biến thành một đầu phong long, dọc theo Sở Dương xương cổ sống quay quanh mà lên, cuối cùng trực tiếp xông vào Sở Dương não bộ, lập tức trong đầu hắn một trận oanh minh, ngắn ngủi mất đi tất cả cảm giác. Ở thời khắc này, hắn tựa hồ ngắn ngủi tử vong, mà hắn cũng tựa hồ đại não tại triệt để phân giải ra sau, lại nhanh chóng gây dựng lại. Khi hắn từ ngắn ngủi tử vong bên trong khôi phục lại thời điểm, chợt cảm giác mình tư duy biến cực kỳ cấp tốc, cảm giác cũng biến nhạy cảm rất nhiều, thiên địa ở hắn trong mắt, cũng đống nhiên cùng trước hoàn toàn không giống. Rõ ràng nhất biến hóa là, hắn đối với hộ sơn trận pháp cảm giác, hộ sơn đại trận trước kia là một bộ địa đồ, nhưng ở giờ phút này hộ sơn đại trận toàn bộ biến thành thực vật, ngũ hành tông toàn cảnh toàn bộ tại hắn cảm giác bên trong, mỗi một cái chỗ rất nhỏ, cũng đều cực kỳ rõ ràng. Hắn đại não, phảng phất một cái không hiểu được người có võ công, bị tẩy tủy phi thể, xuyên suốt kỳ kinh bát mạch, đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng, trở thành một cái võ lâm cao thủ. Cái này dị quả, vậy mà có thể tăng lên ta tư duy năng lực, thôi diễn năng lực, còn có cảm giác năng lực, như vậy kinh người. Sở Dương đống nhiên lại cảm giác thiên địa hết thảy đều biến cực kỳ chậm chạp, tất cả vận hành chậm chạp vô cùng, giống như ốc sên một dạng. Dạng này kỳ dị cảm giác tuôn ra, nhường hắn liền là chấn động, cái này lại là cái gì, phong chi nhanh chậm, hay là ta tư duy biến vô cùng nhạy cảm, thời không cùng không gian đủ loại tất cả, đều biến chậm chạp. Không biết được. Bất quá, Sở Dương rõ ràng cảm giác được, hắn phong chi tiên thiên chi thể chất hình thành quá trình, giống như một tòa nhà kiến trúc đang bị nhanh chóng kiến tạo, sau đó chớp mắt mà thành. Vâng. Chân nguyên phun trào, từ hắn thể nội chuyển ra kinh đảo hải lãng, sóng thần ngập trời thanh âm, hắn nhục thân lực lượng cũng đang tăng vọt, trong khoảnh khắc liền đột phá đến bảy long chi lực, đi đến khí hồn cảnh thất trọng thất tinh nguyên cảnh giới. Lực lượng tăng trưởng, còn xa xa không có đình chỉ. Bảy long một tượng chi lực, bảy long hai tượng chi lực, bảy long ba tượng chi lực, cho đến vọt tới đỉnh phong bảy long chín tượng chi lực, bởi vì bước kế tiếp tiên thiên thể chất không có hình thành, mới ngừng lại. Sở Dương trong đôi mắt trí tuệ quang mang chớp động, ở thời khắc này hắn giống như biến thành giống như thiên tài võ hồn tồn tại. Trí tuệ quang mang bên trong, tựa hồ cũng có tinh thần quang mang, thất tinh chân nguyên phun trào ở giữa, hắn giống như cảm giác được tinh không phía trên bắt đầu thất tinh, mà thôi đưa tay liền có thể đem tinh thần chi lực dẫn động xuống tới. Hô! Tứ phía bát phương cuồng phong, từ tứ phía bát phương hướng về Sở Dương tụ đến, càng tụ càng lớn, cuối cùng biến thành một cỗ to lớn gió cuốn gió, từ phần thiên đại điện phá đỉnh mà ra, hiện hiện ở ngũ hành tông ánh mắt bên trong, gây nên rất nhiều nhân chú ý, lập tức thì có lên tiếng kinh hô. Đây là cái gì? Chương 253, Máy Khoan, Thượng. Phần thiên thánh tử, lại có vô cùng đột phá, cái này vòi rồng uy lực kinh người phi thường. Phong trợ hòa thế, phần thiên thánh tử nắm giữ dạng này phong chi bí thuật, chỉ sợ càng thêm khó lường. Trách không được, ta mới vừa nghe được phần thiên đại điện tiếng kêu thảm thiết, chỉ sợ phần thiên thánh tử đột phá thời điểm, hẳn là cực kỳ thảm liệt ta. Phần thiên đại điện, xuất hiện vòi rồng thành công tranh đoạt mọi người lực chú ý, rất nhiều người tạm thời đem ta đẹp trai nhất cái đề tài này dứt bỏ, nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục không thôi. Phong Na Ba đang bị ngọn lửa thiêu đốt Triệu Vân Long, nguyên bản cũng đang nước sôi lửa bỏng bên trong, giống như khung lò bên trên một miếng thịt, bị nướng hoa hoa kêu đau đớn, nhưng bỗng nhiên thấy được cái này vòi rồng, liền ý thức được không ổn. Bết bát nhất tình huống vẫn là phát sinh, hắn sợ đến vỡ mật, im ắng, tê tâm liệt phế gào thét. Chứng hắn căn bản không dám la lên tiếng, nếu để cho thần tử biết rõ phần thiên thánh tử nắm giữ phong nao hậu quả đem càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Tỉnh táo cùng lý trí, nhường hắn càng thêm thống khổ, cũng làm cho hắn càng thêm hoảng sợ, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng phần thiên thánh tử biết rõ phong nao bị người đánh cắp hậu quả, cả người hoảng sợ phải thân thể run lẩy bẩy, đầu óc co rút đồng dạng, trống rỗng. An Đắc Hổ chỉ là đang thừa nhận liệt diễm thiêu đốt, không ngừng kêu thảm, Triệu Vân Long bộ dáng như vậy, hắn chỉ là cho rằng Triệu Vân Long tiếp nhận không được. Ha ha. Phần thiên đại điện bên trong, Sở Dương ầm ĩ cười to, chuyến này đoạt được phong phú, viễn siêu tưởng tượng, lôi kiếp dịch, bất diệt hồn kinh, hộ sơn đại trận quyền không chế, hiện tại lại được dạng này một cái dị quả, chẳng những đề cao thôi diễn, cảm giác ngộ năng lực, càng có thể tự nhiên điều khiển gió. Hắn cũng là liên tục tu luyện ra lôi chi tiên thiên chi thể, phong chi tiên thiên chi thể, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, thực lực bạo tăng. Hắn hiện tại đánh với thăng hồn cảnh cựu trọng, hắn chỉ sợ nửa điểm cũng không kém. Vòi rồng. Xoay tròn. Sở Dương nhìn xem bên ngoài thân thể vòi rồng cao tốc chuyển động thời điểm, cảm nhận được không khí bên trong cái kia một cỗ xé rách lực lượng, đồng nhiên liền bị xúc động đến. Giờ phút này, ở hắn trong mắt cái này vòi rồng tựa hồ liền biến thành một to lớn máy khoan điện. Xoắn úp, lực xoáy, uy lực cực kỳ kinh người, nho nhỏ máy khoan điện xoay tròn lúc, dùng rất tiểu lực liền đủ để xuyên thấu xi măng, kim loại bản. Trừ bỏ máy khoan điện, đá mài cắt đứt lực lượng cũng cực kỳ kinh người, một lớp mỏng manh đá mài có thể tùy tiện mổ ra sắt thép. Có người thậm chí nói, nếu như dùng một trang giấy thay thế đá mài, để nó nhanh chóng xoay tròn, liền có thể tùy tiện mở ra huyết nục, thậm chí có thể chém ra đầu gỗ. Trang giấy xoay tròn có thể mổ ra đầu gỗ, Sở Dương là có chút không tin, hắn không tin còn có một loại, nói là ở đầu viên đạn khắc lên 10, làm bắn sau khi rời khỏi đây, nó sẽ xoay tròn, một khi tiến vào nhân thể, đó là tai nạn tính, trực tiếp xoắn nát tất cả, lực sát thương kinh khủng, so phổ thông đạn uy lực tăng lên 10 không chỉ gấp mấy lần. Mặc dù không tin, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Sở Dương khẳng định một điểm, xoay tròn hoặc là xoắn ốc lực lượng, nắm giữ kinh khủng lực hủy diệt, trước mắt cái này vòi rồng có dạng này đặc tính, hoàn toàn có thể ở phương diện này bỏ công sức. Phong nhận, vốn là có cắt đứt lực lượng. Gió cũng có thể là một loại hủy diệt lực lượng. Sở Dương toàn lực thôi diễn lên, chính hắn, thiên tài võ hồn, còn có hồn thiên vạn tượng nghi đều toàn lực thôi diễn lên, ba cái vừa phát động, thôi diễn cực kỳ kinh người, lập tức tâm hắn nghiệm liền động. Anh. Hắn bên ngoài cơ thể vòi rồng đống nhiên áp xúc, thu nhỏ, bộc phát ra to lớn thanh âm, cuối cùng biến thành một nho nhỏ vòi rồng rơi vào Sở Dương trên tay, xoay tròn càng thêm kịch liệt, bộc phát ra lôi kéo, quyền hút, xé rách lực lượng cũng càng thêm kinh người. Đi! Sở Dương trong tay vòi rồng hướng về phía mặt đất đánh ra ngoài, trong nháy mắt lốc xoáy bao táp trướng đi ra, giống như một to lớn máy khoan điện đồng dạng oanh kích mà đi, dễ như trở bàn tay phá vỡ phần thiên đại điện cứng rắn đến cực điểm mặt đất. Trực tiếp chui vào đại địa bên trong. Oeng. Qua một hồi, nơi đó mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống dưới, một cái to lớn mà u thật sâu hố xuất hiện, hắn dưới vòi rồng còn tại tàn phá bừa bãi. Bạo. Sở Dương dẫn bạo thời điểm, đem ngũ mang phản thiên tinh như thế một loại xoay tròn, còn có cái kia dạng một loại sắc bén, toàn bộ dùng ở tại trong đó. Tức khắc vòi rồng nổ tung thời điểm, tựa hồ có vô số ngũ mang phản thiên tinh trùng kích hướng về phía tứ phía bát phương đồng dạng, vô thanh vô tức không xuống mồi nhưỡng bên trong. Sau đó liền lại không có bất luận cái gì âm thanh. Chương 254, máy khoan, hạ, ti. Sở Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không phải uy lực không lớn, mà là uy lực quá lớn. Hắn cảm giác cực kỳ rõ ràng, dưới mặt đất đã xuất hiện vô số đầu nhỏ bé mà nói, thẳng tắp thông hướng tứ phía bát phương, nhìn không thấy cuối cùng, mà những cái này đều là gió hình thành ngũ mang phản thiên tinh trên mặt đất chui được kết quả, mổ ra tất cả, xông về cực kỳ xa địa phương. Nếu là cái này ở địch nhân thể nội nổ tung sẽ như thế nào, chỉ sợ trực tiếp sẽ đem địch nhân cắt đứt thành bụi phấn. Cái này quá kinh người. Sở Dương bản thân suy nghĩ một cái, nếu là đối mặt như thế công kích, hắn không khỏi liền đổ mồ hôi lạnh, mà nếu là ở trong đó tăng thêm lôi điện trì lực đây. Phong lôi cũng rất xứng, kể từ đó chẳng phải là càng khủng bố hơn. Phong trợ hỏa thế, phối hợp thêm hỏa chi lực, cũng đồng dạng kinh khủng, phong, lôi, hỏa ba cái đều thêm tại phía trên. Cái kia tất nhiên càng thêm kinh người, nắm giữ kinh khủng cực kỳ lực sát thương. Ý thức bên trong, Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc cũng là một trận hoảng sợ, hai viên hầu nhìn nhau một cái, phát giác đối phương đều có một loại không rét mà run cảm giác. Lão đại thật không phải người A, dạng này đồ chơi người nào gặp liền muốn ngã tám đời nấm mốc. Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục đường rẽ. Đâu chỉ ngã tám đời nấm mốc, hắn chỉ sợ đều hối hận bản thân xuất sinh. Tiểu Lục hồi ức vừa mới một màn kia, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, như thế một loại cắt đứt. Như thế một loại xé rách lực lượng, quá kinh khủng, đơn giản hủy diệt tất cả. Lại tăng thêm một cái đòn sát thủ. Ha ha. Sở Dương không nhịn được lần nữa phá lên cười, cái này kêu là máy khoan A. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc lập tức không còn cách nào khác, cái này quá tùy ý A kẻ khác chiêu pháp, bất luận thế nào đều chí ít nghe uy phong lấm lấm, bá khí phi thường, nhưng dạng này kinh người chiêu pháp, Sở Dương vậy mà nổi lên một cái như vậy giản dị danh tự. Hai khỉ cũng chỉ có thể dùng giản dị để hình dung. Trước kia phóng pháo trượng, liền gọi là địa hòa bạo. Cái gọi là địa hòa bạo, liền là hắn và tiểu quai, nổ thần khống phong đại trận đều xuất hiện lỗ hổng cái kia chiêu thức, mà Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc nhìn xem Sở Dương cái kia nhíu mày khổ tư thế, rõ ràng biết rõ đây là Sở Dương đào rông tâm tư nghĩ đi ra danh tự. Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc cũng đã bất lực nôn nguy rồi, bọn chúng hai cái cũng rốt cục biết rõ bọn chúng danh tự vì cái gì như thế dạng dị, Sở Dương ở nơi này một phương diện đơn giản quá khiếm khuyết thiên phú, toàn bộ nhường cho ăn. Lúc này, Sở Dương cũng đã không tim không phổi vơ vét lên phần thiên đại điện bảo vật đến, mặt mày hớn hở, hạnh phúc đến cực điểm, đơn giản tựa như một cái tham tiền thấy được một bảo tàng một dạng. Thăng hồn đan, thăng lên võ hồn. Không sai, nhưng chỉ có mấy chục chai, không khỏi quá ít một chút. Linh phách đan. Hắc hắc, ta luân phách cảnh cần thiết đan dược, hiện tại liền chuẩn bị xong, cái này trên thế giới liền không có so với ta còn có dự kiến trước người. Phần thiên đan, cái này phá đồ chơi hẳn là dùng để luyện thể, có ý tốt dùng phần thiên hai chữ, treo một cái phần thiên thánh tử tên tuổi, ngươi liền tùy tiện dùng linh tinh phần thiên như thế bá khí danh tự, không sợ gặp xét đánh a. Sở Dương đối với phần thiên thánh tử oán thầm đến cực điểm, cũng may phần thiên thánh tử không ở, bằng không thì đoán chừng có thể tức điên. Đan dược cũng không phải quá nhiều, nhưng đều cực kỳ chân quý, một khỏa thăng hồn đan liền đã đơn giản không ít rồi, huống chi nói linh phách đan. Ha ha, nhiều như vậy linh thạch, hơn nữa hết thảy đều là thượng phẩm linh thạch. Sở Dương tìm kiếm cất giữ linh thạch địa phương thời điểm, con mắt không khỏi liền là sáng lên, núi nhỏ cao hơn phẩm linh thạch, đủ hắn tùy tiện mua, tiêu xài một trận. Luân phách cảnh cấp bậc, trung phẩm viêm long kiếm. Sở Dương liền là vui vẻ, hắn đang cần một thanh kiếm tốt, kỳ thật hắn còn thiếu thanh đao tốt. Tiểu lục thanh kia chưa khai phong đại đao là bất phàm, nhưng cuối cùng không có khai phong A. Có không ít binh khí, còn có không ít công pháp, nhưng Sở Dương duy nhất có thể coi trọng chính là, cửu cửu viêm long phần thiên quyết. Cái này hẳn là phần thiên thánh tử chủ tu công pháp, cái này ngu ngốc, như thế công pháp đều không phải rất tốt bảo quản. Sở Dương tự giác có lý, nhưng phần thiên thánh tử đoán chừng muốn khóc, hắn đường đường một thánh tử, ngũ hành tông ai dám đến hắn phần thiên đại điện đánh cướp. Sự thật chứng minh, đây là một cái cực kỳ quang mang bắn ra bốn phía. Lại cực kỳ có tiền đồ sự nghiệp, ta quyết định muốn vì này dâng ra ta suốt đời cố gắng. Sở Dương còn không thỏa mãn, hắn chờ mong có thể thu quét đến quang ám một loại bảo vật, triệt để đột phá khí hồn cảnh, hoàn thành khí hồn tam chuyển. Có, An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hẳn là có thể cho ta điểm tin tức. Sở Dương vừa mở miệng, Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc lập tức lần nữa vì hai cái này người đáng thương mặc niệm 10 giây đồng hồ. Chương 255, Ngũ Hành Thần Tử, Thượng. An cướp đối tượng nhất định phải có. Phần thiên thánh tử bên ngoài, Sở Dương thật đúng là thiếu sót mục tiêu, hắn thật đúng là muốn trông cậy vào một cái An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long bọn họ hai người. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, lập tức một cỗ cuồng phong nổi lên, lập tức người liền mất tung ảnh, lại xuất hiện lúc, hắn cũng đang An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người trước mắt. Hai vị, hỏa liệu hiệu quả thế nào? Sở Dương tâm tình rất tốt, cười sán lạ, nhưng rơi vào An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người trong mắt, lại tựa hồ như một ác ma đang hướng bọn họ mỉm cười. Cái kia tám cái răng trắng tựa hồ tại gặm nuốt bọn họ huyết nhục, nhấm nuốt bọn họ linh hồn. Sở Dương Tiếu Dung, có thể nói so với đang đốt cháy bọn họ liệt diễm còn kinh khủng hơn, hai người tâm không khỏi đều là một quyển co lại, tất cả oán độc cùng oán hận toàn bộ tiêu tán mất, chỉ còn lại hoảng sợ. Các ngươi không nói, vậy ta liền ngầm thừa nhận hỏa liệu đối tăng dày ra mặt là có kỳ hiệu. Sở Dương ngôn ngữ, Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc đều cảm thấy quá phận, đem người đều nhanh muốn nương chín, còn dạng này chế nhạo cùng trào phúng. Chỉ có thể nói cùng Sở Dương là địch, không sáng suốt, nhất là cái này hai hàng ra tay quá ác, bằng không thì Sở Dương cũng có cần như vậy tiêu khiển bọn họ. Hỏi các ngươi một vấn đề, cái này phụ cận có hay không cái nào khá là giàu có điểm, không giống cái này phần thiên thánh tử như thế nghèo kiết hủ lậu. Sở Dương cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt lại đang lấp lóe, phảng phất cũng đang nói ám ngữ, các ngươi giả bộ câm điếc thử một lần. Phần thiên đại điện, phía đông ngũ hành thánh tử đại điện. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long gần như đồng thời thốt ra. Không chỗ nào không thể lão đại, tuyệt đối đừng chúng hai người bọn họ kế, trở thành bọn họ trong tay đao kiếm, đem bọn họ cửu nhân trực tiếp giải quyết hết. Tiểu Lục lập tức liền lên tiếng. Tiểu Hắc cũng là mở miệng nói, không sai, ngút trời thần võ lão đại, hai người này cơ bản dụng ý khó dò. Sở Dương đương nhiên biết rõ điểm này. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người lập tức cũng biết rõ hỏng, hai người bọn họ tựa hồ cũng quá có ăn ý một chút, vậy mà đồng thời mở miệng, mà hậu quả tự nhiên không cần nghĩ cũng biết. Tất nhiên nhường trước mắt ác ma lòng nghi ngờ. Hừ. Sở Dương trong lòng cũng là cười lạnh không thôi, hai cái tạp ngư dĩ nhiên hoảng sợ phi thường, nhưng đến lúc này, vậy mà còn không quên muốn bây ta, các ngươi rất tốt. Vâng. Hắn giận dữ, đem hai người trực tiếp đá bay, đánh vào phần thiên đại điện bên trong, trận thông qua trận pháp, dùng hai cái mảng ánh sáng đem hai người vây khốn, sâu tại giữa không trung bên trong, cũng cô lập ra. Cái này bất quá là tù phạm khốn cảnh đơn giản vận dụng thôi. Vụ. Sở Dương bay tới An Đắc Hổ trước người bắt đầu thẩm vấn, hiện tại, ngươi có thể hảo hảo trả lời ta vấn đề sao? An Đắc Hổ im lặng là vàng, không có bất luận cái gì thanh âm. Im ắng chống cự. Sở Dương thần sắc không khỏi liền là lạnh lẽo, cái này rất có ý tứ, chỉ là ngươi cảm thấy ngươi không nói lời nào, ta liền không thể phế bỏ ngươi tu vi có đúng không? Tức khắc, An Đắc Hổ cả người liền là run lên, nếu là phế đi hắn tu vi, hắn chẳng phải là muốn biến thành một cái phế nhân, sống không bằng chết. Biết rõ thái giám sao? Sở Dương cười, ta hy vọng ngươi trở thành thái giám sau đó, ngươi có thể kiên cường sống sót. Thái giám 3. An Đắc Hổ trong lòng vẻ sợ hãi càng sâu, cái nào nam nhân không sợ? Còn có, biết rõ Long Dương chuyện tốt sao? Sở Dương trực tiếp tà ác nở nụ cười, ta cảm thấy hai người các ngươi người cũng rất phù hợp. Phế nhân, thái giám, Long Dương, cái này tựa hồ ba cái trọng chủ y đánh vào An Đắc Hổ tâm khảm phía trên, cái nào hắn đều tiếp nhận không được. Hắc hắc. Sở Dương cười tà càng thêm tà ác, biết rõ, người làm sao ăn óc khỉ sao? An Đắc Hổ hiển nhiên biết rõ, hắn ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi càng sâu, nếu là giống như hầu tử đồng dạng, bị hai mảnh cái bàn kẹp lấy đầu, xúc lên nao cái, bị hầu tử dùng thìa từng chút một đảo lấy ăn hắn đầu vóc. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, để ngươi hầu tử đến ăn đầu vóc, cái này đã là một loại ban ân giải thoát, ngươi tin không? Có lẽ người khác nói An Đắc Hổ không tin, nhưng Sở Dương biết rõ cho đến trước mắt, tất cả ra cử động, biểu hiện ra tà ác, nhường hắn không thể không tin. Chương 256, Ngũ Hành Thần Tử, hạ. Mặt khác, lại nhắc nhở ngươi một cái, ngươi đại khái có thể không nói, không thấy được ngươi triệu hình cũng không nói. Sở Dương sờ lên lỗ mũi mình, nhếch miệng lên một cái độ cùng, cạn cười nhạt nói, cho nên, ngươi lựa chọn đây. Triệu Vân Long nếu là nói, mà hắn An Đắc Hổ mạnh miệng, cuối cùng lại là cái gì hạ tràng? An Đắc Hổ không rét mà run, cho nên cuối cùng vẫn là thần phục, hắn và Triệu Vân Long quan hệ còn không có tốt đến có thể tin tưởng lẫn nhau cấp độ. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Rất tốt. Sở Dương cười càng vui vẻ hơn, tình huống như vậy hắn không thấy được có thể so sánh An Đắc Hổ làm càng tốt. Vừa mới các ngươi nói Ngũ Hành Thánh Tử đại điện, mấy phần thật mấy phần giả, có ý đồ gì? An Đắc Hổ cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn nói, nhưng sợ đem cơ hội nhường cho Triệu Vân Long, cuối cùng vẫn là như nói thật, không phải Ngũ Hành Thánh Tử, mà là Ngũ Hành Thần Tử, nơi đó là tiểu Ngũ Hành Thần Điện, thần tử vị trí. Sở Dương lập tức hiểu, Ngũ Hành Thần Tử chỉ sợ kinh người, An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long đây là muốn cho hắn đi chịu chết, tốt chạy thoát. Nói một chút cái này Ngũ Hành Thần Tử. Ngũ Hành Thần Tử nắm giữ ngũ hành tiên thiên chi thể, có thể nói tiên thiên sinh linh, bây giờ là luân phách cảnh lục trọng tu vi. Ngũ hành tiên thiên chi thể, tiên thiên sinh linh 3. Sở Dương trong lòng liền là chấn động, dựa theo tiểu lục lại nói, hắn đến bây giờ còn là không được hoàn mỹ tiên thiên sinh linh, mà là vô hạn tiếp cận tiên thiên sinh linh, muốn trở thành tiên thiên sinh linh như thế nào gian nan, hắn tự nhiên hiểu. Có thể cái này ngũ hành thần tử, lại là tiên thiên sinh linh. Luân phách cảnh lục trọng, cũng cơ hồ muốn đạt tới thất phách viên mãn. Sở Dương lông mày lại là nhữ một cái, dạng này thực lực cũng kinh người. Người có tam hồn thất phách. Thất phách phân biệt là khí phách, lực phách, trung su phách, tinh phách, anh phách, còn có linh tuệ phách, thiên trùng phách cái này thất phách. Thất phách là thân thể người mạch luân bên trên 7 cái năng lượng từ trường, tu luyện có thể khiến cho 7 cái năng lượng từ trường bên trong hình thành một linh luân, cái này một linh luân bị xưng là luân phách, cho nên cái này cảnh giới gọi là luân phách cảnh. Luân phách cảnh cựu trọng, tiên thất trọng liền là ngưng tụ hình thành cái này thất luân phách, đệ bát trọng thất luân phách hội tụ thành trận, đệ cửu trọng thì là cuối cùng thất phách hợp nhất. Ngũ hành thần tử bây giờ là linh tuệ phách, linh tuệ luân cảnh giới. An Đắc Hổ chỉ là một câu, liền nắm giữ quá nhiều kinh người tin tức. Hai người các ngươi đối ngũ hành thần tử có cựu án. Đây cũng là Sở Dương nhu cầu biết, hắn cuối cùng mục tiêu là tìm tới có thể đánh cướp đối tượng. Nếu như hắn cùng với ngũ hành thần tử không có bất kỳ xung đột nào, vì sao muốn đi tìm ngũ hành thần tử phiền phức? Sở Dương làm người vẫn có ranh giới cuối cùng. Không có. Vậy các ngươi hai người cùng ngũ hành thần tử, riêng phần mình có quan hệ gì? Ta cùng với ngũ hành thần tử cũng không quen biết, hắn cũng chướng mắt ta. Đến một bước này, An Đắc Hổ cũng chỉ có thể biết gì nói nấy, luôn vô bất tận. Về phần Triệu Vân Long, ngũ hành thần tử có thể nói là hắn chủ tử. Nói như vậy, Sở Dương liền phi thường hiểu, phần thiên thánh tử là thần tử tiểu đệ, hoặc là thậm chí có thể nói là một con chó. Nói cách khác bởi vì phần thiên thánh tử, ngũ hành thần tử khả năng trở thành hắn địch nhân, có lẽ cũng đã là được. Nếu là địch nhân, vậy liền không có ý tứ. Quản ngươi cái gì thần tử vẫn là cái gì tiểu tử, lại quản ngươi cỡ nào cường đại, nếu là địch nhân, vậy liền nhất định muốn đưa ngươi làm. Sở Dương trong mắt hơi híp, lạnh lùng đối An Đắc Hổ nói, ngươi tốt nhất cam đoan, ngươi nói câu câu là lời nói thật, bằng không thì ngươi nhất định sẽ thảm. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, liền đã xuất hiện ở Triệu Vân Long phía bên kia, mà nhìn được cái này một màn An Đắc Hổ trong lòng không khỏi âm thầm may mắn vừa mới hắn không có dám làm tiểu tâm tư. Bằng không thì Triệu Vân Long nói thẳng bằng dao, vậy hắn liền thật vạn kiếp bất phục. Cũng không có bao nhiêu thời gian, Sở Dương đối với Triệu Vân Long thẩm vấn liền kết thúc, hắn chiếm được đồng dạng đáp án, An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người đều muốn tử đạo hưu bất tử bần đạo, tất cả đều biết gì nói nấy, nôn vô bất tẫn. Thân tử A, tiểu gia ta cướp liền là ngươi. Đồng. Sở Dương trực tiếp dẫn động trận pháp, thả một mùi lửa đốt cháy toàn bộ phần thiên đại điện, mà An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long thì tiếp tục vây ở màng ánh sáng bên trong, bị thiêu nướng. Sau đó, Sở Dương cũng đã thông qua truyền tống trận pháp, trở lại hỏa hành phong trận ấn không gian bên trong. Lại từ trận ấn không gian hướng về ngũ hành thần tử vị trí tiểu ngũ hành thần điện mà đi. Chương 257, cho ngươi một cục gạch, thượng. Từ truyền tống trận pháp truyền tống đến tiểu ngũ hành thần điện bên cạnh sơn phong phía trên, tiểu ngũ hành thần điện liền toàn bộ rơi vào Sở Dương trong mắt, quy mô to lớn, khí thế hùng vĩ, khu kiến trúc dựa vào núi thế cao thấp chập trùng xây lên, điện, đình, các, lâu tham gia sai lầm rơi, chi chít khắp nơi. Trong đó kiến trúc tựa hồ y theo miếu đường tôn ti, tác dụng, vị trí bài bố. Dùng nghỉ núi, treo núi, cứng rắn núi, trọng diêm đông đảo hình dạng và cấu tạo, đồng thời phân biệt che lấy cao quý ngói lưu ly hoặc bạch, sinh ra cao thấp khác biệt, chủ thứ rõ ràng, sắc thái rực rỡ hiệu ứng. Nóc nhà đầu thú cũng hình thức phong phú, tạo hình ưu mỹ, nhất là chủ điện long đầu đột nhiên độc lập, mai con phát triển, tựa hồ đỏ sức gió kích mưa số vĩnh viễn không được nghiêng không được tổn thương. Tốt một tòa tiểu ngũ hành thân điện, vậy mà như thế rộng lớn. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại. Cái này vô hình bên trong thể hiện ra ngũ hành thần tử địa vị, trí cao vô thượng. Đồng thời, cũng phản ứng ra ngũ hành thần tử thực lực, cường hãn phi thường. Hắn tìm trận pháp cảm giác, rất nhanh liền tìm tới ngũ hành thần tử vị trí, chợt ngửi được ngũ hành thần tử khí tức. Phút chốc, Sở Dương trong lòng liền sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác đến, ngũ hành thần tử xa so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm kinh người, vừa mới nếu là tùy tiện xâm nhập trong đó, nhất định là hải cốt không còn. May mắn ta không có trực tiếp chui vào đi vào. Dạng này nhân vật, đừng nói ý đồ khống chế trong đó trận pháp, chỉ sợ ta một chui vào, lập tức liền bị hắn phát giác. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, cảm nhận được vô cùng áp lực, xác thực nói, hắn còn từ gặp được giống ngũ hành thần tử dạng này kinh diễm tuyệt tài nhân vật. Hắn cẩn thận nhìn về phía ngũ hành thần tử, trong một chớp mắt, hắn từ ngũ hành thần tử trên người liền cảm nhận được một cái lại một cái vòng tròn, năm màu vòng tròn. Ngũ hành thần tử mi tâm có một năm màu thần hoàn, mặt tựa hồ là một ngũ sắc vòng tròn. Người tựa hồ cũng là một vòng tròn, thân thể bên trong có một ngũ sắc thần hoàn, bên ngoài cơ thể cũng có một đạo ngũ sắc thần hoàn, hắn con ngươi cũng là năm màu. Đây là ngũ hành tuần hoàn tu luyện tới cực cao cảnh giới thể hiện. Sở Dương cảm thụ ra trong đó ngũ hành chân nguyên lưu chuyển cùng biến hóa, lại là một trận kinh hãi, ngũ hành thần tử đối ngũ hành tu luyện cùng lĩnh ngộ, so với hắn không biết muốn sâu sắc bao nhiêu, tại ngũ hành thần tử trước mặt, hắn tựa hồ liền là một ít học sinh. Giờ phút này, ngũ hành thần tử lại tu luyện quanh thân năm màu quan mang, đang không ngừng lập lòe. Tốt. Rất tốt. Sở Dương áp lực rất lớn, nhưng trong lòng cũng là một trận khuấy động, ngũ hành thần tử là nguy hiểm, nhưng trên người bảo vật, công pháp, cũng tất nhiên cực kỳ kinh người. Chỉ có thể đánh lén. Sở Dương đang nổi lên, ở não hải bên trong xây dựng kế hoạch, dựa vào ngũ hành đại trận, hắn có thể từ hỏa hành phong trận ấn không gian, lập tức xuất hiện ngũ hành thần tử sau lưng, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Không, trực tiếp giết. Như thế nhân vật trở thành địch nhân, tất nhiên ăn ngủ không yên, dứt khoát không bằng liền trực tiếp giết. Còn nữa, ám sát so đánh lén dễ dàng, an toàn, đánh lén Sở Dương không thấy được liền có thể 100% đem ngũ hành thần tử đánh ngất xỉu đi qua, nếu là thất thủ, liền nguy hiểm, ám sát, chính là không thể nhất kích tất sát, cũng nhất định người có thể đem ngũ hành thần tử trọng thương, đào tẩu cũng càng thêm dễ dàng. Cũng được, ta liền đến một lần thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Ngũ hành thần tử tuyệt đại khả năng, sẽ trở thành Sở Dương địch nhân, nhưng hiện tại chí ít không phải, đây là Sở Dương hạ không được sát thủ nguyên nhân, bất quá hắn cũng đã hạ quyết tâm đến, muốn đem to lớn thai hoàng ngầm, bóp chết ở vô hình. Chính là như vậy, tuyệt sát một kích, sinh tử thành bại, lần nữa nhất cử. Sở Dương trực tiếp lui về hỏa hành phong phía dưới trận ấn không gian bên trong, trong lòng tại lặp đi lặp lại liên tục cân nhắc ám sát chi đạo, tất cả tinh khí thần đều ngưng kết tại một điểm, tại tập trung, nội liễm, áp xúc. Cho tới bây giờ không có giờ khắc này, Sở Dương tinh thần như thế độ cao tập trung qua, khí tức đang không ngừng nội liễm, mà ở nội tâm chỗ sâu, sát cơ cũng đang bị hắn cưỡng ép áp bách dưới, áp xúc lên. Không ngừng thôi diễn mỗi một loại khả năng, kết lực đem tất cả lực lượng đều tụ ở một điểm, lấy buộc phát ra kinh người nhất lực lượng. Không tự giác bên trong, Sở Dương một thân cũng đã toàn bộ đều là mồ hôi. Hắn từ khi vận mệnh song sinh tử võ hồn cảm giác tỉnh lại, thần kinh liền cho tới bây giờ liền không có như thế kéo căng qua. Chương 258, cho ngươi một cục gạch, hạ. Đây tuyệt đối là sinh tử ám sát. Đối mặt tiểu ngũ hành thần điện bên trong thần tử, một khi không cách nào giết chết, hắn lập tức liền muốn lâm vào bị động. Hơn nữa, ngũ hành thần tử luân phách cảnh lục trọng, nắm giữ cường đại lĩnh vực không nói, sinh mệnh lực tất nhiên cũng cực kỳ hùng hồn, rất khó một cái hoàn toàn hủy diệt hắn tất cả sinh cơ. Hiện tại Sở Dương muốn ám sát dạng này nhân vật, có thể nói là gan to bằng trời, càng là nghịch thiên hành vi, một khi ám sát thành công, cái kia ngũ hành tông liền không có người nào hắn không dám ám sát. Vô thượng thích khách chi đạo, ta cũng không tinh thông, công pháp bên trong hẳn là chỉ có truy phong đoạt mệnh kiếm chạm tới, muốn làm cầu vồng nối đến mặt trời, máu phun ra năm bước, một kích chí mạng, ta khả năng làm không được. Nhưng đây là ma luyện ta ý chí tốt nhất thời điểm. Sở Dương không có nắm chắc, trong lòng đống nhiên sóng gió nổi lên, dập dờn ra phiêu đãng tầng tầng gợn sóng, gập ghềnh chưa chắc. Giờ khắc này, hắn tâm thần cuối cùng dao động lên, suy nghĩ ngàn vạn. Ta xem thôi được rồi, một phần vạn ám sát bất tử, cái kia thật liền phiền toái. Làm người cũng không thể quá cực đoan, ta nắm giữ vận mệnh song sinh tử võ hồn, tu luyện tới luân phách cảnh ngày đáng đợi, ta hoàn toàn có thể chậm rãi tu luyện, không tất yếu mạo hiểm, dù sao quân tử sao có thể lập nguy tường phía dưới. Sở Dương sinh ra muốn lùi bước suy nghĩ, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Đúng vậy à, ta nếu là lâm vào tuyệt cảnh, xác thực hậu quả khó mà lường được, lao tỷ, đại ca, còn có phụ mẫu, bản thân thân hữu chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Giờ này khắc này, ở Sở Dương ý thức, đơn giản chia ra hai cái bản thân, tại lẫn nhau cái lộn, mười phần kịch liệt. Hắn lùi bước tâm tư, cũng càng ngày càng nặng. Không thể không thừa nhận là, nắm giữ thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, Sở Dương căn bản không cần mạo hiểm, im lặng tu luyện, gia tăng tu vi, rất nhanh liền có thể tu hành đến cực cao cảnh giới. Kịch liệt tư tưởng tranh đấu, Sở Dương cơ hồ cũng đã dự định từ bỏ ám sát, lập tức rời đi, bởi vì hắn từ cái này tiểu ngũ hành thần điện, còn có cái kia ngũ hành thần tử trên người, cảm thụ vô số khí tức nguy hiểm càng thêm nồng nặng. Những cái này khí tức nguy hiểm, giống như ngủ nông tiền sử cự thú, một khi kinh tỉnh lại, liền là lòng trời lở đất, hủy diệt tất cả. Không. Tuyệt hảo cơ hội, vô thượng cậy vào, ta vẫn còn lại còn như thế lo lắng trùng điệp, thậm chí e ngại, ngày sau ta thấy lấy hắn chẳng phải là muốn cuộn rút lên, thậm chí quỳ xuống dưới. Đột nhiên, Sở Dương liền muốn từ bỏ sát na, vừa chuyển động ý nghĩ, sau đó tâm thần liền là chấn động. Ta từ vận mệnh song sinh tử võ hồn thức tỉnh đến nay, tu vi cơ bản đều là xuôi gió xuôi nước, không có bao nhiêu khó khăn chắc trở, tôi luyện mặc dù cũng không ít, nhưng không ngờ ý chí nhưng thủy chung như thế yếu đuối. Như thế ám sát đều không dám, tại sao đặt chân tại bên trong thiên địa, không bị bất luận kẻ nào ức hiếp. Một khi một bước này ta lui, chính là kẻ yếu, tâm linh có sơ hở, còn như thế nào xông lên vô thượng cao phong. Ta muốn làm cái kia tuyệt thế cường giả, chúa tể bản thân sinh tử, chính mình vận mệnh. Cửa này như thế nào cũng phải hắn quá khứ. Giờ khắc này, Sở Dương phá vỡ trong lòng gông cùm xiềng xích. Hắn quyết định đánh lén, mà không phải ám sát, giữ lại ngũ hành thần tử liền lại như thế nào, hắn bây giờ có thể giết ngũ hành thần tử, về sau cũng giống vậy có thể giết ngũ hành thần tử. Tâm linh đánh vỡ gông xiềng sát na, ở Sở Dương nội tâm bên trong, một cỗ cường đại tự tin tựa hồ manh nha, ý chí xưa nay chưa từng có cường đại lên. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn bởi vì Sở Dương tâm linh biến hóa, giờ khác này cũng phóng xuất ra bá thiên tuyệt địa khí thế, chân nguyên cũng mãnh liệt lên, cơ hồ không cần vận chuyển, liền hoàn toàn cùng thân thể kết hợp. Vụ. Sở Dương cả người vô thanh vô tức, lập tức thông qua truyền tống liền xuất hiện ở ngũ hành thần tử sau lưng, trên tay chân nguyên xuất hiện một cái cục gạch. Không sai, liền là cục gạch. Cục gạch đập choáng người, ở Sở Dương ý thức bên trong, đây là thích hợp nhất, cũng là tuyệt phối. Sở Dương xuất hiện, ngũ hành thần tử lập tức liền cảm thấy. Hắn thậm chí cảm giác nhìn thấy Sở Dương trên mặt tiêu dung, trên tay cục gạch, lại không có biện pháp gì, bởi vì căn bản không kịp. Ngũ hành thần tử rõ ràng cảm giác được, cái kia một khối cục gạch hung hăng nện ở trên đầu hắn đập tới. Giờ khắc này, bất luận kẻ nào đều không cách nào miêu tả cục gạch này phong thái. Ầm. Chân nguyên hình thành cục gạch nổ tung, ngũ hành thần tử khuất nhục cùng phẫn nộ còn không có buộc phát ra, liền bị một cục gạch đập hôn mê bất tỉnh. Sở Dương thành công. Chương 259, Thất Đức, Thượng. Hắc hắc, quả nhiên là võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay, không, là cục gạch. Tuyệt thế cục gạch, quả nhiên là tuyệt thế cục gạch, thiên hạ cũng tìm không được dạng này một cục gạch. Một kích này, Sở Dương hài lòng, từ trận ấn không gian truyền tống đi ra, đến lập tức xuất hiện ở ngũ hành thần tử sau lưng, còn có cuối cùng mưu đồ đã lâu một kích, toàn bộ quá trình cơ hồ có thể nói đều không có kẽ hở. Nếu là ám sát nói, ngũ hành thần tử hiện tại chỉ sợ cũng đã sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến không thể lại chết. Này một kích, Sở Dương đơn giản giống như tuyệt thế thích khách đồng dạng, đang tùy ý thu hoạch sinh mệnh. Như thế một kích, hoàn toàn có thể biến thành ta thủ đoạn, giết người ở vô hình, cuối cùng chết đều không biết bản thân chết như thế nào. Trận pháp truyền tống, Sở Dương hoàn toàn có thể dùng hắn cân đầu vân thay thế, cũng chính là hắn lấp thiên địa nhị kiều lệch trời hình thành thần thông, cũng hẳn là có thể làm được không có chút nào âm thanh xuất hiện ở ngũ hành thần tử sau lưng. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng thôi diễn, truy phong đoạt mệnh kiếm, thông thiên chi lộ, cũng chính là cân đầu vân, còn có gió, đủ loại tất cả tại hắn trong óc lóe lên, lập tức thì có thu hoạch. Đợi chút nữa, tìm người thử một lần ta đây cục gạch thức, hắc hắc. Sở Dương nội tâm chỗ sâu đột nhiên dâng lên đến một cỗ cực lớn thỏa mãn cùng tự hào, lại nhìn xem trên mặt đất hôn mê không được ngũ hành thần tử, càng thêm thể xác tinh thần vui vẻ. Trước đó, hắn ấp ủ một kích này, nội tâm chỗ sâu tranh đấu kịch liệt, thế là tâm ma bất ngờ bộc phát. Một khi hắn lùi bước, không nói cảnh giới về sau tăng lên rất có khó khăn, liền là không ngại, hắn về sau thành tựu cũng có hạn. Một cái nhu nhược người, làm sao có thể tại võ đạo thế giới bên trong như cá gặp nước, tùy ý ngang dọc. Nhất định phải tiến bộ dũng mãnh, lấy cường giả vô địch tâm tính, lại có thể đủ khuất phục tất cả, cho người kính sợ hoặc bội phục, nho nhỏ khó khăn liền lùi bước, cái kia chỉ có thể là kẻ yếu, cùng cường giả vô duyên. Sở Dương xông qua trên tu hành một đạo cửa ải khó khăn, lấy được hồi báo là phong phú. Lần này ngưng tụ sức mạnh, thi triển ra tuyệt thế cục gạch, ý hắn chí cùng sinh mệnh trèo leo lên càng nồng đậm đỉnh phong, tại hắn nội tâm chỗ sâu, một cỗ kiên định, cứng cỏi tín niệm bởi vậy sinh ra mà ngưng tụ, về sau nếu là gặp lại chuyện hung hiểm, hắn ứng đối cũng đem càng thêm phong dong. Sở Dương bản thân cảm thụ không đến, nhưng nếu là giờ phút này có người ở bên cạnh hắn, tất nhiên có thể phát giác hắn khí tức, dĩ nhiên cùng trước đó không giống, tràn đầy uy áp, cho người có một loại cho người muốn thần phục vị đạo đến. Hắc hắc, hy vọng đường đường ngũ hành thần tử, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng mới tốt. Sở Dương bắt đầu vơ vét, lập tức ngay tại ngũ hành thần tử trên người lục ra được hai loại sự vật, một bản công pháp, Đại Ngũ Hành Tuần Hoàn Kinh, một cái khác vật là một thần hoàn. Ngũ hành tuần thiên hoàn. Khá lắm ngũ hành tuần thiên hoàn. Sở Dương nhìn xem cái này ngũ hành tuần thiên hoàn, thưởng thức tại trong tay, phát ra chói mắt ngũ sắc quang mang. Ngũ hành tuần thiên hoàn quả thực là liền một vòng ngũ sắc đại nhật cầm ở trong tay, chính là bốn phía tia sáng sáng ngời đến cực điểm, nhưng năm màu quang mang hình thành nghe hồng vẫn là lập lòe mà ra, như mộng tự huyễn. Ngũ mang phản thiên tinh, ngũ hành tuần thiên hoàn, trái ngược nghiêm, người trước đại biểu là ngũ hành tương khắc, cái sau đại biểu là ngũ hành tương sinh sao. Chỉ là không biết cái này ngũ hành tuần thiên hoàn, có phải hay không cùng ngũ hành phản thiên tinh cùng một cái cấp bậc. Đến hiện tại, Sở Dương cũng không có biết rõ ràng ngũ mang phản thiên tinh là cái gì cấp bậc binh khí, mà liền ở lúc này, trong tay hắn ngũ hành tuần thiên hoàn chợt chấn động, từ trong tay hắn thoát ra, bay thẳng vào hắn thể nội. Đương! Kim thạch thanh âm bộc phát ra, Sở Dương thân thể bỗng nhiên bộc phát vô tận ngũ sắc quang mang, cả người sáng sủa lên, cả người tâm thần cũng là mãnh liệt chấn động, tựa hồ muốn vỡ nát mở. Chuyện gì xảy ra? Hắn sau khi hoảng sợ, lấy lại tinh thần liền phát hiện ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh cả hai cũng đã kết hợp ở cùng một chỗ, ngũ hành tuần thiên hoàn bên ngoài, ngũ mang phản thiên tinh ở bên trong, tạo thành một ngũ hành tương sinh tương khắc đồ cấu tạo. Vâng! Sở Dương thể nội ngũ hành chân nguyên ở thời điểm này cũng dâng trào lên, giống như kinh đào hải lãng, điên cuồng quán trú vào trong đó. Trước là ở tại ngũ hành tuần thiên hoàn lưu chuyển, trên đó có 5 cái tiết điểm, dựa theo ngũ hành tương sinh. Chân nguyên từ một cái tiết điểm đến một cái khác tiết điểm sau, ngũ hành chân nguyên tổng lượng liền tăng lên nhiều gấp đôi. Lấy mới đầu chân nguyên tổng lượng làm đơn vị, một cái tiết điểm liền ra tăng gấp đôi, cuối cùng ngũ hành chân nguyên tăng vọt đến gấp 5 lần. Sau đó lưu chuyển vào ngũ mang phản thiên tinh bên trong, chợt chân nguyên số lượng liền bắt đầu giảm bớt, tới đằng sau tăng vọt đến gấp 5 lần chân nguyên, chỉ còn lại một nửa. Ngũ hành tuần thiên hoàn có thể tự chủ sinh ra ngũ hành chân nguyên, ngũ mang phản thiên tinh có thể rèn luyện ngũ hành chân nguyên. Cả hai là cùng đẳng cấp lại có thể hoàn mỹ kết hợp, khác biệt là trước kia ngũ mang phản thiên tinh ở trong tay hắn, mà ngũ hành tuần thiên hoàn tại ngũ hành thần tử trong tay. Hai vật chẳng những tại chân nguyên có dạng này tác dụng, Sở Dương phát hiện đối với bản thân tinh thần lực, thậm chí võ hồn cũng đều dạng này tác dụng. Cái này hai vật nghịch thiên. Sở Dương chân kinh, hắn lần nữa vì đó trước quyết định mà may mắn, nếu là không được đánh lén, như thế thần vật làm sao có thể rơi xuống trong tay mình. Đại ngũ hành tuần hoàn kinh. Hắn nhanh chóng đem cái này công pháp nhìn một lần, cơ bản liền là ngũ hành tuần thiên hoàn tác dụng, bất quá trong đó còn có chân nguyên vận chuyển bản đồ, cùng càng thêm tường tận cùng cặn kẽ trình bày cùng nói rõ, bên trong còn nhớ có ghi rất nhiều ngũ hành chân nguyên phương pháp vận dụng. Cái này công pháp và cái này ngũ hành tuần thiên hoàn đơn giản liền là vì ta chuẩn bị. Sở Dương nhanh chóng đem ngũ hành thần tử vơ vét qua một lần, thu hoạch cực kỳ phong phú, ngũ hành túng hoành bộ, đại ngũ hành kiếm, ngũ hành đại thủ ấn, thăng hồn đan, linh phách đan. Linh thạch các loại những cái này, ngũ hành thần tử trên người so phần thiên đại điện bên trong không biết nhiều hơn bao nhiêu. Ha ha, phát tài, lần này thực sự là xe đạp biến mô tô. Sở Dương động tác nhanh chóng vô cùng, rất nhanh hoàn thành vơ vét, sau đó bắt đầu đầu đuôi công tác. Hắn khống chế tiểu ngũ hành thần điện trận pháp, đem ngũ hành thần tử treo ngược lên, sau đó nhóm lửa đốt cháy. Đồng thời lưu lại chữ, An Đắc Hổ, Triệu Vân Long hai người hết lòng nơi này ăn cướp. Còn có hắn tâm đắc cùng cảm thụ, cũng cùng nhau lưu lại, ngũ hành thần tử cái này một ngỗng nướng liền là một quỷ nghèo, tiểu gia ta rất tức giận. Tiểu Lục cùng tiểu Hắc hai khỉ nhìn xem liền là một trận kinh diễm, cái này trên thế giới còn có người như vậy. Sở Dương thất đức, quá thiếu đạo đức. Hắn đánh cướp ngũ hành thần tử cái này thì cũng thôi đi, còn cho xoa bình. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người này thảm hại hơn, còn bị hắn hãm hại, ngũ hành thần tử nếu là tỉnh lại, nếu là nhìn thấy dạng này lưu trữ, đoán chừng hắn sẽ đem An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long rút gân lột ra chóc thịt. An Đắc Hổ là một con gà, Triệu Vân Long là một cái vịt, ngũ hành thần tử ngươi liền là một cái ngông a. Sở Dương xấu nở nụ cười, hắc hắc, tiểu gia ta thật sự là thật tài tình, vịt nướng gà nướng ngông nướng, nhất mạch tương thừa, kiêm hình dung chuẩn xác phi thường, ta đều không thể không bội phục tử. Nói thực sự ta chờ mong, vịt nướng ngông nướng ra lò thời điểm, ta nghĩ chất thịt khẳng định ngon phi thường. Vịt nướng gà nướng ngông nướng. Dạng này lời châm chọc, nhưng Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc bọn chúng chỉ có thể nói, Sở Dương quả nhiên là ngút trời thần võ, không chỗ nào không thể. Ngông nướng như thế chất phác, như thế ý nghĩ hao huyền hắn đều đi ra. Bội phục, bọn chúng thật sự là bội phục không được, đầu rạp xuống đất. Sở Dương thất đức còn đang tiếp tục. Đồng. Hỏa diễm bước lên vọt xuất ra thanh âm. Hắn dẫn động trận pháp, đốt cháy toàn bộ tiểu ngũ hành thần điện, tức khắc cũng chỉ thấy được toàn bộ tiểu ngũ hành thần điện, lập tức liền bị bao phủ tại một mảnh hỏa hải bên trong. Ngũ hành thần tử cũng bắt đầu đang đốt nướng. Vụ. Sở Dương lập tức biến mất, trực tiếp thông qua truyền tống trận về tới hỏa hành phong phía dưới trận ấn không gian bên trong. Lốt bốp, hỏa diễm hừng hực. Lốt bốp rung động bên trong, bị giống như một chỉ ngỗng nướng treo ngũ hành thần tử, quanh thân quần áo lập tức bị đốt cháy sạch sẽ, lập tức quanh thân lông tóc cũng đốt không sai biệt lắm. Hỏa thiêu thiêu đốt kịch liệt đau nhức, lập tức nhường ngũ hành thần tử tỉnh lại. A, một tiếng kinh thiên kêu thảm, giống như hướng về phía hư không tiến hành kinh thiên một kích, toàn bộ hư không tựa hồ cũng vỡ ra, trải rộng vô số giống như mạng nhện đồng dạng vết rạn. Lập tức, toàn bộ ngũ hành tông mỗi người cũng đều nghe được dạng này thét lên tiếng. Và anh, ngũ hành thần tử giống như bạo tạc tránh thoát trói buộc, giống như một nổi giận cự nhân rơi xuống đất, toàn bộ đại địa liền là chấn động. Hắn cúi đầu xuống, chợt liền thấy được bản thân bộ dáng. Giống như một chỉ bị lột sạch lông, thu thập sạch sẽ con vịt đồng dạng, trên người không che không cản, quanh thân nóng bỏng làm đau, lại nghĩ phải mình bị hỏa thiêu, cái kia chẳng phải là bị người xem như một con vịt đang nướng sao. Bất quá so với con vịt vàng nóng da thịt, hắn cái này một thân cháy đen thật sự là quá khó coi, quá xấu xí. Nhục nhã, bi phẫn, ngũ hành thần tử lập tức thiếu chút nữa thì không có ngất đi, chợt hắn biết hầu bên trong, bộc phát ra giống như thụ thương giống như dã thú gầm thét, người nào. Hắn nổi giận tản mát ra uy áp kinh khủng, tản mát ra, triệt để chấn động toàn bộ ngũ hành tông. Chương 260, nổi giận thần tử, thượng. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió trận trận, trước hết nhất đến là nội ngũ phong năm vị phong chủ, bọn họ đông nhiên thấy được tiểu ngũ hành thần điện tình cảnh, con ngươi liền là co rụt lại nhìn đến ngũ hành thần tử bộ dáng như thế, người không khỏi liền là chấn động, hoảng sợ không thôi. Giờ phút này ngũ hành thần tử, tựa như một cái bị lột sạch lông gà hoặc là vịt. Sau khi thu thập xong cầm tới hỏa đi lên nướng, không cẩn thận bị nướng đen một dạng. Ngoại thập phong phong chủ, cùng rất nhiều trưởng lão, thánh tử cũng đến, sau đó liền là rất nhiều chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử. Bọn họ đến sau, một thấy được tiểu ngũ hành thần điện tràng cảnh không khỏi cũng là giật mình. Người nào lớn như vậy gan, dám phóng hỏa đốt đi tiểu ngũ hành thần điện. Thần tử cũng dám làm tức giận, sẽ không sợ chết không toàn thây sao. Đơn giản liền là tự tìm đường chết. Ngũ hành tông đệ tử đối ngũ hành thần tử kính sợ phi thường, đều sẽ hắn xem là tương lai ngũ hành tông tông chủ. Cái kia đen xì, giống như một chỉ bị dùng hỏa thiêu ánh sáng con vịt là ai a? Xác thực nhất định là con vịt, không phải gà sao? Dù sao không phải gà liền là vịt, cái này sẽ không là ngũ hành thần tử kiệt tắc a. Mặc dù ngũ hành thần tử dạng này có chút không đứng đắn, nhưng ta thích. Ta làm sao cảm giác ngũ hành thần tử, đây là đang hướng cái kia ta đẹp trai nhất học tập a, như thế đùa sự tình. Ngũ hành thần tử vậy mà đều làm đi ra. Không có người coi là, giờ phút này cái kia quang lưu lưu, bị đốt đầu chọc phát, quanh thân lông tóc người là ngũ hành thần tử, cho nên bọn họ tùy ý chế nhạo cùng nhạo báng. Từng câu đã rơi vào ngũ hành thần tử trong thai, đơn giản giống như vô số giỏi bò vào trong thai, chui vào hắn trong lòng, hắn bị ác tâm không được, càng bị kích thích không được. Lan. Ngũ hành thần tử gầm thét, gào thét, bộc phát ra huy áp, đem rất nhiều ngũ hành tông đệ tử doa đái, chợt không thể tin lên tiếng kinh hô. Không thể nào, cái kia giống như một chỉ như con vịt bị đốt rủi lông, lại là ngũ hành thần tử. Không phải đang nói đùa à, thần tử làm sao có thể giống như một con vịt, bị người sinh sinh đốt rủi tất cả lông. Cái kia khẳng định không phải thần tử làm sao có thể chật vật như vậy, thảm như vậy, giống như gà vịt đồng dạng, bị lột sạch lông đốt rủi lông. Gà vịt, bị lột sạch đốt rủi lông gà vịt ba. Chữ chữ chui thai, câu câu moi tim. Ngũ hành thần tử cảm giác được một trận vô cùng nhục nhã, tôn nghiêm, cao ngạo tựa hồ giống như thịt, dầm nát hôn tạp hợp cùng một chỗ, hoàn thành bánh nhân thịt, bao thành sủi cảo. Cái này sủi cảo, có lẽ là thiên hạ khẩu vị rất phong phú sủi cảo, tụ tập thiên hạ tất cả vị đạo, ăn tại trong miệng, lập tức đủ loại cảm giác tập kích lên trong lòng. Hán đường đường ngũ hành thần tử, hạng gì cao quý hạng gì ngạo nghễ, cao cao tại đám người phía trên, nhưng lại có như thế một ngày, hắn bị dùng lột sạch lông đốt rủi lông gà hoặc là vịt hình dung. Xì nhục, vô cùng xì nhục, vĩnh thế không cách nào cọ rửa cùng ma diệt xì nhục. Vụ. Ngũ hành thần tử giống như đao kiếm đồng dạng ánh mắt, hướng về phía đám kia kinh hô, không thể tin đệ tử quét tới, giống như thực chất ánh mắt, dọa đến bọn họ cơ hồ muốn sủi lơ. Bọn họ kinh hãi quá mức kịch liệt, còn không biết chết sống kinh kêu ra tiếng, không thể nào, vậy mà thực sự là ngũ hành thần tử. Ta trời ạ, ngũ hành thần tử biến thành dạng này. Đơn giản không thể tin. Ngũ hành thần tử thế mà giống như gà vịt đồng dạng lột sạch lông. Giống như gà vịt đồng dạng bị lột sạch lông, đây đối với ngũ hành thần tử tới nói đơn giản quá chói tai, nhất là mấy cái này ngu xuẩn, tất nhiên biết là hắn, còn nói cái dám, chê hắn còn chưa đủ mất mặt sao. Ngũ hành thần tử ánh mắt bên trong hung quang càng hơn, giết người tâm đều có, mặc dù những người này đều là người ngưỡng mộ cùng người sùng bái. Còn không cút cho ta. Hắn lần nữa bạo hống lên tiếng. Vâng vâng vâng, thần tử, chúng ta lập tức lăn. Những người này té tức té đái. Đương nhiên còn rất nhiều người, ngũ hành thần tử nhìn thấy ngũ hành tông nội ngũ phong cùng ngoại thập phong chư vị phong chủ, tâm tình càng thêm phức tạp. Hắn thậm chí cảm nhận được đến từ ngũ hành đại điện, ngũ hành tông chủ ánh mắt, cùng ngũ hành tông một cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong, rất nhiều lão quái vật ánh mắt. Bọn họ sẽ như thế nào nhìn ta? Ta chính là đường đường ngũ hành tông thần tử, vậy mà chật vật như thế có sai lầm uy nghiêm, về sau còn như thế nào phục người? Đáng chết! Rốt cuộc là người nào, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt. Thần. Thần. Thần tử, có lưu trữ. Có đệ tử run rẩy bờ môi, hướng Sở Dương lưu trữ địa phương chỉ một cái. A. Ngũ hành thần tử lăng lệ ánh mắt quét qua, người này sợ hãi kêu lấy, trực tiếp dọa gần chết, cuống quýt mà chạy. Lúc này, ngũ hành thần tử đã thấy Sở Dương lưu trữ, An Đắc Hổ, Triệu Vân Long hết lòng nơi này ăn cướp. An Đắc Hổ. Triệu Vân Long. An cướp ba. Ngũ hành thần tử răng cắn vang lên kèn kẹt, nắm đấm cũng nắm vang lên kèn kẹt, từ trong khe răng giống đi ra thanh âm, vang vọng toàn bộ ngũ hành tông, làm cho nghe được ngũ hành thần tử thanh âm An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người, liền là khẽ run rẩy. Hai người cũng là một trận hoảng sợ, chẳng lẽ thần tử cũng bị người kia cướp sạch, hoàn toàn thua ở người kia trong tay ba. Cái này sao có thể? Hai người sợ đến vỡ mật, ngũ hành thần tử ở bọn hắn tâm mục bên trong cao cao tại thượng, không người có thể đụng, ai có thể là đối thủ của hắn? Ở bọn họ nhìn đến, ngũ hành thần tử là tuyệt đối không có khả năng bại. Cho nên, trước đó bọn họ đáy lòng bên trong còn chờ mong, ngũ hành thần tử có thể thay bọn họ báo thù, nhưng bây giờ dĩ nhiên dạng này kết quả, bọn họ đem ngũ hành thần tử cũng cho hại ba. Cái này sao có thể, nhưng lại nghe phải ngũ hành thần tử lại một lần gào thét, bọn họ liền nghe ra quá nhiều phẫn nộ cùng khuất nhục. Ngông nướng. Ngũ hành thần tử nổi giận đến cực điểm thanh âm, lần nữa xâm nhập hai người trong thai. Nhưng An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long lại không hoài nghi, rõ ràng ngũ hành thần tử, giống như bọn họ đồng dạng cũng bị thiêu nướng. Tiểu ngũ hành thần điện, giờ phút này, ngũ hành thần tử đang tại nhìn xem Sở Dương lưu lại tâm đắc cùng cảm thụ, ngũ hành thần tử cái này một ngông nướng liền là một quỷ nghèo, tiểu gia ta rất tức giận. Hắn cả người đều dữ tợn, hắn bị cướp sạch, bị làm đủ, vậy mà còn bị như thế chế nhạo. Ngông nướng cũng không sao, đằng sau vậy mà còn có quỷ nghèo, ngươi còn rất tức giận. Là không thể nhịn quen không thể. À, ngũ hành thần tử triệt để thất thố, gào thét, ta nhất định muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi trốn tới chỗ nào, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vây xem mọi người đều là hoảng sợ không thôi, nhục nhã ngũ hành thần tử người này, đơn giản không nói chuyện có thể nói, đơn giản có thể đem người tươi sống cho tức chết. Bọn họ cũng là kinh hãi, rốt cuộc là người nào, cũng dám như vậy làm nhục ngũ hành thần tử, cũng hoàn toàn không đem ngũ hành thần tử để ở trong mắt. Mấy người. Trong lòng tựa hồ đã có đáp án, nhưng bọn họ lại đều không dám nói. Lúc này, đông nhiên có đệ tử lớn tiếng nói, các ngươi nhìn, phần thiên thánh tử phần thiên đại điện, cũng bị người phóng hỏa đốt đi. lập tức, rất nhiều thanh âm cũng vang lên. Vậy cũng có hai cái giống như bị gà vịt đồng dạng, đang đốt nướng người. Không phải phần thiên thánh tử cùng tâm hắn bụng Triệu Vân Long A. Rất có thể. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người liền đều bay về phía phần thiên đại điện, ngũ hành thần tử cũng vội vàng đi theo. Ngũ hành thần tử chân nguyên khẽ động, quanh thân thương thế lập tức toàn bộ khỏi hẳn, tóc lần nữa sinh trưởng, mặc xong quần áo, lập tức từ một cái lột sạch lông ngỗng, lần nữa biến thành vừa có sáng rực chi huy, cao quý phi thường, cho người ngưỡng mộ thần tử. Ô ô ô. An Đắc Hổ cùng Triệu Vân Long hai người bị giải cứu ra đến, hai cái đại nam nhân vậy mà ô ô khóc lên, nhường tất cả trong lòng liền là một trận triệt hiểu, phải được bị cái gì dạng tàn phá, hai cái đại nam nhân lại có thể khóc thành dạng này a? Người nào? Ngũ hành thần tử nghe được hai người tiếng khóc, tâm phiền, táo bạo, răng khe hở bên trong cũng chỉ nhớ lại một chữ, trên người sát cơ giống như thực chất, sóng lớn mãnh liệt. Thần tử, không phải ta hai người đem cái kia ác đồ, dẫn tới thần tử nơi đó đi. Ngũ hành thần tử nghe xong, thật hận không thể lập tức đem hai người này chém thành muôn mảnh, các ngươi còn chê ta không đủ mất mặt ta, dạng này giải thích, là nói ta sợ này tạp phải sao. Ẩm. Ngũ hành thần tử nổi giận đến cực điểm. Trực tiếp một cước đem Triệu Vân Long đầu dẫm vào trong đất, tràn đầy sát y ánh mắt lạnh lùng nhìn xem An Đắc Hổ, người nào, nói cho ta biết là ai. Không biết. Không biết. Ngũ hành thần tử ánh mắt tức khắc hàn quang đại mạo, làm cho An Đắc Hổ kinh khủng phi thường, cả người đều run rẩy, người kia biến hóa thành tông chủ bộ dáng, lớn như thế là gan, lại có thể tùy tiện tại nội tông đại trận tùy ý du tẩu, hẳn là chỉ có thể là ta đẹp trai nhất. Chương 261, Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn, Thượng. Ta đẹp trai nhất ba. Lập tức liền rất đầy đất trong mắt, ta đẹp trai nhất Vu Hãng Ngũ Hành Tông tông chủ là Phệ Hồn Tông gian tế, cái này dọa người nghe sự tình, liền thái thượng trưởng lão đều kinh động, mà sự tình còn không có lắng lại bên trong, hắn lại làm ra lớn như vậy sự tình đến. Bất quá, nếu là người này là ta đẹp trai nhất, tất cả không giữ quy tắc sửa lại. Giờ phút này, rất nhiều đệ tử cũng là nhao nhao nghị luận. Nếu là ta đẹp trai nhất nói, liền không có cái gì ly kỳ. Ta đẹp trai nhất liền tông chủ đều không để vào mắt, há lại sẽ để ý thần tử. Không sai, ta đẹp trai nhất đem thẩm phán trưởng lão đều xem như chó một dạng răn dạy, thậm chí ngay cả tông chủ cũng dám vu khống. Cái này trên thế giới ta liền cảm thấy, không có hắn không dám làm sự tình. Ta đẹp trai nhất biết bao cao mình, liền thái thượng trưởng lão, tông chủ, còn có chư vị phong chủ đều bắt hắn không có cách nào, hắn há lại sẽ để ý cái gì ngũ hành thần tử. Ta đẹp trai nhất cũng đã vô pháp vô thiên. Không ai có thể kềm chế được hắn. Vâng. Đột nhiên nổ vang, ngũ hành thần tử phát tiết phẫn nộ, nổi giận dâm mạnh, đem toàn bộ đại địa dâm đến tựa hồ cũng muốn nhảy dựng lên, hắn khu vực càng là bụi đất trùng thiên. Ta đẹp trai nhất, ta nhất định muốn giết ngươi. Ngũ hành thần tử gào thét vang vọng toàn bộ ngũ hành tông, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngũ hành tông bên trong, ngũ hành thần tử bị nhục nhã một chuyện truyền ra sau, toàn bộ ngũ hành tông đã sớm chấn động, mà giờ phút này nghe nói, cái này một kiệt tác lại là ta đẹp trai nhất gây nên. Toàn bộ ngũ hành tông lần nữa lâm vào một mảnh ầm vang bên trong. Sở Na tâm can cũng không biết kinh hãi thành dạng gì, lúc này lại nghe được như thế sự tình, nàng thật có một cô muốn đem Sở Dương Thiên đao vạn quả xúc động. Về phần bàn Long Võ Viện đám người, cũng sớm bị dọa đến không được, bọn họ sở sư đệ lá gan đơn giản liền là quá lớn, nhất định phải đem trời chọc ra cái lỗ thủng mới hài lòng. Mặc dù, bọn họ trước kia liền dự liệu được, Sở Dương tiến vào ngũ hành tông sau, nhất định sẽ chấn động toàn bộ ngũ hành tông. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại là dạng này lòng trời lở đất. Nghe nói, lần này bị đánh lén chỉ có phần thiên thánh tử cùng ngũ hành thần tử. Các ngươi nói cái này có hay không khả năng, phần thiên thánh tử cùng cái này ngũ hành thần tử, cũng là Phệ Hồn Tông gian tế. Toàn bộ ngũ hành tông, rất nhiều đệ tử, liền giống như vô số con ruồi ong long đồng dạng nghị luận. Chớ nói lung tung, cái này nói ra ngươi chỉ sợ phải chết. Chúng ta bản thân nghị luận sợ cái gì, ta xem thì có khả năng này. Không sai. Trước kia chiến đi ra nộ đối thần khống phong hộ pháp trưởng lão bạo lực thánh tử, nhân ra làm sao không có bị tập kích. Không đơn giản bạo lực thánh tử, còn lại thánh tử cũng đều không có, cái này bên trong duyên cơ rất có thể là ta đẹp trai nhất nhắc nhở chúng ta, phần thiên thánh tử cùng ngũ hành thần tử bọn họ dù cho không phải Phệ Hồn Tông gian tế, cũng nhất định phải cẩn thận cùng chú ý bọn họ. Sở Dương nói ngũ hành tông tông chủ là Phệ Hồn Tông gian tế, như thế sự tình há có thể tùy tiện trừ khử. Dạng này ăn nói lung tung. Mặc dù tuyệt đại đa số người không tin, nhưng cái này cũng ảnh hưởng ngũ hành tông đệ tử bên trong có như vậy một cái ý niệm trong đầu manh nha, thậm chí có không ít đệ tử liền cho rằng đây là một loại khả năng rất lớn. Nội ngũ phong ngoại thập phong chư vị phong chủ, còn có ngũ hành thần tử, bọn họ dạng này tồn tại, cảm giác biết bao lợi hại, không cần cố ý nghe, cũng có thể nghe được không ít các đệ tử nghị luận, bọn họ sắc mặt đều rất kém. ở đây bạo lực thánh tử, sắc mặt cũng rất kém cỏi, hắn cũng bị cuốn vào nghị luận bên trong, mà ngũ hành tông trước mắt tình huống, thật sự là cho người lo lắng. Về phần ngũ hành tông có phải hay không bị phệ hồn tông thẩm thấu phải thiên sang bách khổng, xác thực nói hắn không biết. Vô ý bên trong, hắn dư quang nhìn thấy một cái cực phẩm, một có thể làm thánh tử mà không làm cực phẩm, Tào Giác. Tào Giác đang cùng đại nhục cầu Kim Đa Đa đang thì thầm nói chuyện, âm thầm cười trộm. Ẩn ẩn bạo lực thánh tử, từ hai người cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ bên trong thấy được, hắn trong lòng lập tức liền sinh ra một loại cảm giác, chợt thốt ra, Tào huynh, thế nhưng là có ta đẹp trai nhất manh mối. Bạo lực thánh tử vừa mở miệng, vụ lập tức tất cả ánh mắt liền toàn bộ rơi vào Tào Giác cùng Kim Đa Đa hai người trên người. Kim Đa Đa bị sợ gần chết, giống như một cầu đồng dạng kém chút bắn lên. Tào Giác cũng là hơi kinh. Hai người, Kim Đa Đa siêu siêu béo, Tào Giác hơi mập, hai người đứng cùng một chỗ, vốn là rất đáng chú ý, bị ở đây người như thế một chú mục, hai người này tựa hồ lập tức liền muốn quang mang vạn trượng. Quách huynh nói đùa. Bạo lực thánh tử họ Quách tên Thư Văn, Quách Thư Văn. Văn khí danh tự, cùng hắn thánh tử phong hào hoàn toàn ngược lại. Tào Giác ứng đối tự nhiên, ta chỉ bất quá đang nghĩ, có phải hay không hẳn là tại nhà mình trước cửa lập một cái thẻ bài, ta là một cái quỷ nghèo, nhìn cái này có thể hay không có chút tịch tà tác dụng. Tào Giác, ngươi muốn chết sao? Quỷ nghèo, hai chữ này đem ngũ hành thần tử kích thích, mà Tào Giác đưa ra đến, hắn liền cho rằng Tào Giác đang châm chọc hắn. Ngươi đều có thể thử một lần. Tào Giác ánh mắt phát lạnh, cũng là giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, quân hữu đạo, ta xác thực không phải ngươi đối thủ, nhưng ta ít nhất có thể bẻ ngươi một cây răng. Vâng. Đột nhiên, Tào Giác cùng ngũ hành thần tử quân hữu đạo liền đối trì lên, hai người khí thế đều như núi như biển, mãnh liệt bằng bạc. Cái này một đôi trì, cuồng phong gào thét, hư không dập dờn ra từng vòng gợn sóng, tựa hồ thiên địa đều muốn biến sắc. Đủ rồi, hai người các ngươi còn ghét bỏ không đủ loạn, còn không biết thu liêm sao. Ngũ hành tông tông chủ tức giận thanh âm, từ ngũ hành đại điện xa xa áp bách mà đến, bước đến hai người hết thảy thu hồi bản thân khí thế. Ngũ hành tông long trời lở đất thời điểm, lúc này, Sở Dương cũng đang nội ngũ phong trận ấn không gian bên trong điên cuồng cấp sạch, hỏa hành thần dịch, mục hành thần dịch, thổ hành thần dịch, ngũ hành thần dịch toàn bộ quét ngang không còn. Sở Dương hấp thu những cái này thần dịch, sau đó căn cứ đại ngũ hành tuần hoàn kinh, rất nhanh liền mở ra, xây dựng ra ngũ hành tuần hoàn kinh mạch mạch kín. Cái này không cần bao nhiêu thần dịch, hấp thu ngũ hành thần dịch chủ lực là ngũ hành tuần thiên hoàn, ngũ mang phản thiên tinh, còn có tiểu quai. Ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh tựa hồ cũng bị nhận qua cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, mà ngũ hành thần dịch đối bọn nó cực kỳ có tác dụng. Cơ bản là tiểu quai tiêu hao một nửa ngũ hành thần dịch, ngũ hành tuần thiên hoàn cùng ngũ mang phản thiên tinh cả hai là gần một nửa, ngũ hành thần dịch đối với cả hai chữa trị tác dụng cũng là có cực hạn. Còn thừa ngũ hành thần dịch thì đều bị Sở Dương hấp thu, tu luyện đại ngũ hành tuần hoàn kinh, mà ngũ hành thần dịch hắn kỳ thật cũng không phải cần. Đem nội ngũ phong ngũ hành thần dịch toàn bộ cướp sạch một lần sau đó, Sở Dương chạy trốn trước đó liền bắt đầu tắc quái. Vâng! Đầu tiên là hỏa hành phong quang mang sáng rõ, cao trăm trượng quang bia đứng vững mà lên, giống như một thiên trụ, trên đó một hàng chữ đang không ngừng loại sáng, chiếu sáng rạng rỡ, đại vương cứ gọi ta đến Tuần Sơn. Hỏa hành phong phong chủ nhìn thấy cái này một màn này, tâm ngạnh phát tác đồng dạng, cơ hồ kém chút không có từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống. Sau đó còn thừa bên trong tứ phong, theo thứ tự toát ra quang bia. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn cũng theo thứ tự lập lòe, sắc sỡ lóa mắt, nhường toàn bộ thiên địa bên trong tất cả, trong khoảnh khắc toàn bộ ảm đạm phai mờ. Nghịch tặc, ngươi đáng chu. Vâng. Nội ngũ phong năm vị phong chủ, khí thế dâng lên, lập tức tại giữa không trung bên trong thì có năm đạo phong hỏa lang yên trùng thiên mà lên, giống như năm cái thiên trụ. Têu la cái gì, còn có mặt mũi có phải hay không? Quang địa bên trên lần nữa hiện ra một chuyến lập lòe vô cùng chữ, thân làm nội ngũ phong phong chủ, trấn thủ chủ phong phía dưới. Ngũ hành thần dịch tất cả đều bị trộm đi, còn nửa điểm chưa phát giác, trên mặt rất có vinh quang, có đúng không? Ta cho các ngươi sách cái đề nghị, các ngươi trở về kiểm tra các ngươi một chút nhi tử, có lẽ chỉ sợ sẽ có đại phát hiện. Sở Dương lòng tham hắc, rõ ràng là hắn trộm, lại toàn bộ vu đến Phệ Hồn Tông trên người, bất quá hắn thật tại nội ngũ phong trận ấn không gian bên trong, phát hiện Phệ Hồn Tông sửa chữa trận pháp dấu vết. Hắn nói chí ít có một nửa lời nói thật. Nội ngũ phong năm vị phong chủ muốn hộc máu, Sở Dương lời này quá độc. Ám phúng bọn họ mang theo nón xanh không nói, còn cao hứng bừng bừng thay kẻ khác nuôi nhi tử. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Ngoại thập phong cũng không có may mắn thoát khỏi, tất cả đều hiện ra đến, toàn bộ ngũ hành tông tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang mang có nhiều chói mắt, đối với ngũ hành tông châm chọc cùng nhục nhã liền có nhiều kịch liệt cùng sâu sắc. 15 vị phong chủ, triệt để nổ tung, điên cuồng truy kích Sở Dương. Ở Sở Dương từ thần khống phong trận ấn không gian, phải trở về ngục giam bên trong thời điểm, một cái thanh âm tại hắn trong óc đống nhiên xung ra, không cần về ngược long đài, bằng không thì ngươi thân phận lập tức liền sẽ bại lộ. Sở Dương mồ hôi lạnh lập tức liền nô ra, hắn lập tức nghĩ tới một cái vô cùng sơ hở. Chương 262, ngũ hành thác loạn bộ, thượng. Trước đó, Sở Dương mắng to ngũ hành lão tổ thời điểm, ngũ hành tông chấn động, thì có rất nhiều đạo cường hành ý thức giáng lâm đến ngục giam nơi đó, hắn trốn vào trận ấn không gian bên trong, bọn họ không có phát hiện hắn. Nếu là, lúc này hắn lại về nơi đó, chẳng phải là không đánh đã khai. Còn có, không cách nào di bù đắp, là Sơn Dương Tùy Vân Phù đem hắn đưa đến ngục giam. Sơn Dương hiện tại không có phát giác, nhưng vừa tỉnh táo lại, truy tung ta đẹp trai nhất cái này thân phận thời điểm, Sơn Dương tất nhiên sẽ phát hiện. Xong, xong đời. Sở Dương chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái này thanh âm, đây là Thái Thượng trưởng Lao thanh âm, mà cái gọi là ngược long đài, Sở Dương phỏng đoán hẳn là liền là hắn trong miệng ngục giam. Không cần lo lắng, là ta nửa đường cải biến lộ tuyến, đưa ngươi đưa đi ngược long đài. Thái Thượng trưởng Lao rõ ràng biết rõ Sở Dương lo lắng, cái này vừa mở miệng nhường Sở Dương căn cứng dây lòng liền lòng xuống. Hắn không cách nào đáp lại, chỉ có thể chờ đợi Thái Thượng trưởng Lao phân phó. Khổng tước đại minh vương kinh tu luyện không muốn rơi xuống, ta chờ mong ngươi có thể tu luyện ra ngũ sắc Phật, thi triển ra ngũ sắc Phật quang. Khổng tước đại minh vương kinh. Ngũ sắc Phật, ngũ sắc Phật quang. Sở Dương trong lòng mãnh liệt lại là chấn động, Thái Thượng trưởng lão cái này rõ ràng là ở nhắc nhở hắn, khổng tước đại minh vương kinh bất phàm, mà hắn gần nhất quả thật có chút sơ sẩy khổng tước đại minh vương kinh tu luyện. Còn có, nhớ kỹ khổng tước trưởng lão hồn thiên vạn tượng nghi cũng chớ có cho người phát hiện. Khổng tước trưởng lão cuối cùng một câu, nhường Sở Dương một cái liền giải khai trong lòng rất nhiều nghi hoặc, mấu chốt ngay tại khổng tước trưởng lão về điểm này. Khổng tước đại minh vương kinh cùng hồn thiên vạn tượng nghi đều là thuộc về khổng tước trưởng lão đồ vật, hắn bởi vì tu luyện khổng tước đại minh vương kinh, là lấy cảm giác được tàn phá Phật tượng bên trong dị thường, từ đó giết người cướp của mới chiếm được hồn thiên vạn tượng ma bản.